nghe nói trong thành công nhân, đều chịu loại này giấy yên, căn bản không chịu bọn họ ở nông thôn loại này lao tẩu thuốc thiêu thuốc lá sợi. Ghét bỏ loại này thuốc lá sợi quá hung, thương thân thể. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 652-50 niên đại pháo hôi nữ, 6. Thời Khương ở tiện nghi lão cha kêu nàng khi, nghĩ nghĩ, liền chậm gì gì khiêng cái quốc vào đồng phòng. Tiến vào sau, cũng không nói lời nào, liền như vậy đứng, nhìn thời lao tam bảo bối kia chi thuốc lá bộ dáng. Thời lao tam bảo bối xong chính mình thuốc lá sau, liền mí mắt vừa nhấc, đối với thời Khương nói. Người bà nội nói, người tuổi cũng không nhỏ, quá mấy ngày có nhân ra tới tương xem, sớm một chút gả chồng, miễn cho lưu tại trong nhà, lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Thời Khương mày hơi hơi nhăn lại. Trong trí nhớ nguyên thân là bị thời lao tam cùng hắn kia sau cưới bà nương chính là lưu tại thời gia cho bọn hắn làm trâu làm ngựa làm được 20 tuổi, mắt thấy trong thôn đại bộ phận không sai biệt lắm tuổi tác cô nương đều đã gả chồng đương đương, bọn họ mới không có biện pháp, đem nguyên thân cấp gả đi ra ngoài. Nguyên bản nguyên thân cũng là ở lúc ấy gặp xuống nông thôn thanh niên trí thức trượng phu, nhưng sau lại ở thanh niên trí thức trượng phu xuống nông thôn trước mấy tháng, bị khi tư điểm thiết kế, gả cho Tiêu gia cái kia ma ốm. Hiện tại, chính mình thân thể này bất quá mới 17 tuổi, thời lao tam cư nhiên liền động đem nàng gả đi ra ngoài tâm tư, hay là bởi vì nàng đến thế giới này duyên cớ. Nghĩ đến nguyên thân nguyện vọng, bất quá là hy vọng chính mình không phải lời đồn đại chung kia khắc phu khắc mẫu tồn tại, như vậy một cái hèn mọn yêu cầu, thời Khương liền nhịn không được có chút thế nàng đau lòng. Người có nghe hay không? Lỗ thai đứa nha. Thời lao tam vốn là không cao hứng, chờ hắn nói xong, thấy thời Khương ngây ngốc đứng ở kia vẫn không nhúc nhích không phản ứng bộ dáng. Tức khắc giận sôi máu, tiết hầu lập tức văng lên. Nếu không phải trong tầm tay không đồ vật, có cái gì chỉ định là chiều thời Khương trên đầu ném đi qua. Nghe được thời lão tam giống giận, thời Khương chiều hắn nhìn liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên vừa động. Nhà ai tới tương xem? Tiêu gia, không đúng, ngươi này gì ấn nha đầu, sao như vậy không biết xấu hổ a, còn hỏi thăm khởi nhà chồng sự tới. Thời lão tam ở thời Khương dò hỏi đồng thời, thuận miệng buột miệng thốt ra Tiêu gia hai chữ, sau đó liền sắc mặt biến đổi. Hùng hổ chỉ vào thời Khương chửi ầm lên. Thời Khương lại như suy tư gì, nàng gả chồng thời gian trước tiên, nhưng đối tượng lại không thay đổi, cho nên, này biến động rốt cuộc là đại vẫn là không lớn. Thời lao tam mắng miệng khô lưới khô, sau đó liền thấy thời Khương lại là một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, tức khắc khí muốn chết. Tưởng cởi giày đi lên đánh nàng, nhưng tưởng tượng đến, hai ngày này khiến cho Tiêu gia tới cửa tương xem, nếu là đem người cấp đánh ra cái gì dấu vết tới, nhân ra đến lúc đó ở xính lễ thượng có kẻ mặc cả. Vậy không có lời. Thời lao tam nghĩ, xem ở tiền phân thượng, trước tha này gì ẩn nha đầu lúc này đây lại nói. Nói cho hết lời, còn xử tại này làm gì, còn không mau cút đi ra ngoài. Xem này xuẩn muốn chết bộ dáng, thời lao tam hoàn toàn không nghĩ thấy. Chờ tới rồi buổi tối ăn cơm chiều, bởi vì ở nấu cơm thời điểm, có khi lão thái thái ở nhà chính hô một tiếng, làm Điền A Hoa không chuẩn cấp thời Khương cơm nấu thượng. Cho nên, người một nhà ăn cơm thời điểm, thời Khương một người hoa ở phòng chất tuổi gặm đùi gà. Gặm xong một cái đùi gà, lại ăn ba cái thành niên nam nhân nắm tay lớn nhỏ cơm nắm vào bụng, thời Khương sờ sờ dạ dày, cảm giác rốt cuộc không như vậy nóng ruột. Phía trước liền tính nàng ăn linh dược, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn bị đói thân mình, vẫn là có chút chịu không nổi. Đặc biệt là làm xong sống sau, nửa điểm gạo không xuống bụng, dạ dày bên trong liền cùng có hỏa ở thiêu giống nhau khó chịu. Ăn no, thời Khương mới có tâm tư đi suy xét mặt khác. Hiện giờ tại đây trong nhà, không gả chồng nói, tóm lại là muốn chịu thời gia trưởng bối trở lên áp xuống ước thúc. Nàng đến là có thể dùng nắm tay, đem người đánh ngã, nhưng trừ phi đem người đánh chết, bằng không, nàng thanh danh liền tính truyền ra đi không phải khắc phụ khắc mẫu, chỉ sợ cũng là bất hiếu không đễ. Như vậy chẳng huống, chỉ sợ không phải nguyên thân muốn nhìn đến. Dù sao nguyên thân đối gả cho phía trước cái kia thanh niên trí thức trượng phu giống như cũng không có cái gì ý tưởng, mà Tiêu gia cái kia ma ốm, vài năm sau phải bệnh chết nói. Hiện tại thân mình chỉ sợ cũng đã rất là hư nhược rồi đi. Bằng không, cũng sẽ không tiêu ra mãi mãi cũng sẽ không dùng nhiều tiền, cưới cái cháu dâu trở về. Hiện tại là tân xã hội, không cho phép để cái loại này mê tín sự. Bất quá, trong thôn chỉ cần có đầu óc người đều rõ ràng, tiêu ra mãi mãi nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền cấp tôn tử thảo cái tức phụ, hẳn là tưởng cấp tôn tử cưới cái tức phụ sung hỉ. Thời Khương hồi tưởng nguyên thân gả đến tiêu ra sau, mà ốm sau khi chết, tiêu ra mãi mãi đến không đối nguyên thân có bao nhiêu khắc nghiệt. Chỉ là, nàng chính mình thân thể cũng không tốt, đại đa số đều là nguyên thân ở hầu hạ tiêu gia nãi nãi. Hai người đến là sinh sống một đoạn bình tĩnh nhật tử, đáng tiếc, tiêu gia nãi nãi ở tôn tử sau khi chết liền không có sống ý niệm. Tuy rằng cái này cháu dâu đối nàng không tồi, nhưng nàng thân mình vẫn là từng ngày bại đi xuống. Không bao lâu, Tiêu Gia mãi mãi liền đã chết. Cũng đúng là bởi vì Tiêu Gia mãi mãi chết, làm cái kia lời đồn đãi ở trong thôn không ngừng truyền. Cho nên, chỉ cần nàng gả qua đi, Tiêu Gia kia ma ốm bất tử, Tiêu Gia mãi mãi sống lâu trăm tuổi, kia nguyên thân khắc phu lời đồn đãi tự nhiên liền không công mà phá. Này có tính không là hoàn thành nguyên thân nguyện vọng. Thời Khương sờ sờ cái mũi, cảm thấy trước không thèm nghĩ những việc này, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu Tiêu Gia bên kia không tồi, nàng tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu là không được, nàng cũng có rất nhiều biện pháp sửa trị đối phương. Nghĩ kỹ, Thời Khương trực tiếp cầm đồ vật chống lại phòng chất tuổi môn, sau đó từ trăm nạp túi lấy ra một chương nệm cao su cùng thảm còn có chăn ra tới, sau đó phô hào sau, nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngày mai sự, ngày mai lại nói. Dù sao đúng hạn Lão Tam nói, Tiêu Gia tới tương xem, phỏng chừng còn phải quá mấy ngày. Chỉ là, đi vào giấc ngủ sau Thời Khương không nghĩ tới, sự tình phía sau phát triển ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Thời Khương sáng sớm hôm sau ở phòng chất tuổi đánh răng rửa mặt ăn xong cơm sáng, trực tiếp gõ cửa nghênh ngang mà đi, căn bản không đi phòng bếp cấp Thời Gia trên dưới nấu cơm. Cuối cùng vẫn là Điền A Hoa ở khi Lão Thái Thái mắng trong tiếng, con vẻ mặt đưa đám tiến phòng bếp cho Đại Gia Hỏa làm cơm sáng, ăn này cơm heo giống nhau cơm sáng, Thời Gia mấy cái các lao ra sắc mặt hắc như mực thủy giống nhau, gục xuống mặt đi bắt đầu làm việc. Rốt cuộc ngày hôm qua toàn gia liền Thời Khương một người bắt đầu làm việc, thiếu không ít công điểm. Hôm nay nếu là lại không đi bắt đầu làm việc, sang năm đã có thể đến uống gió Tây Bắc. Chờ đến buổi tối trở về, Thời Khương liền thu được tin tức, Tiêu Gia cái kia ma ốm, cư nhiên cự tuyệt cưới nàng làm vợ, chết sống không đồng ý làm Tiêu Gia mãi mãi dẫn hắn đến lúc đó ra tới tương xem. Thời Khương, mẹ nó nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy trắng ra ghét bỏ nàng người. Thời Gia mọi người cũng mặc, bọn họ không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên giá thị trường như vậy không tốt, liền Tiêu Gia cái kia ma ốm đều không cần nàng. Nương, nếu không, đem kia nha đầu chết tiệt kia gả cho Tử Lão Ngũ đi. Hán đại ca chính là trong thành công nhân, có tiền thực. Thời Lão Tam vô ngữ một lát sau, đầu óc nhanh như chớp vừa chuyển, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với khi Lão Thái Thái kiến nghị nói. Từ Lão Ngũ chịu ra 100 đồng tiền cưới Thời Khương này nha đầu chết tiệt kia. Khi Lão Thái Thái có chút hoài nghi, rốt cuộc, trong thôn người đều biết, Từ Lão Ngũ chính là có tiếng quỷ nghèo, mỗi ngày trộm cắp, vẫn là cái đầu chốc, chơi bời lêu lổng, lại thích đánh lão bà. Phía trước cái kia lão bà, nghe nói chính là bị hắn đánh chết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 653-50 niên đại pháo hôi nữ, 7. Hắn không có tiền. Hán đại ca khẳng định có tiền A. Thời Lão Tam không chút nào cảm thấy chính mình lời nói có cái gì vấn đề, trực tiếp thản nhiên đối khi Lão Thái Thái nói. Ở hắn xem ra, từ Lão Ngũ không hảo có quan hệ gì, dù sao Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia hắn nhìn liền không vừa mắt. Tuy rằng là chính mình sinh, nhưng là phảng phất liền theo tới đòi nợ giống nhau, nhìn liền tâm phiền ý loạn thực. Nếu Tiêu Gia không muốn ra tiền cưới nàng, vậy đem nàng gả cho từ Lão Ngũ, đến lúc đó cùng từ gia trở thành thông gia sau. Kia bọn họ cũng coi như là có huyện thành đương công nhân thân thích. Không thiếu được về sau đến huyện thành đi, còn có thể đến từ Lão Đại trong nhà ăn một bữa cơm gì. Đến lúc đó cùng từ Lão Đại làm tốt quan hệ, đến lúc đó trong thành thứ tốt, khẳng định không thể thiếu hắn một phần. Nghe được Lão Tam nói như vậy, khi Lão Thái Thái tức khắc trầm mặc. Nàng tưởng, xa so Lão Tam tưởng càng nhiều. Nhà mình mấy cái cháu gái nhưng cơ bản đều tới rồi có thể gả chồng tuổi tác, nếu là có thể đáp thượng một cái huyện thành đương công nhân thân thích. Đến lúc đó gả chồng khi, cũng có thể nâng lên một chút tiêu chuẩn tìm nhà chồng. Lại hoặc là, làm từ gia lão đại giúp đỡ, ở huyện thành cấp nhà mình cháu gái tìm cái nhà chồng. Nếu là nhà mình cháu gái có thể gả đến huyện thành đi, kia về sau mấy cái tôn tử tiền đồ, không phải có mấy cái tỷ tỷ có thể giúp đỡ sao. Càng muốn, khi lão thái thái càng cảm thấy việc này hảo. Lập tức làm Thời Lão Tam đi tìm từ lão ngũ, tranh thủ sớm một chút đem cưới Thời Khương sự cấp làm tốt. Thời Lão Tam nghe được mẹ ruột phân phó, tức khắc thiền mặt, từ khi Lão Thái Thái nơi đó moi hai khối tiền ra tới, sau đó vui sướng ra cửa. Từ Long Phượng thai trong miệng, biết được khi Lão Thái cùng Thời Lão Tam đối thoại, Thời Khương nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Đây là Lão Hổ không phát huy, đương nàng là bệnh miêu không thành. Bất quá, ở Thời Khương trong mắt xem ra, kỳ thật gả Tiêu Gia cái kia ma ốm lại hoặc là gả cho Từ Lão Ngũ, đối nàng tới nói cũng chưa kém. Rốt cuộc, nàng lại không nghĩ cấp bất luận kẻ nào đương lão bà. Thậm chí gả cho Từ Lão Ngũ. Nếu là từ Lão Ngũ thật sự có đánh lao bà ham mê, nàng còn có thể chính đại quang minh đánh trả, hảo hảo giáo dục hắn như thế nào làm nam nhân. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Thời Khương đến cũng không lại dối dám Tiêu Gia kia ma ốm không muốn cưới chuyện của nàng. Trực tiếp tính một tiếng, đem phòng chất tuổi môn cấp đóng lại, bên trong dùng đồ vật cấp chống lại, đem muốn nhìn nàng chê cười Long Phượng Thai cấp nhốt ở ngoài cửa. Long Phượng Thai tuy rằng sinh khí, cũng không dám gõ cửa cùng Thời Khương gọi nhịp, rất sợ nàng lại nổi điên đánh bọn họ. Thời Khương đóng cửa lại sau, từ trong nạp túi cầm một cái bàn ra tới, sau đó lại cầm áp đặt tốt gà mái già nấu, một chén tỏi giã rau muống, một chén thịt kho tàu cá hố, hơn nữa một chén lớn cơm ra tới. Ngồi ở lấy ra tới nệm thượng, gió cuốn mây tan, trực tiếp đem đồ vật cấp tiêu diệt không còn một mảnh. Đem không nổi cùng chén đua cái bàn, hướng trong nạp túi một ném, sau đó vớt hơi hơi cổ khởi bụng, thoải mái đánh một cái no cách. Tổng cảm giác nếu là lại như vậy ăn xong đi, nếu không bao lâu, chính mình là có thể ăn thành cái mập mạp. Khi Tư Điểm biết được Tam Thúc cùng bà nội cư nhiên quyết định đem Thời Khương gả cho Từ Lao Ngũ, kinh ngạc rất nhiều, trong lòng nhiều một tia mừng thầm. Phải biết rằng, mấy ngày này xuống dưới, nàng chịu này đó tội, truy nguyên, đều là bởi vì Thời Khương duyên cớ. Biết được Thời Khương phải gả cho Từ Lao Ngũ cái kia đánh lao bà lao nam nhân, khi Tư Điểm trong lòng buồn bực, lập tức liền tan hơn phân nửa. Buổi tối ăn cơm thời điểm, liền tính này trộn lẫn lúa xác gạo lức lại khó ăn, nàng cũng ăn hai đại chén. Chỉ là, nàng ăn nhiều như vậy, dẫn tới khi lao thái thái hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng vài mắt. Một cái nha đầu, ăn như vậy nhiều đỉnh cái gì dùng. Bất quá, nghĩ đến lao tam nếu là đem Thời Khương gả cho Từ Lao Ngũ, về sau này mấy cái cháu gái nhưng đều chuẩn bị gả đến huyện thành đi đương người thành phố, đến lúc đó có thể cho nhà mình tôn tử mang đến không ít chỗ tốt, miên cương đem nguyên bản muốn bạo khởi chửi ầm lên ý niệm cấp đè xuống. Người một nhà ăn ngon uống tốt, trực tiếp ngã đầu liền ngủ, căn bản không ai để ý, Thời Khương có hay không ăn uống. Đương nhiên, Thời Khương cũng không nghĩ bọn họ sẽ để ý. Dù sao, chỉ cần chính mình ái chính mình là được. Một giấc ngủ đến đồng hồ sinh học tự nhiên tỉnh, hướng ra ngoài nhìn lại, thiên còn có chút hắc, Thời Khương không khỏi than một tiếng. Thân thể này, phảng phất đã thói quen dậy sớm ngủ sớm. Nguyên bản nàng còn nghĩ buổi tối trễ chút ngủ, ăn no cơm, không thể đi ra ngoài, ở phòng chất tuổi vòng quanh đi vòng tiêu tiêu thực cũng là tốt. Chính là, mới vừa dính lên gối đầu, còn không có 2 phút, liền hô hô đã ngủ. Hiện tại, trời còn chưa sáng, đôi mắt liền chính mình cấp mở to mở ra. Chỉ là, lúc này đây không giống ngày hôm qua như vậy may mắn, không đợi Thời Khương lại lần nữa cầm cái cuốc rời đi, khi nhị tẩu liền trực tiếp chụp phòng chất tuổi môn, kêu nàng đi ra ngoài nấu cơm. Sờ sờ ăn sau cái bánh bao thịt đi vào cái bụng, Thời Khương xách một tiếng. Nếu bọn họ còn tưởng lăn lộn, vậy tiếp tục lăn lộn bái. Không đợi khi nhị tẩu tiếp tục gõ cửa kêu, Thời Khương đem phòng chất tuổi môn cấp mở ra, khi nhị tẩu kia một cái tắt chụp được đi. Nếu không phải Thời Khương sau này lui một đi nhanh, này một cái tắt liền chụp ở trên mặt nàng. Khi nhị tẩu một chút không cảm thấy chính mình thiếu chút nữa thất thủ chụp ở Thời Khương trên mặt, có cái gì vấn đề, hừ một tiếng. Thời Khương, ta nói ngươi sao một chút nhãn lực kính cũng chưa cũng. Hôm trước làm cho cả nhà gà bay chó sủa, ngày hôm qua cư nhiên dám không nấu cơm liền chạy. Mau đi nấu cơm, đỡ phải ngươi bà nội lại phát giận. Trên thực tế, là bởi vì ngày hôm qua Điền Á Hoa nấu cơm heo, bọn họ không nghĩ lại ăn. Tuy rằng không thích Thời Khương người này, nhưng là nàng nấu cơm tay nghề vẫn là không tồi. Liên tính là phổ phổ thông thông dưa muối, đều yếm so nhà người khác ăn ngon rất nhiều. Thời Khương nâng nâng mi, không có đáp lại khi nhị tẩu nói, bất quá, đến là nghe lời đi theo khi nhị tẩu đi phòng bếp gian. Chỉ thấy trên bệ bếp bày một gáo mang xác gạo lức, còn có một cái nắm tay lớn nhỏ dưa muối ngật đáp. Nhanh lên làm, cha ngươi nếu là lên còn không có ăn đến một ngụm nóng hổi, tiểu tâm hắn tấu ngươi. Khi nhị tẩu thấy Thời Khương ngây ngốc đứng ở nơi đó không núp nhích, chạy nhanh thúc giục nói. Nói xong, nàng liền ngồi xổm xuống đi nhóm lửa. Thời Khương xem xét nàng liếc mắt một cái, tiến lên một bước, trực tiếp đem kia gáo gạo lức tẩy cũng không tẩy, trực tiếp tay vừa lật, đảo vào trong nồi, sau đó lại dùng gáo múc một nồi nước lạnh đi vào, lại cầm lấy đao đối với kia dưa muối ngật đắp một đốn lung tung băm, băm kia dưa muối ngật đắp lớn lớn bé bé, căn bản không giống phía trước như vậy, cắt thành sợi mỏng, sau đó dùng điểm dầu vừng quấy một quấy. Băm xong sau, đem trên cái thớt dưa muối toái ngật đắp trực tiếp hướng tràn đầy thủy trong nồi một đảo, đắp lên nắp nồi, xem như hoàn công. Này! Này liền xong rồi! Người sao đem dưa muối đảo tiến trong nồi, như vậy cùng nhau nấu, ăn ngon sao? Khi nhị tẩu thiêu hỏa đồng thời, còn trộm nhìn Thời Khương đâu? Rất sợ Thời Khương ở nàng không chú ý thời điểm ăn vụng, lại không nghĩ rằng, Thời Khương cư nhiên như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn liền đem sống cấp làm xong. Nghĩ đến phía trước kia một nồi thủy, còn có thủy mặt trên nồi lơ lửng lúa xác. Khi nhị tẩu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt đều có chút đăm đăm, nàng gian nan chiều Thời Khương dò hỏi. Nàng như thế nào cảm thấy, Thời Khương nha đầu này hôm nay làm đồ ăn, sẽ so đại tẩu làm càng thêm khó ăn a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 654 50 niên đại pháo hôi nữ, 8. Thời Khương nghe được khi nhị tẩu hỏi chuyện, trực tiếp mí mắt vừa lật, chiều nàng cười lạnh một tiếng. Ăn ngon không, ta như thế nào biết? Dù sao làm đồ ăn, không cũng chưa ta phân sao. Dù sao lại không phải ta ăn, ta quản các ngươi ăn ngon không, cùng ta có dám quan hệ. Nói xong, trực tiếp xách lên vừa rồi tiến phòng bếp khi liền cầm cái cuốc, quay đầu liền đi ra ngoài. Ai? Ngươi như thế nào như vậy a? Không muốn làm, sớm một chút nói a. Khi nhị tẩu nổi trận lôi đình, lại lấy Thời Khương nửa điểm biện pháp đều không có. Chỉ có thể hy vọng, bộ dáng này nấu ra tới gạo lức cháo có thể ăn ngon. Có thể ăn ngon cái rắm. Thời Lao Tam cầm lấy khi nhị tẩu thịnh kia chén gạo lức cháo, mới vừa vào khẩu, liền phụt một tiếng, đem uống tiến trong miệng kia khẩu gạo lức cháo cấp phun tới. Nhị tẩu, ngươi đây là làm cái quỷ gì ngoạn ý, là cho người ăn sao? Ta như thế nào uống có một cổ siêu thủy hương vị a? Thời Lao Tam phun xong sau, phẫn nộ cầm trong tay chén hướng trên bàn một ném, đứng lên, tức giận chất vấn khi nhị tẩu. Khi Lão Thái Thái cũng cái miệng nhỏ nhấp một ngụm này cháo, phi một tiếng chiều bên cạnh đem mới vừa vào khẩu cháo cấp phun ra, cùng Thời Lao Tam cùng nhau, đôi mắt gắt gao trừng mắt khi nhị tẩu. Trương Chiêu Đệ, ngươi làm đây là gì ngoạn ý? Không phải làm Thời Khương làm sao, ngươi sao không làm nàng làm? Khi nhị tẩu, cũng chính là Trương Chiêu Đệ đẩy mặt ủy khuất. Nương, Tam Thúc, đây là Thời Khương làm a? Nàng nói dù sao này không phải cho nàng ăn, nàng mới mặc kệ ăn ngon không, trực tiếp đem kia gáo gạo lức còn có dưa muối ngật đáp đảo tiến trong nồi, liền như vậy áp đặt. Ta cũng không biết, sẽ như vậy khó ăn a. Phá của ngoạn ý nhi, ngươi nương ngày hôm qua nói, ngươi ngày hôm qua làm thế nào? Khi lão nhân nhìn trước mắt bị đạp hư lương thực, khí nguyên bản biến thành màu đen mặt đều mau mạo khói đen. Xoạch xoạch liền chịu hai khẩu thuốc lá sợi sau, chỉ vào Thời Lao Tam dò hỏi. Nguyên bản các cháu gái hôn sự, hắn không nghĩ quá nhiều nhúng tay thăm dự, rốt cuộc, loại sự tình này, lao bà tử ra mặt là được, không tới phiên hắn cái này một nhà chi chủ nói cái gì. Hiện tại, Thời Khương hôm nay làm ra như vậy đạp hư lương thực sự, hắn cái này một nhà chi chủ nhưng dung không dưới như vậy một cái phá của ngoạn ý lưu tại trong nhà trướng mắt. Thời Lao Tam đêm qua từ mẹ ruột trong tay moi điểm tiền ra tới sau, liền chạy đến từ lão ngũ trong nhà, hô nhất ba người, đánh cuộc cả đêm, làm sao có thời giờ đi theo từ lão ngũ nói gì. Tự nhiên mẹ ruột công đạo sự, cũng không có hoàn thành. Nhưng là Thời Lao Tam nào dám như vậy đối chính mình thân cha mẹ ruột nói thật, chỉ có thể ấp úng trả lời. Các ngươi cũng biết, Thời Khương kia nha đầu, ngay cả Tiêu gia ma ốm đều không nghi muốn, huống chi có Tử Lao Ngũ còn có một cái ở huyện thành đường công nhân đại ca. Bất quá, các ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể nói phục hắn, cam tâm tình nguyện cưới Thời Khương. Chỉ là, ta này trên người, nửa mao tiền đều không có, liền tính tưởng cùng đối phương chấp đối, đều kéo không. Nói đến này, Thời Lao Tam đối với khi lão thái thái cùng khi lão nhân ma ma ngón tay. Khi lão nhân nhìn, lại xoạch chịu một ngụm thuốc lá sợi, sau đó trầm khuôn mặt làm lão bà tử lấy tiền. Khi lão thái thái làm cho mặt khác hai cái nhi tử mặt, lại làm cho khi lão nhân mặt, không hảo chọc thủng lão tam ngày hôm qua từ nàng nơi đó đã moi hai khối tiền đi, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Thời Lao Tam liếc mắt một cái, sau đó từ trên lưng quần cởi xuống một chuỗi chìa khóa, hồi nhà chính đi cầm một khối tiền ra tới. Nương, như vậy điểm tiền, đủ làm gì nha? Thời Lao Tam thấy mẹ ruột mới cho như vậy một khối tiền, tức khắc không thuận theo. Ái muốn hay không, không cần đánh đổ, vừa lúc làm Lao Nương tỉnh tiền. Khi Lão Thái Thái lần này lại không ăn Thời Lao Tam này một bộ, trực tiếp duỗi tay, chuẩn bị đem vừa rồi đặt ở trên bàn kia một khối tiền cấp lấy về tới. Nhìn thấy khi Lão Thái Thái cư nhiên duỗi tay lấy tiền, Thời Lao Tam tức khắc tay chân bay nhanh đem trên bàn kia một khối tiền cấp nắm chặt tới rồi trong tay. Trong miệng lại là nói thầm nói, tính tính, một khối liền một khối đi, ta hôm nay buổi tối lại đi hỏi một chút xem. Khi Lão Thái Thái chừng hắn một cái, tức giận nói. Ta nói cho ngươi, lần này là cuối cùng một lần, hành là được, không được chúng ta sớm một chút khác làm tính toán. Khi Lão Thái Thái tưởng thực hay, gả không được Tiêu gia, lấy không được phong phú lễ hỏi tiền, vậy gả cho Từ Lão Ngũ, nhân cơ hội có thể vớt cái ở trong thành làm công công nhân thân thích, đến lúc đó có thể lộng điểm chỗ tốt. Nếu là Từ Lão Ngũ bên này làm không thành, kia đơn giản, sớm đem Thời Khương gả cho nguyện ý ra giá cao tiền nhân ra, bổn thôn tìm không thấy, nàng cũng không tin, thôn bên cũng tìm không thấy có thể cho như vậy phong phú lễ hỏi nhân ra. Đến nỗi nhân ra được không, vậy không phải nàng nên lo lắng sự. Bất quá, hiển nhiên bởi vì khi Lão Thái Thái lời nói, làm Thời Lao Tam rốt cuộc để ở trong lòng. Tan tầm sau, Thời Lao Tam liền ra cũng chưa hồi, trực tiếp đi tìm Từ Lão Ngũ, nói đem Thời Khương gả cho hắn sự. Thời Lao Tam, ngươi không uống say đi. Ngươi nói chính là thật sự, đem ngươi đại khuê nữ gả cho ta. Từ Lão Ngũ sở sở chính mình đầu chốc địa phương, lại nghĩ đến thời Khương kia tuy rằng khô quắc không chức không sau ván giặt đồ dáng người, hơi hơi có chút ghét bỏ. Như vậy nào xem như nữ nhân? Muốn nói nữ nhân, còn phải tượng thôn đầu tiền quả phụ như vậy, có trước có hậu, nên đại địa phương đại, nên tiểu nhân địa phương tiểu, kia mới là chân chính nữ nhân. Hắc, đương nhiên là thật sự. Nhà ta khuê nữ lại thế nào, cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ không phải. Thời Lao Tam thấy Từ Lao Ngũ như vậy ghét bỏ ngữ khí, tức khắc có chút sốt ruột nói. Từ Lao Ngũ nghe được lời này, trên mặt biểu tình hơi hơi một đốn. Thời Lao Tam nói giống như cũng đối nga, ít nhất thời Khương kia nha đầu vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Thời Lao Tam, người khác không biết ngươi, ta còn có thể không biết ngươi. Nói đi, là tưởng đem nhà ngươi khuê nữ bán bao nhiêu tiền nột. Không thể không nói, Từ Lao Ngũ rất là hiểu biết thời Lao Tam là cái dạng gì người. Thời Lao Tam nghe được Từ Lao Ngũ như vậy nói, cũng không ngại, hít hít cái mũi, thấp giọng nói. Chỉ cần nhà ngươi cấp 100 đồng tiền, ta này khuê nữ chính là ngươi Từ gia người. Ta phi, thời Lao Tam, ngươi đây là muốn đánh cướp đâu. Liền ngươi kia khuê nữ, không trước không sau, còn có thể giá trị 100 đồng tiền. 100 khối minh tệ, ngươi muốn hay không? Nói xong, Từ Lao Ngũ còn đối với thời Lao Tam bên chân phun ra khẩu nước miếng, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Này thái độ, thiếu chút nữa đem thời Lao Tam khí trực tiếp dầm chân. Nhưng Từ Lao Ngũ tuy rằng gầy, khổ người lại là so thời Lao Tam đại không ít. Thời Lao Tam đem khí hướng trong bụng đè đè, sau đó không cao hứng nói. Ngươi cũng không cần nói như thế, 100 không được nói, ngươi nói cái số, tổng không thể làm ta đem một cái hảo hảo khuê nữ tặng không cho ngươi đi. Từ Lao Ngũ từ trên xuống dưới nhìn thời Lao Tam liếc mắt một cái, sau đó đầu vóc xoay chuyển, trực tiếp vươn một bàn tay. 50, nhiều nhất 50, ái muốn hay không? Thời Lao Tam nhìn chằm chằm Từ Lao Ngũ cái tay kia, cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, 50 liền 50, bất quá tiền đến trước cấp. Chỉ cần tiền vừa đến tay, người ngươi liền mang đi. Nghe được thời Lao Tam như vậy nói, Từ Lao Ngũ tức khắc vui vẻ. Hành, ta ngày mai liền đi huyện thành tìm ta đại ca lấy tiền, việc này đã có thể nói như vậy định rồi a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 655-50 niên đại pháo hôi nữ, 9. Từ Lao Ngũ nói là ngày hôm sau đi huyện thành tìm hắn đại ca, chính là không thư giới thiệu, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện rời đi trong thôn. Hắn đến đi trước đại đội trưởng bên kia đánh thư giới thiệu, nghe được Từ Lao Ngũ nói là đi huyện thành tìm hắn ca vay tiền cưới vợ, đại đội trưởng đều ngẩn người. Liên Từ Lao Ngũ này quỷ bộ dáng, trong thôn nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả cho hắn a? Bất quá, nhân gia muốn cưới vợ, chính mình tổng không thể ngăn đón không cho hắn cưới. Cho nên, viết một chương thư giới thiệu, cái song chương sau liền đưa cho Từ Lao Ngũ. Bắt được thư giới thiệu Từ Lao Ngũ, thật cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, sau đó huýt sáo về nhà. Trên đường gặp được đi bắt đầu làm việc người, thấy hắn như vậy vui vẻ bộ dáng, tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng càng có rất nhiều chán ghét. Rốt cuộc, Từ Lao Ngũ ở trong thôn, trộm cắp, chính là kẻ tái phạm. Chỉ là, cùng cái thôn người, liền tính hắn bộ dáng này, đại gia nhiều nhất cũng liền chảo cái hiện hành thời điểm đánh hắn một đốn. Đánh xong, cũng liền thả hắn. Thả hắn lúc sau, Từ Lao Ngũ vẫn là làm theo này quỷ bộ dáng. Cho nên, trong thôn đại đa số người, có thể không đi theo Từ Lao Ngũ dính dáng vậy không dính biên. Đương nhiên, cũng có kia cùng Từ Lao Ngũ như tầm như, mã tầm mã. Thấy hắn như vậy cao hứng bộ dáng, không khỏi thấu tiến lên đi, dò hỏi hắn. Từ Lao Ngũ, đây là nhặt được tiền, như vậy vui vẻ. Hắc, tiền đến không nhặt được, bất quá Lao bà đến sắp có một cái. Từ Lao Ngũ nghe được đối phương trêu chọc, cũng không tức giận, hít hít cái mũi, hắc hắc cười nói. Gì? Lao bà? Nhà ai khuê nữ như vậy không có mắt, cư nhiên nguyện ý gả cho người a. Tấm tắc, ngươi nếu là cưới Lao bà, đến lúc đó tiền quả phụ sao cái làm nha. Nói xong, mấy nam nhân làm mặt quỷ, cười ha ha lên. Từ Lao Ngũ bĩu môi, không thèm quan tâm nói. Sợ gì? Ai nói cưới Lao bà, liền không thể thối tiền lẻ quả phụ. Nha, xem ngươi nói. Ngươi sẽ không sợ Lao bà ngươi đánh ngươi nha. Người khác nghe xong, không phục phản bác nói. Nàng dám. Xem lão tử không đánh chết nàng. Từ Lao Ngũ sờ sờ chính mình đầu chốc, sau đó trong mắt chừng trả lời. Nói cả buổi, Từ Lao Ngũ, ngươi còn chưa nói nhà ai khuê nữ nguyện ý gả cho ngươi a? Những người khác trong lòng nửa là hâm mộ nửa là tò mò dò hỏi. Nhạ, bất quá tới sao? Từ Lao Ngũ duỗi tay ở nách trà sát, xoa ra cái bi đất tới. Còn phóng chính mình cái mũi phía dưới nghe nghe, sau đó chỉ vào phía trước khiêng cái cuốc chuẩn bị xuống đất làm việc thời Khương đối bên cạnh đám kia tò mò nam nhân nói nói. Gì? Thời ra cái kia thời Khương. Nàng năm ấy kỷ, đều đến kêu ngươi thúc đi. Chính là a, ngươi cùng thời lão tam không phải hảo huynh đệ sao? Chẳng lẽ huynh đệ không làm, về sau làm cha vợ cùng con rể? Ha ha ha ha. Nói đến mặt sau, trực tiếp vai lâu, mấy cái đại nam nhân cãi cỏ bối phận vấn đề. Từ lao ngũ vai quá đầu, chiều trên mặt đất phi một ngụm, sau đó mắt lẽ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta nhưng đi của các ngươi, ta cùng thời lao tam các luận các, hắn muốn cho ta kêu hắn cha vợ, đó là đang nằm mơ. Hắc, từ lao ngũ, khi đó Khương tuổi như vậy tiểu, ngươi cũng hạ đến đi miệng. Cưới cái tiểu tức phụ còn không hảo hảo hống cha vợ, là tưởng phản thiên đi. Cốc, sờ bèn hi hi ha ha. Một đám nam nhân, vẫn là một đám không gì tố chất tam quan nam nhân thấu cùng nhau, tự nhiên là nói cái gì đều nói xuất khẩu. Bị bọn họ chèn ép từ lao ngũ lông mày trực tiếp thượng chọn, nguyên bản cao hứng trên mặt cũng lộ ra một chút không cao hứng tới. Nàng gả đến ta lão tử gia, đó chính là ta lão tử gia người, hống cái gì hống. Nếu là không nghe lời, vậy tấu nàng nghe lời là được. Nữ nhân liền không nên cho các nàng sắc mặt tốt, dám gục xuống mặt, đó chính là đánh thiếu, nhiều đánh mấy đốn, ngươi xem nàng còn dám không dám nhăn mặt cho ngươi xem. Từ lão ngũ gióng giạc giáo những cái đó nam nhân, nước miếng bay loạn. Nói như vậy dễ nghe, từ lão ngũ, có bản lĩnh ngươi đi giáo giáo thời Khương nhìn xem đâu. Có nam nhân xem từ lão ngũ bộ dáng này không vừa mắt, trực tiếp thuận miệng nói. Giáo sẽ dạy, cho các ngươi hảo hảo xem, cái gì trầm trồ khen ngợi nữ nhân. Từ lao ngũ bị kích thích trực tiếp ném xuống những lời này, sau đó liền chiều trên mặt đất làm việc thời Khương đi qua. Đi đến chân trời, từ lao ngũ vừa vặn nhìn đến thời Khương múa may cái cuốc, dùng sức lay ra một khối to thổ ngật đáp ra tới, sau đó dùng cái cuốc mặt trái đem thổ ngật đáp cấp gò nát. Từ lao ngũ nhìn không được mí mắt rực rực. Bất quá, nghĩ đến thời Khương bất quá là cái hoàng mao nha đầu, hắn lớn như vậy cái nam nhân, còn có thể bị một cái hoàng mao nha đầu cấp dọa đổ. Thời Khương, ngươi biết đến đi. Ngươi ba đem ngươi hứa cho ta. Ngươi chính là ta hoa 50 đồng tiền mua tức phụ, ta nói cho ngươi, về sau ta làm ngươi hướng đông ngươi tốt nhất đừng hướng tây, làm ngươi đứng, ngươi cũng đừng ngồi, bằng không, ta nắm tay nhưng không nhận người, minh bạch không có. Từ lao ngũ bợ lạ nói một đồng lớn, lặp đi lặp lại bánh xe nói, trọng điểm liền một câu, đến nghe lời hắn, bằng không liền tấu nàng. Thời Khương chống cái quốc, mặt vô biểu tình nhìn từ lao ngũ bộ dáng này, trong lòng lại là tính toán mở ra. Nàng rốt cuộc là thuận thế mà làm, gả cho cái này từ lão ngũ, sau đó đến từ lão ngũ trong nhà, hảo hảo giáo dục một chút hắn, rốt cuộc là ai nắm tay không nhận người. Vẫn là trực tiếp ở gả qua đi phía trước, phải hảo hảo giáo dục từ lão ngũ, làm người đạo lý. Nguyên bản thời Khương đối gả cho ai đều không sao cả, nhưng hiện tại nhìn đến miệng gì ẩn từ lão ngũ, như vậy thượng cột tới tự tìm phiền phức. Lập tức, thời Khương liền nghĩ thông suốt. Gả cái gì gả? Ai ái gả ai gả, dù sao nàng không gả. Bất quá, không gả về không gả, người vẫn là đến tấu, bằng không tay qua ngứa. Uy, người lỗ thai đâu? Rốt cuộc có hay không nghe minh bạch lời nói của ta? Nhìn thời Khương vẻ mặt phong không, phảng phất đang nghe hắn nói chuyện, lại phảng phất không nghe bộ dáng, từ lao ngũ trong lòng lệ khí lập tức liền nảy lên tới. Trực tiếp tiến lên một bước, đối với thời Khương bả vai liền đẩy qua đi. Chỉ là, hắn tay còn không có đụng tới thời Khương bả vai, đã bị thời Khương một phen nắm thủ đoạn, sau đó dùng sức một bẻ. Chỉ nghe được rắc một tiếng giòn vang, từ lao ngũ toàn bộ cánh tay liền gục xuống dưới. Cùng lúc đó, từ lao ngũ trong miệng cũng ngao một tiếng đau kêu ra tiếng. Tay của ta chặt đứt. Mọi người nguyên bản muốn nhìn chê cười, hiện tại nhìn đến từ lao ngũ che lại một cái cánh tay ngao ngao quỷ khóc sói gào bộ dáng, tức khắc cấp khiếp sợ. Ai ra, từ ngũ thúc, ngươi đây là sao? Sao cánh tay cùng mỉ sợi dường như? Ngươi xem ngươi, kêu ta lại không nói sự, chỉ là bỡ là một đống lớn vô nghĩa. Ta không phải nhịn không được thất thần sao? Ta thất thần còn chưa tính, ngươi sao còn động tay động chân đi lên? Ta người này, nhất nhịn không nổi người khác động tay động chân, bằng không, ngươi này cánh tay cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Thời Khương tiến lên một bước, không ngừng đem từ lao ngũ cánh tay nhéo lên tới, bung ra, lại nhéo lên tới, như thế lặp lại, phảng phất đem từ lao ngũ cánh tay đương món đồ chơi giống nhau trêu đùa. Đau đau đau đau. Đau quá. Từ lao ngũ đau sắc mặt trắng bệnh. Cả người đều cùng bánh quai trèo dường như xoắn, rất sợ thời Khương lại duỗi tay động hắn bị thương cánh tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 650-650 niên đại pháo hôi nữ, 1-10. Ai, vừa rồi từ ngũ thúc nói gì? Là nói ta thân cha đem ta đính hôn cho ngươi đi. Này hóa ra hảo, ta ở nhà, tổng thi triển không ra tay chân tới. Vừa lúc từ ngũ thúc vừa rồi lời nói, cực vừa lòng ta. Chúng ta nắm tay sắc thật không sao nhận người, lần sau ta tìm từ ngũ thúc hảo hảo luyện luyện nắm tay, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, còn vẻ mặt thẹn thùng thấp túi đầu, tay lại là nắm thành quyền trạng, trực tiếp một quyền đánh vào Từ Lao Ngũ mặt khác cái kia tốt cánh tay thượng. Sau đó, Từ Lao Ngũ bên thai lại nghe được rắc một tiếng, hắn mặt khác một cái cánh tay, trực tiếp bị Thời Khương như vậy một quyền, cấp đánh gãy xương. Ngao ngao ngao ngao ngao. Đau quá đau quá đau quá. Ai nha, Từ Ngũ thúc, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, ta mới như vậy nhẹ nhàng mà chạm vào một chút ngươi cánh tay, sao liền đau đâu. Ngươi lớn như vậy một đại nam nhân, gặt người nhưng không tốt. Thời Khương cười tủm tỉm tiến lên, đối với kia bị nàng đánh gãy xương địa phương, dùng sức véo véo. Từ Lao Ngũ nơi nào như vậy bị lăn lộn quá, chờ Thời Khương như vậy vừa lên tay một véo, trực tiếp hai mắt vừa lật bạch, hôn mê bất tỉnh. Ai, đại đội trưởng, ngươi mau đến xem Từ Ngũ thúc, hắn vừa rồi cãi lại mặt bay loạn nói chuyện đâu. Không từng tưởng nói, liền như vậy ngã xuống đất thượng, Từ Ngũ thúc hắn không phải là tưởng ngoa tiền đi. Ta nhưng không có tiền, nếu là muốn tiền, liền hỏi ta bà nội muốn. Thời Khương thấy Từ Lao Ngũ té xỉu, nguyên bản véo ở Từ Lao Ngũ gãy xương chỗ tay bay nhanh thu trở về, sau đó lùi về sau vài bước, đối với nơi xa đang ở xem xét đại gia hỏa có hay không hảo hảo bắt đầu làm việc đại đội trưởng hô. Một bộ sợ hãi bị nhắc lên gì sự, rời xa Ôn Dịch bộ dáng. Đại đội trưởng bước nhanh đi tới, nhìn đến Từ Lao Ngũ dáng vẻ này tức khắc giận sôi máu. Hắn mới cho tiểu tử này khai thư giới thiệu, tiểu tử này liền giả chết không nghĩ bắt đầu làm việc. Không bắt đầu làm việc cũng coi như, dù sao đến lúc đó đói bụng không phải hắn. Hắn mới lười đến quần đâu. Nhưng hiện tại khét ngược, chạy đến trong đất, tìm tới công người phiền thoái, đây là muốn làm gì? Tới hai người, còn không đem Từ Lao Ngũ cấp nâng đến nhà hắn đi. Đại đội trưởng tức giận chỉ vào đứng ở nơi xa, nguyên bản tính toán xem Từ Lao Ngũ chê cười kia mấy nam nhân quát. Bọn họ không nghĩ tới, chê cười không thấy được, hiện tại còn muốn nâng Từ Lao Ngũ về nhà, tức khắc bước chân chậm gì gì không nghĩ tiến lên. Mãi cho đến đại đội trưởng khí nói thẳng, nếu là không tới cũng không quan hệ. Cuối năm khấu bọn họ công điểm, lúc này mới không tình nguyện đi lên, ba chân bốn cẳng đem Từ Lao Ngũ cấp đưa về nhà hắn đi. Ở bọn họ xem ra, Từ Lao Ngũ khẳng định là ở Thời Khương trước mặt không chiếm được cái gì chỗ tốt, cho nên cố ý giả bộ bất tỉnh, không nghĩ đối mặt bọn họ đâu. Cho nên, đem Từ Lao Ngũ nâng đến nhà hắn, thấy hắn vẫn là một bộ ngất xỉu đi bộ dáng, có người còn không có tức giận đá hắn hai hạ. Chuyển biến tốt liền thu hảo đi, cũng chưa người, còn trang cái gì trang. Nói xong, mắt trợn trắng. Cũng không cao hứng lại đãi ở Từ Lao Ngũ ra, hai người trực tiếp xoay người liền đi. Từ Lao Ngũ là đến ngày hôm sau nửa đêm, mới sâu kín tỉnh lại. Hắn sẽ tỉnh, thuần túy là đói. Nhìn quen thuộc nóc nhà, Từ Lao Ngũ ngay từ đầu còn có chút mơ hồ, hắn không phải ở cùng Thời Khương kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện sao. Như thế nào vừa mở mắt, liền trở lại chính mình ra. Này ý niệm mới rơi xuống, người mới vừa động đạn, hai điều cánh tay liền truyền đến xương cảm giác đau đớn. Làm hắn ngao một tiếng đau kêu ra tiếng. Đúng rồi, hắn cánh tay bị Thời Khương cấp vặn gãy. Nghĩ đến chính mình cánh tay bị vặn gãy, đau sắc mặt trắng bệnh đồng thời, Từ Lao Ngũ nằm ở trên giường khởi không tới, chỉ có thể nằm ở nơi đó đăm đăm nhìn nóc nhà, sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Đầu tiên là từng người các dạng quốc mắng Thời Khương, mắng xong Thời Khương sau, liền tiếp theo mắng Thời Lao Tam. Hắn liền biết, Thời Lao Tam không ấn hảo tâm, đây là làm hắn cưới cái tức phụ về nhà sao. Đây là cưới cái tổ tông về nhà đi. Mệt hắn phía trước còn nghĩ dùng nắm tay đem Thời Khương cấp đánh ngã, liền Thời Khương kia lực đạo, ai có thể đánh quá. Càng nghĩ càng sinh khí, càng muốn Từ Lao Ngũ càng cảm thấy Thời Lao Tam khẳng định đối hắn có cái gì âm như quỷ kế. Bên này Từ Lao Ngũ đem Thời Lao Tam mang cái máu chó phun đầu, bên kia Thời Khương đợi một ngày, chưa thấy được Từ Lao Ngũ bóng người, nghĩ sau, liền chờ trời tối sau, trộm mà mở ra phòng chất tuổi môn, sau đó trực tiếp trèo tường rời đi thời ra. Thẳng đến Từ Lao Ngũ trong nhà. Mới vừa xoay người tiến Từ Lao Ngũ ra, liền nghe được Từ Lao Ngũ trung khí 10 phần ở trong phòng đối với Thời Lao Tam các loại mắng. Thời Khương nghĩ, từ trong nạp túi móc ra một cái không biết cái nào thế giới ngẫu nhiên mua một cái khăn trùng đầu, trực tiếp tròng lên trên mặt. Sau đó một phen đẩy ra Từ Lao Ngũ phòng đại môn, nên ngang đi vào. Ai, là ai? Ta nói cho ngươi, nhà ta nhưng không đồ vật, tưởng trộm cũng trộm không đến cái gì. Từ Lao Ngũ tuy rằng mắng hoan, nhưng lỗ thai cũng không điếc. Căn bản không nghe được sân mở cửa thanh, đột nhiên chính mình phòng môn bị lập tức đẩy ra tới, tức khắc cả người lông tơ đều dựng lên, nhìn chằm chằm từ ngoài cửa đi vào tới bóng người lớn tiếng quát lớn nói. Từ Lao Ngũ, đem Từ đại ca ngươi trong tay mượn tới 50 đồng tiền lấy ra tới, ta liền buông tha ngươi, bằng không, muốn ngươi đẹp. Thời Khương đệ thấp tiếng nói, thanh âm hơi mang một tia khàn khàn đối với Từ Lao Ngũ hung ác nói. Nghe thế câu nói, Từ Lao Ngũ trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Hắn tuy rằng cùng đại đội trưởng nói qua chính mình đi hỏi hắn đại ca vay tiền cưới lao bà sự, nhưng tuyệt đối không có nói cụ thể mức. Có thể biết được như vậy cụ thể mức người, trừ bỏ thời lao tam, căn bản không những người khác biết. Hiện tại người này, vừa vào cửa, liền hỏi hắn muốn 50 đồng tiền, từ lao ngũ đem tiền căn hậu quả chính mình một loát, nơi nào còn không rõ, này chỉ sợ là thời lao tam đối hắn thiết kế tiên nhân nhảy. Muốn cho hắn đi hỏi hắn đại ca mượn tiền, sau đó lại đến đánh cướp trộm đi, đến lúc đó tiền không có, ổ cản sủ lao bà tự nhiên cũng liền cưới không đến. Hơn nữa, liền tính thời Khương cái kia lão bà cho hắn cưới tới rồi, kia hắn cũng chỉ có thể là đương tổ tông giống nhau cung lên. Thời lao tam chỉ là hảo ác độc tâm tư, từ lao ngũ đầu góc bay nhanh chuyển, trong lòng nghĩ, nên như thế nào mới có thể chạy ra đi. Chỉ là, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền trơ mắt nhìn kia hắc ảnh, từ trong lòng ngực móc ra một cây đao tới. Mỏng manh ánh trăng từ nhỏ hẹp cửa sổ quăng vào tới, vừa vặn có thể làm từ lao ngũ nhìn đến kia ngân quang chợt lóe, tức khắc đem hắn sợ tới mức mất khống chế, một cổ nước tiểu tao vị trực tiếp ở trong phòng tràn ngập mở ra. Thời Khương nguyên bản chỉ là tưởng hù dọa từ lao ngũ mà thôi, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như vậy không trải qua dọa. Người được kia hương vị, tức khắc một phen che lại cái mũi của mình, sau này lui lại mấy bước. Thừa dịp kia hắc ảnh lui về phía sau vài bước cơ hội. Từ lao ngũ cũng không biết từ nào cổ khởi dũng khí, bất chấp hai tay gãy xương mang đến cảm giác đau đớn, hai chân vừa giẫm, phía sau lưng một đĩnh, trực tiếp cả người từ trên giường nhảy nhót lên. Sau đó cả người liền giơ chân hướng tới ngoài cửa sông ra ngoài, biên chạy trong miệng biên còn kêu cứu mạng a, giết người lạc. Nay biến cố, thời Khương đều bị hắn cấp làm cho ngẩn người. Bất quá, nên làm sự đã làm, hù doa xong, tự nhiên phải trở về. Thời Khương ấn đường cũ phản hồi, treo tường hồi thời ra. Sau đó đứng vững phòng chất tuổi môn, an tâm đã ngủ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 657-50 niên đại pháo hôi nữ, 111. Ai ra, các ngươi biết đi. Từ lão ngũ điên rồi, ngày hôm qua nửa đêm, cũng không biết sao lại thế này, vô duyên vô cớ liền nổi điên từ trong nhà chạy đi ra ngoài, kêu có người muốn giết hắn. Sau đó một cái không cẩn thận, té ngã một cái, đem cánh tay đều cấp quăng ngã chặt đứt. Ta nghe nói hắn bị đại đội trưởng đè lại thời điểm, trong miệng luôn miệng nói là thời lao tam yếu hại hắn, còn nói hắn hai điều cánh tay là thời lao tam ra cái kia đại á đầu cấp lộng đoạn. Ngươi nghe hắn nói hiệu nói vượng, thời Khương kia nha đầu, thành thật thực, sao có thể vô duyên vô cớ đi lộng đoạn từ lao ngũ cánh tay. Hơn nữa đêm hôm khuya khoát, nghĩ như thế nào đều không thể, cũng nói điểm làm người có thể tin tưởng nói. Nhưng là từ lao ngũ muốn đi hỏi hắn đại ca vay tiền là thật sự, cùng từ lao ngũ chơi tốt kia mấy cái nhưng nói. Từ lao ngũ chính miệng nói, thời lao tam đem thời Khương kia nha đầu đính hôn cho hắn đương lao bà. Không thể nào. Từ lao ngũ vài tuổi. Thời Khương mới vài tuổi a. Thời lao tam tâm sợ không phải so mỏ than than đá còn hấp đi. Cho nên, có hay không có thể là thời lao tam lừa từ lao ngũ đem thời Khương gả cho hắn, sau đó làm từ lao ngũ đi hỏi hắn đại ca vay tiền, sau đó thời lao tam lại nhận cơ hội từ lao ngũ trong tay lộng tiền đâu. Giống như có chút đạo lý ai, bất quá. Từ lao ngũ hiện tại nói chuyện, lộn xộn, nơi nào có thể tin. Đại gia hỏa ngầm tích lý lộc cộc nói cái không ngừng, đại đa số đều là đương bắt quái nói qua liền tính. Thời Khương du mắt, an an tính tính đào đất, hai nhĩ không nghe thấy bắt quái sự. Mà thời lao tam, nguyên bản vô cùng cao hứng chờ từ lao ngũ đi huyện thành từ lao đại trong tay mượn tiền trở về đưa cho hắn. Nhưng không nghĩ tới chờ đi, cư nhiên chờ đến từ lao ngũ nổi điên. Mấu chốt nhất, từ lao ngũ còn một mực chắc chắn. Nói hắn tưởng mưu tài hại mệnh. Lời này nói, đem thời lao tam cấp khí cái chết khiếp. Hắn giết gà cũng không dám người, đâu ra mưu tài hại mệnh dũng khí A. Chính là, không chịu nổi từ lão ngũ cắn chết nói là hắn. Cuối cùng, làm đến huyện thành đồn công an tới công an, đem thời lao tam đưa tới trong sở, đem hắn tra xét cái đế hướng lên trời. Kết quả biểu hiện, hắn có hay không mưu tài hại mệnh chuyện tới không tìm được cái gì chứng cứ. Nhưng hắn muốn đem nữ nhi 50 đồng tiền gả cho từ lao ngũ sự, lại là sự thật. Nhìn thời Khương cùng từ lao ngũ hai người kém số tuổi, công an hung hăng mà đem thời lao tam cấp phê bình một đốn, sau đó mới đem hắn thả lại tới. Sau khi trở về, thời gia cùng từ gia hôn sự tự nhiên là không tính. Mấu chốt từ lao ngũ, hiện tại nhìn đến thời lao tam, hận không thể nhào lên đi cắn thượng mấy khẩu, mới có thể giải hận. Nhìn đến thời Khương khi, liền nhịn không được cảm giác bị băng bó tốt cánh tay đoạn rớt xương cốt lại ẩn ẩn làm đau lên. Đặc biệt là thời Khương còn đối với hắn cười, cười hảo bê tê. Từ lao ngũ cảm thấy rất sợ hãi. Mẹ nó thời lao tam có phải hay không chính mình biết chính mình sinh một cái gì quái thai, mới cố ý như vậy chỉnh hắn. Nghĩ vậy, càng thêm hận thời lao tam. Thời Lao Tam chỉ cảm thấy đầy người đen đủi, từ Lao Ngũ chính mình không biết ở bên ngoài chọc tới người nào, bị người tìm phiền thoái, hiện tại lại lôi kéo hắn liều mạng, mẹ nó cảm giác từ Lao Ngũ đầu góc có miêu bánh. Thời Lao Tam từ huyện thành bị thả lại tới thời điểm, vừa vặn từ nhà mẹ đẻ đi xong thân thích trở về Sử Vạn Chân biết trượng phu bị trảo tin tức. Thời Lao Tam chân còn không có rảo bước tiến lên thời ra sân, liền nghe được chính mình bà nương ở trong sân lăn lộn la lối khóc lóc chỉ thiên mắng mà, đều do thời Khương cái này tang môn tinh, nam nhân nhà mình mới có thể bị bắt được huyện thành đi, chỉ có đem cái này tang môn tinh cấp gả đi ra ngoài, trong nhà mới có thể an ổn. Khi Lão Thái Thái xanh mặt, nhìn Lao Tam tức phụ nhất định phải đem thời Khương kia nha đầu đính hôn cho nàng nhà mẹ đẻ một cái biểu cứu nhi tử. Nếu là Sử Vạn Chân nàng nhà mẹ đẻ kêu biểu cứu nguyện ý nhiều ra một ít lễ hỏi tiền, kia hứa liền cho phép. Nhưng nghe Sử Vạn Chân lời trong lời ngoài ý tứ, nhiều nhất cấp 20 đồng tiền, còn không phải dùng một lần cấp đủ, chờ thời Khương gả qua đi sau, mỗi tháng cấp một chút bộ dáng này. Tuy là khi Lão Thái Thái là cái cực phẩm, đối Lao Tam tức phụ làm ra như vậy sự tới, cũng cảm thấy vô ngữ thực. Cái này con dâu, thật mẹ nó đầu óc so nàng còn có thể tưởng, cư nhiên nghĩ ra được loại này tổn hại chiêu. Hoàn toàn chính là làm cho bọn họ thời gia khuê nữ, bạch gả qua đi cho không bọn họ xử ra, tưởng đến là rất mỹ, phi. Thời Lao Tam ngay từ đầu còn tưởng rằng nhà mình bà nương là vì chính mình bị trảo sự mới như vậy nháo đâu, cho nên bước chân dừng một chút, sau đó càng nghe liền càng không thích hợp. Đến cuối cùng, hắn là sắc mặt đen nhánh từ ngoài cửa đi đến. Liếc mắt một cái nhìn đến ngồi dưới đất một phen nước mũi một phen nước mắt Sử Vạn Chân, trong lòng không khỏi hòa đại. Không biết người, còn tưởng rằng nàng đã chết nam nhân đâu. Kết quả lại là vì nhà mẹ đẻ người, ở chỗ này làm ầm ĩ. Cút cho ta về phòng đi, lại cho ta bức lẩm bẩm một tiếng, lao tử trực tiếp miệng rộng tử chịu ngươi. Dùng sức đá một chân trên mặt đất Sử Vạn Chân, thời Lao Tam hung tận nói. A nha, ta Tam Nhi A, ngươi không có việc gì đi. Nhưng lo lắng chết nương, ai ra nha. Khi Lão Thái Thái không nghĩ tới, Lao Tam cư nhiên liền đóng cả đêm liền đã trở lại. Tức khắc cao hưng tiến lên, lôi kéo thời Lao Tam hỏi han ân cần, tiếp theo ôm ngực, một bộ suy yếu sắp té xỉu bộ dáng. Lao Tam, ngươi cũng không biết, nương ngày hôm qua một ngày không ăn mấy khẩu cơm, vì ngươi lo lắng gần chết. Khi Lão Đại nhìn thấy mẹ ruột như vậy bộ dáng, vội vàng đối thời Lao Tam nói. Thời Lao Tam nghe xong, tức khắc lệ nóng doanh trọng, dùng sức lau một phen nước mắt đối khi Lão Thái Thái khuyên đủ. Nương, ta không có việc gì, đều do kia từ Lao Ngũ, chính mình chọc sự, còn thế nào cũng phải nhắc lên ta, hiện tại đã không có việc gì. Nói đến này, thời Lao Tam dùng sức cắn chặt răng. Kia sự kiện, chỉ sợ là không được. Nghe được thời Lao Tam nói như vậy, khi lão nhân dùng sức ho khan một tiếng, hướng tới đại gia hỏa xem xét liếc mắt một cái, đặc biệt là khi đó Khương, con thấy nàng buông xuống đầu, giống như một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, tức khắc ngực có chút phát đổ. Được rồi, nếu không có việc gì, liền ăn cơm. Đem miệng cấp lấp kín, đỡ phải nói ra làm người không bất lo nói tới. Khi lão nhân lời này không riêng gì nói thời Lao Tam, còn mang lên lão Tam tức phụ cùng thời Khương. Cùng từ lão Ngũ hôn sự này, rốt cuộc hắn cũng là đồng ý. Phía trước thời Khương cùng lão bà tử như vậy nháo một hồi, hắn trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Nếu là lại bởi vì từ lão Ngũ sự tình, thời Khương nha đầu này lại nháo một hồi, đến lúc đó ở trong thôn mất mặt chính là bọn họ thời gia. Cho nên, làm đại gia trưởng hắn, cần thiết đem sự tình trước gáp xuống tới lại nói. Sử Vạn Chân nhìn thấy trượng phu không có việc gì trở về, tự nhiên cũng là cao hứng. Nhưng là nghe được trượng phu như vậy nói chính mình, còn đem nguyên bản cùng nàng thương lượng tốt sự tình, toàn đương đã quên giống nhau, trong lòng tức khắc rất là không cao hứng. Nhưng bà bộ dáng này, công công lại nói như vậy, nàng liền tính trong lòng bất mãn nữa ý, cũng chỉ có thể câm miệng. Khi Tư Điểm lại cảm thấy, vận mệnh chú định giống như chú định thời Khương sẽ không gả cho kia tử Lao Ngũ giống nhau. Không được. Nàng nhất định phải đuổi ở thanh niên trí thức xuống nông thôn trước, đem thời Khương cấp gả đi ra ngoài mới được. Chỉ có thời Khương gả cho cái kia Tiêu gia ma ốm, đến lúc đó trở thành toàn thôn đều tán thành ngôi sao chổi, nàng mới cảm thấy an tâm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 658-50 niên đại pháo hôi nữ, 112. Nguyên bản tưởng cấp Lao Tam tức phụ một chút nhan sắc nhìn xem khi Lao Thái Thái, thấy khi lão nhân như vậy nói, ôm ngực tay một đốn. Liếc Sử Vạn Chân liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người vào phòng. Bất quá, vào nhà ăn cơm thời điểm, khi Lão Thái Thái chỉ lôi kéo thời Lao Tam nói chuyện, khỏe mắt cũng chưa chiều Sử Vạn Chân bên kia lạc một chút. Người một nhà nhìn như bình tĩnh, đem cơm cấp ăn, sau đó các hồi các phòng. Chỉ có Điền A Hoa đi đến nhà mình nhà ở sau, mới nhỏ giọng đối với khi Lão Đại nói. Hai nàng cha, thời Khương kia nha đầu, nhưng có vài thiên chưa cho nàng cơm ăn, nàng mấy ngày này, mỗi ngày xuống đất làm việc, sẽ không đói vượng trên mặt đất bên trong đi. Nếu là đem người đói vượng trên mặt đất đầu, đến lúc đó trong thôn không thiếu được lại có tin đồn nhảm nhí. Bà nếu là trong lòng nghẹn khí, liền sẽ lăn lộn nàng cái này làm con dâu, ngẫm lại liền sợ hai thực. Khi lão đại nghe được nhà mình bà nương lời này, tức khắc ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như mấy ngày này, thời Khương kia nha đầu xác thật không có cho nàng ăn cơm xong. Nghĩ đến hôm nay đại gia hỏa ăn thời điểm, không ai nghĩ đến đói bụng thời Khương, khi lão đại tức khắc có chút xấu hổ. Tức giận đối với Điền A Hoa nói, nàng thân cha đều mặc kệ, ngươi cái này làm đại bá nương nhiều chuyện gì. Nói xong, trực tiếp vào buồng trong, nằm trên giường đi. Thấy nam nhân nhà mình như vậy nói, Điền A Hoa thở dài, gắn liền với thời gian Khương cũng là vì chính mình, lại không có tiếp tục nói cái gì nữa. Khi Tư Điểm nghe được nhà mình mẹ ruột hòa thân cha nói, bĩu môi, cảm thấy thời Khương bị đói bụng, đó chính là tự tìm, xứng đáng. Phía trước chính mình bởi vì thời Khương, ăn đánh, đói nàng mấy đốn, đều xem như nhẹ. Phong chất ủi, cho rằng ở đói bụng thời Khương, giờ phút này chính phủng một con tô bự, hút lưu sách một ngụm phân tiến trong miệng. Sau đó hơn nữa một ngụm nhiệt canh, trường phun một hơi, tại đây tuy rằng đã đầu xuân, như cũ có chút rét lạnh buổi tối, ăn bún uống nhiệt canh quả thực là hoàn mỹ. Trong tay tô bự liền nước canh đều cho nàng đảo sạch sẽ sau, thời Khương sờ sờ cái bụng, thân thể này xem như nàng này mấy cái thế giới tới nay nhất có thể ăn. Đều đã xách ba chén phấn, nàng như cũ chỉ cảm thấy đến lửng dạ mà thôi. Bất quá, mặc dù là lửng dạ mà thôi, nàng thân thể này sinh ra đã có sẵn sức lực cũng bởi vì thời Khương mỗi ngày cho chính mình thêm tiểu táo mà dần dần khôi phục chung. Tin tưởng mặc dù thời Khương phía trước không có ăn linh dược, chỉ bằng này sức lực, đánh tới 2-3 cái nam nhân, là tuyệt đối không thành vấn đề. Càng miễn bản thời Khương đã ăn linh dược, có linh dược phụ trợ, thân thể tạp chất đã bị bài sạch sẽ. Chỉ cần thời Khương tưởng, 10 cái 8 cái đại hán dễ dàng vào không được nàng thân. Một quyền đi xuống, tuyệt đối có thể đánh chết một con trâu. Ăn uống no đủ, thời Khương mút một chút răng hàm sau, nghĩ thời Lao Tam đã trở lại, từ Lao Ngũ khẳng định cũng đã trở lại. Nếu đã trở lại, kia tự nhiên sự tình đến tiếp tục làm. Không làm, nhưng thực xin lỗi này thân cha như vậy đối nàng nha. Ngủ đến nửa đêm 2 điểm nhiều thời điểm, thời Khương đôi mắt ở trong đêm tối đột nhiên mở, đem giường thu hồi tới, sau đó cẩn thận mở ra phòng chất tuổi lưu đi ra ngoài. Qua không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, thời Khương mới một lần nữa lưu trở về, đóng lại phòng chất tuổi môn, một lần nữa thả ra giường, sau đó kéo chăn hô hô ngủ nhiều lên. Thời Khương một giấc này, trực tiếp ngủ đến tự nhiên tỉnh, chờ nàng từ trong không gian mới vừa lấy ra đồ vật soát xong nha rửa mặt xong, liền nghe được trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng khóc tiếng la. Nương, không được rồi, nhà chúng ta tao tặc. Điền A Hoa cùng nhau tới, chuyện thứ nhất, đó là đi nhà mình dưỡng kêu ba con gà hoa lao ổ gà đi sờ trứng gà. Cốc, sờ bèn rốt cuộc, lão nhị ra ra bảo cùng lão tam ra ra mình, buổi sáng đều đến ăn một cái luộc trứng, còn có một cái tồn lên, đến lúc đó tồn đến nhất định số lượng, bà liền sẽ làm nam nhân nhà mình đem trứng gà bắt được cung tiêu xã đổi điểm kim chỉ gì. Nhưng hiện tại, nàng ngồi xổm xuống, duỗi tay đi vào sờ. Sờ tới sờ lui. Không riêng không sờ đến trứng gà, ngay cả lông gà cũng không sờ đến một cây. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ, tức khắc cấp dọa sạch sẽ, quỳ xuống tới, rồi đầu tiến ổ gà nhìn lên, ổ gà trừ bỏ một đống phân gà, mặt khác thí đều không có. Thấy như vậy một màn, Điền A Hoa tức khắc sợ tới mức sau này một ngã ngã ngồi trên mặt đất, ngay sau đó liền khóc hô lên. Quỷ kêu cái gì? Tao gì tặc? Khi lão thái thái nguyên bản còn ở mặc quần áo, nghe được tao tặc hai cái tự, tức khắc trong lòng một cái giật mình. Vội vội vàng vàng chạy ra tới. Sau đó liền thấy con dâu cả vẻ mặt đưa đám, ngồi dưới đất chỉ vào ổ gà nói. Nương, nhà ta ba con gà, toàn không thấy. Nghe được lời này, khi lão thái thái không thể tin được một tay đem Điền A Hoa đẩy ra, trừng lớn tam giấc mắt, ngồi xổm xuống cẩn thận chiều ổ gà nhìn. Nhưng lại nhìn, cũng không thể đem nàng kêu ba con gà cấp nhìn trở về a. Tưởng tượng đến này ba con mỗi ngày cho nàng sinh trứng gà gà mái giả. Khi lão thái thái liền nhịn không được lau nước mắt vô đùi mắng to lên. Tao ôn ăn trộm gà tặc, ai ngàn đao ăn trộm, sao không đem ta mệnh cấp trộm đi đảo, đây là muốn ta mạng dạ a. Thời Khương ở phòng chất ủi, nghe được liên tiếp mang theo khóc nước nở quốc mắng từ khi lão thái thái trong miệng phun tới, khỏe miệng không khỏi kiểu kiểu. Nguyên bản nghe được Điền A Hoa tiếng khóc còn không để trong lòng thời ra mọi người, hiện tại nghe được khi lão thái thái tiếng khóc, tức khắc toàn từ trong phòng chạy ra tới. Có thể làm luôn luôn kiên cường lão thái thái khóc sự tuyệt đối không phải việc nhỏ. Lão đại, lão nhị, lão tam, nhà chúng ta tao tặc a. Ai như vậy thiếu đạo đức, trộm nhà chúng ta ba con gà mái giả a, ước chừng ba con a. Ai ra huy, thật là muốn ta mạng giả a. Ô ô ô. Không được, ta ta phải đi tìm đại đội trưởng, nhất định phải đem ăn trộm gà tặc cấp tìm ra. Khi lão thái thái nhìn đến ba cái nhi tử, tức khắc chiều bọn họ khóc lóc kể lể nói. Nói xong, duỗi tay đem nước mắt một sát, hùng hổ chiều đại đội trưởng ra chạy đi. Thời gian tam huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ai sẽ chạy đến nhà hắn ăn trộm gà. Không biết vì sao, khi lão đại cùng khi lão nhị trong lòng cùng nhau hiện lên một cái tên. Khi lão đại cùng khi lão nhị đầu vừa chuyển, trực tiếp nhìn chằm chằm thời lao tam nhìn lại. Thời lao tam bị bọn họ nhìn chằm chằm trong lòng phát mau, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó tức giận nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Tổng không có khả năng là ta đem trong nhà ba con gà cấp chống đi. Ta ngày hôm qua sau khi trở về liền không đi ra ngoài quá, ta còn có thể đem gà trộm tàng chính mình trong phòng không thành. Lao tam, ngươi nói thực ra, kia tử lao ngũ có phải hay không nhất quán trộm cắp? Thời lao tam nghe được lời này, đầu tiên là vẻ mặt mê mang a một tiếng, ngay sau đó liền tỉnh quá thần tới, trên mặt hiện lên tức giận. Hào một cái từ lão ngũ, không riêng kéo ta xuống nước nói ta hại hắn, còn trộm được nhà chúng ta tới, xem ta tha không buông tha hắn. Tưởng tượng đến nhà mình ba con gà mái già bị trộm, hơn nữa hôm trước bị kéo đến huyện thành ngồi xổm cả đêm, ngày hôm qua thật vất vả mới thả lại tới, thời lao tam liền cảm thấy trong bụng một cổ hỏa liền vèo vèo hướng lên trên mạo. Nói xong lời này, buồn đầu liền xông ra ngoài, thẳng đến từ lao ngũ ra. Khi lão đại cùng khi lão nhị lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng cảm giác có một tia không tốt, cũng chạy nhanh theo đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 659-50 niên đại pháo hôi nữ, 113. Từ lao ngũ ngày hôm qua bị thả lại tới sau, về đến nhà, bếp lánh nồi lạnh, chỉ uống lên mấy ngụm nước vào bụng liền nằm xuống ngủ. Rốt cuộc, phía trước lo lắng để phòng căn bản không dám ngủ. Chờ hắn một giấc ngủ tỉnh, trời đã sáng. Vớt cái bụng chạy đến phòng bếp gian, đang nghĩ ngợi tới tìm điểm đồ vật ăn đâu. Nhà mình đại môn đã bị tỉnh một tiếng đá mở ra, thời lao tam đầy mặt tức giận chiều hắn vọt lại đây. Nhìn đến thời lao tam như vậy, hai cánh tay còn cột lấy tấm ván gỗ từ lao ngũ liên tục lui về phía sau, run rẩy giọng nói hô. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Buổi tối mưu tài hại mệnh không thành, hiện tại ban ngày ban mặt, ngươi liền tưởng hạ độc thủ không thành. Chỉ là, hắn nói âm vừa ra, đã bị thời lao tam một quyền đánh vào hắn trên mặt. Phúc một ngụm, từ lao ngũ chỉ cảm thấy hàm răng buông lỏng, miệng ra bên ngoài vừa phun, một viên mang huyết răng hàm trực tiếp rơi trên mặt đất. Từ lao ngũ thấy thời lao tam như vậy nổi điên bộ dáng, sợ tới mức xoay người liền chạy. Còn chưa tới nhà mình sân cửa, liền thấy khi lão đại cùng khi lão nhị hai huynh đệ hắc một khuôn mặt, đổ ở nơi đó. Cứu mạng A, người tới A, giết người lạc. Từ lao ngũ thấy chính mình chạy không ra được, tức khắc gân cổ lên cao giọng hô lên. Nghe được từ lão ngũ lời này, thời lao tam liền nhớ tới chính mình vô vọng bị đóng cả đêm sự. Xông lên trước, giơ lên nắm tay đối với từ lão ngũ chính là một đôn đấm. Ngay từ đầu từ lão ngũ còn trung khí 10 phần lớn tiếng kêu cứu mạng, giết người, đến mặt sau, bị tấu chỉ có ra khí, không có tiến khí. Khi lão đại cùng khi lão nhị ngay từ đầu còn cảm thấy hả giận, đến mặt sau phát giác không thích hợp khi, vội vàng tiến lên đi đem lão tam cấp kéo ra. Sau đó liền nhìn đến từ lao ngũ vẻ mặt là huyết nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh. Lao tam, ngươi sẽ không đem người cấp đánh chết đi. Nghe được khi lão nhị nuốt nước miếng nhỏ giọng dò hỏi những lời này, thời lao tam đầu góc lập tức thanh minh lên. Nhìn huyết nhục mơ hồ từ lao ngũ, sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn, thời lao tam trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, liên tục sau này bỏ đi. Không phải ta không muốn đánh chết hắn, không phải ta, nhị ca, không phải ta. Nghe được lao tam lời này, khi lão nhị không khỏi sau này lùi lại một đi nhanh, làm chính mình ly lão tam xa một ít. Khi lão đại run rẩy tay phóng tới từ lão ngũ cái mũi phía dưới, nửa ngày không cảm giác được hô hấp, tức khắc một chút suy sụp mặt. Lão tam, làm sao? Người đánh chết người a? Gì đánh chết người? Ai đánh chết ai? Đại đội trưởng thanh âm từ sân ngoại chuyển tiến vào đồng thời, người cũng vọt tiến vào. Sau đó liền nhìn đến trong viện, từ lão ngũ bị đánh huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Mà thời lao tam vẻ mặt kinh hoàng biểu tình. Ai đánh ai, vừa xem hiểu ngay. Đại đội trưởng, ngươi đến cho chúng ta ra đòi lại cái công đạo, tuyệt đối không thể làm nhân cha như vậy, lưu tại chúng ta trong thôn thai hòa đại. Ra, khi lão thái thái chân cẳng không đại đội trưởng nhanh nhẹn, cho nên đại đội trưởng chạy ở phía trước, nàng ở phía sau đuổi theo đối đại đội trưởng hô. Từ Điền A Hoa trong miệng biết được, nhà mình ba cái nhi tử đi tìm từ lao ngũ, khi lão thái thái tức khắc liền đem hỏa lực nhắm ngay từ lao ngũ vẫn luôn công kích. Một bộ nếu là không đem từ lao ngũ đuổi ra thôn, liền không dứt sự. Nhưng chờ nàng thật vất vả đuổi theo đại đội trưởng, đem trong miệng nói xong, một chân bước vào từ lao ngũ trong nhà, liền cùng đại đội trưởng giống nhau, thấy được trước mắt một màn này. Đặc biệt là nhìn đến từ lão ngũ phảng phất bị đánh chết bộ dáng, dọa hít hà một hơi, cuối cùng cái kia tự tạp ở trong cổ họng nửa ngày mới dùng khí âm cấp phun ra. Mau tới người, đem người đưa vệ sinh viện. Đại đội trưởng chỉ chố mắt trong nháy mắt công phu, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền đối với sân ngoại lai xem náo nhiệt các thôn dân quát. Đại gia hỏa nhìn đến từ lão ngũ bộ dáng này, tức khắc đều thu xem náo nhiệt tâm, tiến lên đem người nâng lên tới, đặt ở xe đẩy tay thượng, liền đẩy mang kéo chiều vệ sinh viện chạy như bay mà đi. Chỉ để lại thời gia người một nhà, đầy mặt hoảng loạn vô thố. Nương, nương, này nhưng làm sao nha? Này nhưng làm sao nha? Thời lao tam run rẩy tay, ngón tay cốt thượng tất cả đều là vừa rồi đánh người khi lưu lại vết thương, có chút địa phương đều chảy ra. Nhưng hắn một chút đều không cảm giác được đau đớn, chỉ có đầy trời sợ hãi, thổi quét toàn thân. Nếu là từ lao ngũ thật sự đã chết, hắn liền tính không điền mệnh, chỉ sợ đời này cũng là hủy hoại. Khẳng định sẽ bị bắt lại, quan đến nông trường, đời này cũng đừng nghĩ ra được. Khi lão thái thái cũng đầy mặt kinh hoàng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ta cái ông trời A, đây là không nghĩ làm người sống A. Rõ ràng là kia quy tôn trộm nhà chúng ta gà, sao liền biến thành hiện tại bộ dáng này A. Này nhưng sao chỉnh A, lão đại, lão nhị, các ngươi sao liền không giữ chặt lão tam, khiến cho hắn làm ra như vậy sự tới. Đây là muốn ta mệnh A, lão nhân, này nhưng làm sao A. Khi lão thái thái một bên kêu khóc, một bên hướng ra chạy, hoang mang lo sợ đi tìm khi lão nhân. Rốt cuộc, khi lão nhân mới là một nhà chi chủ. Khi lão nhân cũng không nghĩ tới, bất quá là cả đêm công phu, mới lên, liền thu được lớn như vậy một tin tức, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, trực tiếp liền như vậy trúng gió ngã xuống. Lão đại, mau đi vệ sinh viện, nhìn xem người rốt cuộc là như thế nào. Lão nhị, ngươi đem lão tam cấp xem trọng, có nghe hay không? Khi lão nhân cường tự chấn định xuống dưới sau, liền cắn răng chỉ huy lão đại cùng lão nhị hai người. Đặc biệt là phân phó lão nhị khi, riêng tăng thêm ngữ khí. Đầu tiên phải biết từ lão ngũ hiện tại rốt cuộc sống hay chết, bất đồng kết quả, tự nhiên xử lý phương pháp cũng không giống nhau. Ở không có biết từ lão ngũ sinh tử dưới tình huống, tuyệt đối không thể làm lão tam lô mãng nhiên chạy. Liên tính muốn chạy, kia cũng đến chờ đến từ lão ngũ đã chết đích xác thiết tin tức sau mới chạy. Thời Khương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nàng không nghĩ tới, bất quá là dùng chút nhu mẹo, cư nhiên cấp ra lớn như vậy một kinh hỉ tới. Chó căn chó, một miệng mau. Từ lão ngũ bản thân chính là cái trên tay dính máu người, con loại người này chết chưa hết tội. Nếu là từ lão ngũ đã chết, thời lao tam tự nhiên cũng đến ngồi tù. Đối với cái này cha cha ngồi tù, nàng cho rằng xứng đáng, nội tâm không hề gánh nặng. Bất quá, làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là khi lao nhân, cư nhiên tâm tính như vậy cường đại, ra như vậy sự, xử lý sự tới, đâu vào đấy. Không thể không nói, khi lão nhân có thể ở hiện tại niên đại, đem mấy cái nhi tử nữ nhi lôi kéo đại, đều có hắn một bộ sinh tồn phương thức. Chỉ là, lần này xem ra, liền tinh tử lao ngũ bất tử, thời lao tam bất tử cũng đến luật ra. Tưởng tượng đến này, thời Khương liền rất vui vẻ, hơn nữa cảm thấy chính mình có thể ăn cái năm tô bự cơm tới tỏ vẻ một chút chúc mừng. Vừa rồi khai phòng chất tuổi môn phía trước, thời Khương liền tắt hai cái bánh bao thịt tiến trong miệng, này hai bánh bao thịt, nhiều nhất điền dạ dày một tiểu khối địa phương, căn bản không ăn no. Tả hữu nhìn xem, thấy không ai chú ý nàng, thời Khương lén lút lui về phòng chất tuổi, đem cửa đóng lại chống lại, sau đó liền tiếp tục lấy bánh bao thịt ra tới ăn cái đã ghiền lại nói. Dù sao, hiện tại nàng đi ra ngoài xuống đất làm việc, chỉ sợ ngược lại càng thêm dẫn người chú ý. Còn không bằng hoa ở phòng chất tuổi, chờ sự tình ra kết quả đâu. Chính yếu một chút, nàng đến đại ở nhà, nhìn thời lao tam, miễn cho biết được từ lão ngũ chết tin tức sau, khi lão nhân sẽ làm thời lao tam trộm trốn chạy cũng nói không chừng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 660-50 niên đại pháo hôi nữ, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Khi lão đại đi mau, trở về cũng mau. Hắn lau một phen trên mặt hãn, đối với khi lão nhân bên thai một trận nói thầm. Người khác nghe không được khi lão đại lời nói, thời Khương lại là nghe rành mạch. Nàng ở phòng chất tuổi nội, rũ xuống mi mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Không nghĩ tới, thời lao tam nhìn như dùng hết toàn lực đánh từ lao ngũ, từ lao ngũ cũng nhìn bị đánh một thân là huyết bộ dáng, cư nhiên chính là chặt đứt hai căn xương sườn cùng trong miệng mấy viên nha mà thôi. Khi lão nhân nghe được lão đại trở về lời nói, đầu tiên là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó mặt lại bản lên, không vì cái gì khác. Tuy rằng từ lao ngũ không có tánh mạng chi ưu, nhưng hắn này một thân thương, đi vệ sinh viện xem bệnh tiền, không được bọn họ lao thời ra ra. Quan trọng nhất một chút, liền tính ra trị liệu phí dụng, Từ Lao Ngũ khẳng định cũng không như vậy dễ dàng đáp ứng liền tính. Không thiếu được, vẫn là phải tốn một số tiền, mới có thể đem Từ Lao Ngũ cấp bãi bình. Tưởng tượng đến nhà mình vốn là nghèo đến không xu dính túi trong nhà, hiện giờ lại dậu đổ bìm leo, khi lão nhân sắc mặt, nơi nào có thể tốt lên. Cha, đại đội trưởng nói, nếu là nhà chúng ta không lấy tiền đi, trong thôn trước lót thượng cũng có thể. Nhưng là, nay tiền liền sẽ ở chúng ta công điểm khấu, đến lúc đó, chính là Từ Lao Ngũ nói nhiều ít, phải cho hắn nhiều ít. Khi lão đại thấy thân cha dáng vẻ này, nơi nào còn không rõ, đây là không nghĩ ra tiền. Nghe được khi lão đại nói như vậy, khi lão nhân rốt cuộc là thở dài khẩu khí, hô khi lão thái thái đi bọn họ trong phòng, lấy tiền ra tới cấp khi lão đại, làm hắn đi trước phó trị liệu phí, đến nỗi kế tiếp bồi thường công việc, chờ Từ Lao Ngũ về nhà lại nói. Khi lão thái thái không nghĩ tới, nhà mình đẻ trứng gà không có, còn cho không đi ra ngoài như vậy nhiều tiền, nhịn không được liền một giọng nói gào ra tới. Chỉ là, không đợi nàng ngã ngồi trên mặt đất, vỗ đùi kêu khóc lên, đã bị khi lão nhân một tiếng quát chói tai cấp ngừng tiếng khóc. Thấy nhà mình lão nhân thật sự đã phát tính tình, khi lão thái thái lúc này mới đem đến bên miệng kêu khóc thanh lại cấp nuốt trở vào, lau nước mắt vào phòng, run run xuống tay, cầm 20 đồng tiền ra tới, đầy mặt không tha đưa cho lão đại. Nguyên bản ở nhà sợ tới mức run bần bật thời lao tam, biết được Từ Lao Ngũ cũng chưa chết, bất quá chính là chặt đứt hai căn xương sườn sau, tức khắc lỏng một mồm to khí. Chờ đến lúc đó lao đại thanh toán trị liệu phí sau khi trở về, hắn lại sinh long hoạt hổ. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi, nói lao đại cùng lão nhị hai người quá túng, nhìn đến Từ Lao Ngũ, cư nhiên liền cái giấm cũng không dám phóng. Hắn liền không giống nhau, thế thời ra ra thật lớn một hơi. Lời trong lời ngoài ý tứ, chờ Từ Lao Ngũ về nhà tới sau, lại đi tấu hắn một đốn. Được rồi, lão tam, ngươi miệng chẳng lẽ trưởng chính là nói lời nói dùng. Ngươi không gặp Từ Lao Ngũ lần này xem bệnh, nhà chúng ta ra bao nhiêu tiền nha. Ngươi nếu là tiền nhiều, ngươi liền đi tấu, tấu cái đủ. Nhưng đừng nhắc lên đại ca cùng ta, này đó tiền, nhưng đều là đại ca cùng ta cực cực khổ khổ lay tan tầm tránh tới tiền, có huyết có hãn, ta nhưng luyến tiếc liền như vậy ném trong nước, nghe không được một thanh âm vang lên. Khi lão nhị nghe lão tam như vậy khoác lác bộ dáng, tức khắc đầy mặt khinh thường trả lời. Nói xong, còn nhìn vẻ mặt biến thành màu đen khi lão nhân cùng khi lão thái thái liếc mắt một cái. Cha, nương, nếu là lão tam lại như vậy rồi dám, kia không bằng đem chúng ta toàn gia cấp phân ra đi. Này 20 đồng tiền bên trong, khá vậy có ta tránh một phần, liền như vậy bạch bạch hoa đi ra ngoài, lão tam không đau lòng, ta khả đau lòng thực. Lão tử còn chưa có chết đâu, phân cái gì phân. Đừng nói nhảm nữa, còn không đi bắt đầu làm việc. Khi lão nhân nghe được lão nhị cùng lão tam nói, trong lòng đều bị đè nén thực, trực tiếp cầm lấy cái cuốc, liền đối với ba cái nhi tử quát. Nghe được thân cha phát giận, khi lão nhị rốt cuộc nhắm lại miệng, thời lão tam cũng kiểm chế trụ nguyên bản muốn tiến lên cùng lão nhị xé rách tâm. Rốt cuộc, này 20 đồng tiền hoa đi ra ngoài, không riêng lão nhị đau lòng, hắn cũng đau lòng à. Trong nhà nam nhân đều xuống đất, thời Khương tự nhiên cũng sẽ không lưu tại trong nhà. Rốt cuộc, chờ một chút. Khi lão thái thái khẳng định sẽ tóm được một người hết giận. Theo sát khi lão nhân bọn họ đi ra ngoài, chuẩn bị xuống đất làm việc thời Khương, đi đến nửa đường thời điểm, liền nhìn đến một đám trai trai hải tử làm thành một vòng. Lấy bùn tạp hắn, ha ha, tạp hắn trên quần áo, làm hắn xuyên quần áo mới ra tới khoe khoang. Xem hắn kia mặt bạch, giống không giống đổ vôi phấn. Thí, vôi phấn chính là tuyết trắng, hắn này mặt, nơi nào trắng, ta nhìn là vàng như nến. Nếu không, ấn hắn đến trên tường đi tạch tạch xem là hắn mặt bạch vẫn là vôi phấn bạch. Đám kia choai choai hải tử hi hi ha ha biên từ bùn đất nhặt lên kia nước bùn ném ở bên trong bị đẩy ngã trên mặt đất một nam hải tử trên người, một bên duỗi tay đi lôi kéo cái này nam hải tử đầu tóc, làm hắn mặt ngửa mặt lên trời nâng, lộ ra tái nhợt sắc khuôn mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Thời Khương không nghĩ tới, sẽ gặp được như vậy sự, cau mày đối với đám kia choai choai hải tử hỏi. Mấy cái choai choai hải tử vốn chính là có tật giật mình. Đột nhiên nghe được thời Khương thanh âm, tức khắc sợ tới mức bọn họ một cú sốc, không kịp quay đầu lại xem là ai hỏi nói, liền phần phật lập tức chạy cái sạch sẽ. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, liền điểm này là gan, còn muốn làm chuyện xấu. Này đàn trai trai hải tử chạy mất, liền lộ ra buồn bọn họ vây quanh ở bên trong, ngồi dưới đất cái kia nam hải tử. Thời Khương trên dưới đánh giá hắn một chút, nhìn qua, bất quá là 13-14 tuổi bộ dáng, mặt tái nhợt thực, khỏe miệng chỗ, còn có một khối ô thanh. Nhìn dáng vẻ là vừa mới bị đám kia trai trai hải tử cấp đánh. Thân thể nhìn qua gầy thực, quần áo phía dưới cảm giác trống không, lộ ra tay áo bên ngoài thủ đoạn, gầy yếu phảng phất gập lại liền đoạn. Nguyên bản mới tinh màu lam áo ngoài thượng, tất cả đều là bùn, hẳn là bị người cấp vứt. Người không sao chứ? muốn hay không ta đưa ngươi về nhà. Vừa rồi kia mấy cái hải tử mặt ta đều có nhớ kỹ, muốn hay không đi tìm nhà bọn họ gia trưởng nói nói. Tuy rằng thời Khương cảm thấy, liền tính tìm những cái đó hải tử gia trưởng cáo trạng, cũng khởi không được cái gì đại tác dụng. Rốt cuộc, đám kia hải tử trong miệng lời nói vậy cũng là từ đại nhân trong miệng nghe được, mới có thể thuật lại ra tới. Kia nam hải tử nghe được thời Khương thanh âm khi, nguyên bản tái nhợt trên mặt dâng lên một tia huyết sắc tới. Hắn gắt gao nhấp nhấp khỏe miệng, trên má phù đỏ ửng, không được tự nhiên cúi đầu, không dám con mắt đi nhìn lên Khương, chỉ là trầm mặc lắc lắc đầu. Thời Khương thấy hắn bộ dáng này, cũng không có nhiều miễn cưỡng. Rốt cuộc, nàng bang nhất thời, cũng không giúp được một đời. Nếu này nam hải tử chính mình lập không đứng dậy, nàng lại giúp cũng không có gì dùng. Thời Khương thu hồi ánh mắt, không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp khiêng cái quốc hướng trong đất phương hướng đi. Ở đi ngang qua kia nam hải tử bên người khi, nam hải tử vừa mới gian nan bỏ dậy, sau đó dùng giống như rồi môi giống nhau thật nhỏ thanh âm, nói một câu cảm ơn. Thời Khương gật gật đầu, xem như tiếp nhận rồi này một câu cảm ơn. Nàng không biết, kia nam hải tử ở nàng đi qua đi sau, nhìn nàng bóng dáng, vẫn luôn nhìn hồi lâu, mới chảy mồ hôi lạnh, chậm rãi xoay người khập khiễng hướng ra đi đến. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 660-50 niên đại pháo hôi nữ, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 661-50 niên đại pháo hôi nữ, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Từ lao ngũ bởi vì bị thương nghiêm trọng, cho nên tới cùng thời gian nói chuyện người là từ lao đại. Từ lao đại nhất quán là tiếu diện hổ, bằng không, hắn cũng sẽ không từ một cái ở nông thôn tiểu tử, chạy đến huyện thành đương công nhân. Đối với thời gian nói đem thời Khương gả cho từ lao ngũ sự, từ lao đại khịt mũi coi thường, căn bản lười đến đi nhìn lên Khương. Bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu thôi, gả đến lao từ ra tới, đối lao từ ra nửa điểm trợ giúp đều không có. Hắn yêu cầu rất đơn giản, làm thời gian bồi tiền, 300 khối, thiếu một phân đều không được. Khi lão nhân nghe được muốn bồi nhiều như vậy tiền, thiếu chút nữa một hơi không xuyễn trở về. Hắn đem mấy cái hải tử lôi kéo đại, cưới vợ sinh con, vài thập niên. Cũng bất quá là tích cóp hơn 100 khối tiền mà thôi. Từ lão đại cư nhiên công phu sư tử ngoạm, vừa ra khỏi miệng liền phải 300 khối, hắn như thế nào không đi đoạt lấy nha. Chính là, từ lão đại rời đi thời ra khi, âm hiểm cười ánh mắt như đao giống nhau từ thời lao tam trên mặt thổi qua, sau đó đối với khi lão nhân nói, cho các ngươi một tuần thời gian thấu tiền, nếu là không nghĩ đưa tiền, cũng không quan hệ, làm nhà ngươi lão tam đi nông trường đi quan cái vài thập niên, cũng coi như là vì ta ra lão ngũ xả giận. Nghe được từ lão đại lời này, thời lao tam tức khắc hoảng sợ, đối với mẹ ruột một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể hắn không nghĩ đi nông trường. Nguyên bản cũng cảm thấy từ gia cư nhiên muốn như vậy nhiều tiền, không nghĩ cấp khi lao thái thái, không chịu nổi tiểu nhi tử này phiên khóc lóc kể lể, tức khắc mềm tâm địa. Cũng đi theo lão tam cùng nhau, lao nước mắt làm khi lão nhân ngẫm lại biện pháp, không cho lão tam đi nông trường. Khi lão nhân thiếu chút nữa không bị hai người kia cấp tức chết, từ lao đại nói, nếu không muốn đi nông trường phải bồi tiền. Nhưng trong nhà liền như vậy điểm tiền, nơi nào đủ bồi. Hơn nữa nghe được khi lão thái thái nói muốn giúp thời lao tam bồi tiền cấp từ gia, khi lão nhị liền cái thứ nhất không đáp ứng nhảy dựng lên. Lời trong lời ngoài ý tứ, nếu là khi lão nhân cùng khi lao thái thái thế lao tam bồi này số tiền, cũng đến trước đem nhà hắn cấp phân ra đi, nhà hắn cầm nên đến kia bộ phận tiền, dư lại tiền, bọn họ nhị lao muốn vẫn là nguyện ý thế lao tam bồi tiền liền theo bọn họ tâm ý. Khi lão nhị cảm thấy, hắn như vậy quyết định đã đủ không làm thất vọng lao tam. Nhưng thời lao tam lại cảm thấy, khi lão nhị đây là tưởng sấn chính mình bệnh, muốn chính mình mệnh a. Này nơi nào là ruột thịt nhị ca, sợ là kẻ thù còn không nhiều lắm đi. Hai huynh đệ vì thế giống như trọi gà giống nhau, lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Thường thường, liền tiến lên lẫn nhau mổ một phen. Khi lão nhân cùng khi lão thái thái vì thế đau đầu không thôi, bất quá, tiền còn ở hai vợ chồng già trong tay, cho nên, liền tính khi lão nhị như thế nào nhảy nhót. Chỉ cần lão nhân lão thái thái không đồng ý, hắn liền không nửa điểm biện pháp. Nguyên bản khi lão nhân cũng không nghĩ bồi tiền xong việc, rốt cuộc trong nhà từ trên xuống dưới cướp đoạt sạch sẽ, cũng không đủ 200 đồng tiền, còn kém 100 nhiều đồng tiền đâu. Cho nên, khi lão nhân trong khoảng thời gian ngắn, rất là do dự, rốt cuộc có phải hay không muốn từ bỏ lao tam đứa con trai này. Đối với tiểu nhi tử, hắn tuy rằng không bằng lao bà tử sủng ái, nhưng cũng là ở ba cái nhi tử, thích nhất. Ai làm thời lao tam miệng nhất ngọn, nhất sẽ hống người đâu. Nếu là làm hắn đi nông trường ngồi tù, khi lão nhân vẫn là thực luyến tiếc. Chính là, trong nhà tiền không đủ, liền tính khi lão nhân lại không bỏ được, lại có thể như thế nào. Thời lao tam ngay từ đầu còn cùng khi lão nhị sẽ bức lợi hại, chính là theo nhật tử từng ngày qua đi, thân cha mẹ ruột càng ngày càng trầm mặc, thời lao tam bắt đầu luống cuống lên. Nếu tử gia không cần thời khương, vậy cấp thời khương mặt khác lại tìm một nhà xính lễ cấp cao. Nhưng người nhà quê gia, một năm xuống dưới có thể tránh cái mấy chục đồng tiền, đều đã xem như không tồi, huống chi là 100 nhiều đồng tiền. Cho dù có, cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra tới cưới cái ở nông thôn nữ nhân. Đến nỗi nhà mình bà nương theo như lời cấp thời khương tìm nhà mẹ đẻ kia môn hôn sự, vớt không đến nửa điểm chỗ tốt, thời lao tam nơi nào chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, thời lao tam thật đúng là nghĩ tới một hộ nhà, phía trước tiêu ra cái kia ma ốm. Phía trước tiêu ra chính là đáp ứng ra 100 đồng tiền cưới thời khương, chỉ là không biết vì cái gì, cái kia ma ốm chết sống không đồng ý. Nghe nói mấy ngày hôm trước, không biết sao lại thế này, kia ma ốm về đến nhà, liền ngã bệnh, cả người phát sốt cao thiêu đều mơ hồ. Tiêu gia lão thái thái liền kém nơi nơi đi cầu thần bái Phật, chỉ vì có thể cho tiêu gia lưu lại điểm này cốt đủ. Bởi vì, ma ốm cha mẹ ở sinh hạ ma ốm không bao lâu liền hy sinh, tiếu lao thái thái thời trẻ tăng phu, lão niên tăng tử, bi thống dưới liền mang theo sinh hạ tới liền thể nhược tôn tử trở về bên này quê quán, cũng coi như là lá dụng về cội, chờ chính mình trăm năm sau, không cần làm cái tha hương quỷ. Đến nỗi tiêu gia thu vào, có tiếu lao thái thái ngần ấy năm tồn xuống dưới tiền. Hơn nữa kia ma ốm cha mẹ tiền ăn ủi, cho nên, căn bản không thiếu tiền. Thời lao tam ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, đi tiêu ra tìm tiếu lao thái thái, lời trong lời ngoài ý tứ, làm thời khương cho nàng tôn tử sung hỉ. Nhìn thiêu mơ mơ màng màng tôn tử, tiếu lao thái thái đáng xấu hổ tâm động. Ngồi ở hôn mê bất tỉnh tôn tử bên giường biên hai ngày hai đêm, tiếu lao thái thái lau một phen nước mắt, trở lại chính mình phòng, từ chính mình tảng tiền địa phương lấy ra 100 đồng tiền tới, kiên định mở cửa đi thời ra. Thời Khương biết được chính mình lại bị hứa cấp tiêu ra tin tức, là khi lão nhị cùng thời lao tam ở trong sân đánh nhau, khi lão nhị chỉ vào thời lao tam mắng hắn vì chính mình bán nữ nhi mới biết được. Thời lao tam nhìn đến thời Khương mắt lạnh nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, nửa điểm không có trột dạ bộ dáng, chỉ là oán hận mà trừng mắt khi lão nhị. Nhị ca, ta lại không bán nhà ngươi khuê nữ, ngươi hiện tại nói lời này, là muốn đệ đệ ta mệnh không thành. Làm hắn đi nông trường ngồi tù, đó chính là muốn hắn mệnh. Khi lão nhị phi một tiếng, còn tưởng nói cái gì nữa, đã bị khi lão nhân vung tay lên cấp ngăn lại. Được rồi, đều là ruột thịt huynh đệ, các ngươi chính là đánh gãy xương cốt còn dính gân thủ túc, lão nhị, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm xem ngươi đệ đệ đi nông trường? Khi lão nhân hung hăng mà nhìn khi lão nhị liếc mắt một cái, vồ cản sủ làm khi lão nhị chỉ có thể chật vật thu hồi ánh mắt, nghẹn khuất túi đầu, không dám lại cãi lại. Thấy lão nhị còn có thể nghe chính mình nói, khi lão nhân trong lòng lại là có tính toán. Chính mình trong tay 100 nhiều đồng tiền, hơn nữa tiêu gia lão thái thái đưa tới này 100 đồng tiền, dư lại mấy chục đồng tiền, liền đi trong thôn tìm đại đội trưởng, hướng trong thôn mượn điểm, chờ tới rồi cuối năm từ bọn họ công điểm khấu. Phía trước tiền kém một mảng lớn, cho nên hắn liền tính lại không tha cũng chỉ có thể xá. Hiện tại nếu có thể giữ được lão tam, kia tự nhiên đến bảo. Đến nỗi thời Khương có nguyện ý hay không, có đáp ứng hay không việc hôn nhân này sự, căn bản không ở khi lão nhân suy xét bên trong. Thời Khương không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, chính mình cư nhiên vẫn là đến gả cho tiêu gia cái kia ma ốm. Xem ra, thiên đạo còn ở nỗ lực đem cốt truyện kéo về nguyên bản lộ tuyến thượng A. Khi tư điểm càng là vui vẻ hoàn toàn áp không được miệng mình hơi hơi kiểu lên, rốt cuộc, chỉ cần thời Khương gả cho tiêu gia cái kia ma ốm, chờ Hàn Lâm xuống nông thôn sau, thời Khương liền không còn có cơ hội gả cho hắn. Thời Khương liền nhìn khi tư điểm, như vậy tố chất thần kinh đối với chính mình thường thường cười trộm, rất là vô ngữ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 661 50 niên đại pháo hôi nữ, 15, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 662 50 niên đại pháo hôi nữ, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. ở nguyên thân trong trí nhớ, nguyên thân gả cho cái kia thanh niên trí thức Hàn Lâm sau, ở nông thôn mấy năm nay, xác thật là hưởng thụ tới rồi Hàn Lâm đối nàng quan tâm săn sóc hạnh phúc nhật tử. Rốt cuộc, mới vừa xuống nông thôn Hàn Lâm, bởi vì khí hậu không phục, ở được đến nguyên thân chiếu cô sau, đối nguyên thân sinh ra hảo cảm, tiện đà kết hôn. Chỉ là, hôn sự này, cũng không chịu Hàn Lâm cha mẹ chúc phúc. Cho nên, khi bọn hắn hai người kết hôn khi, Hàn Lâm cha mẹ cũng không có lại đây tham gia. Ở nông thôn khi, chỉ có bọn họ vợ chồng son, tự nhiên như thế nào ân ái như thế nào tới. Chính là chờ đến 10 năm kết thúc, Hàn Lâm cha mẹ ở trong thành một phen thao tác, rốt cuộc đem Hàn Lâm cấp lộng trở về thành. Chỉ là bởi vì Hàn Lâm cùng nguyên thân cảm tình tốt duyên cớ, cho nên Hàn Lâm ngay từ đầu cũng không có đồng ý cha mẹ quyết định cùng nguyên thân ly hôn, mà là mang theo nguyên thân cùng nhau trở về thành. Chính là, chờ trở lại thành sau, Hàn Lâm cha mẹ đối nguyên thân có thể nói là mọi cách làm khó dễ, nguyên thân không nghĩ trượng phu khó xử, đều một người một mình nhịn xuống. Những việc này, nguyên thân đều giấu ở trong lòng, không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Người ở bên ngoài xem ra, nguyên thân quá hạnh phúc vô cùng, trong đó chua xót chỉ có nguyên thân chính mình trong lòng biết. Cho nên, đưa nguyên thân lại tới một lần, không có gả cho Hàn Lâm, mà là gả cho Tiêu gia ma ốm, ở nguyên thân hy vọng, lại không có đối không thể gả cho nguyên bản trượng phu Hàn Lâm có quá nhiều ý tưởng cùng bất mãn, nàng chỉ đối trong thôn người ta nói nàng khắc chết Tiêu gia ma ốm còn có Tiếu Lao Thái Thái phản ứng rất lớn. Cho nên, Thời Khương ở nghe được chính mình cùng Tiêu gia ma ốm một lần nữa đính xuống việc hôn nhân sau, đến không có quá lớn phản cảm. Ở Thời Khương xem ra, không bằng liền sấn lần này cơ hội, đem Tiêu gia ma ốm bệnh cấp chữa khỏi, bộ dáng này, tự nhiên liền sẽ không có cái gì chính mình khắc phu khắc người lời đồn đãi. Cho nên, chờ tới rồi sáng sớm hôm sau, Tiếu Lao Thái Thái mang theo người lại đây tiếp nàng, Thời Khương cũng không phản đối, trực tiếp cất bước đi theo người liền đi. Đến là cách vách hàng xóm nhóm nhìn thấy Thời gia cư nhiên liền bàn rượu mừng đều không lay động, ngầm nghị luận sôi nổi, đang nói Thời gia không làm người, tân xã hội, còn học cũ xã hội kia một bộ bán nữ nhi. Tiếu Lao Thái Thái cũng không trực tiếp đem người cấp mang về nhà, mà là đưa tới đại đội trưởng bên kia, làm đại đội trưởng đem Thời Khương hộ khẩu rời đến nàng Tiêu gia danh nghĩa. Đại đội trưởng nghe được Tiếu Lao Thái Thái yêu cầu, thở dài, đối với Thời Khương an ủi vài câu, liền đem Thời Khương hộ khẩu cấp sửa lại. Tiếu Lao Thái Thái lúc này mới mang theo Thời Khương về tới Tiêu gia, Thời Khương đi theo Tiếu Lao Thái Thái vào viện môn, lại thấy Tiêu gia quản cũ é, cùng Thời gia giống nhau, căn bản không giống như là làm hỷ sự bộ dáng. Đóng lại viện môn, đem trong thôn một ít tò mò ánh mắt toàn cấp nhốt ở ngoài cửa. Tiếu Lao Thái Thái lòng mang một tia hy vọng, lôi kéo Thời Khương tay, vào nhà mình tôn tử nhà ở. Sau đó liền nhìn đến, nguyên bản hôn mê bất tỉnh tôn tử Tiếu Mong, cư nhiên trợn tròn mắt, vô lực nhìn cửa. Tiếu Lao Thái Thái thấy thế, tức khắc bước chân dừng một chút, hoang mang rối loạn mà buông ra Thời Khương tay, hướng tới tôn tử nhào tới. Mong nhi, người rốt cuộc tỉnh. Nghĩ vậy mấy ngày Tiếu Mong hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Tiếu Lao Thái Thái lao nước mắt không khỏi trường lưu. Bà nội, người đi đâu? Khu khu. Tiếu Mong không có sức lực rỗi tay đi kéo Tiếu Lao Thái Thái tay, chỉ có thể nhẹ giọng dò hỏi. Chỉ là, ánh mắt lại không tự chủ được dừng ở đi theo Tiếu Lao Thái Thái phía sau Thời Khương trên người. Thời Khương ở nhìn đến Tiêu gia này ma ốm thời điểm, tức khắc ngẩn người. Nàng không nghĩ tới, phía trước chuyện nhỏ không tốn sức gì cứu cái kia thiếu niên, cư nhiên chính là Tiêu gia ma ốm Tiếu Mong. Xem hắn này ốm yếu bộ dáng, chỉ sợ cùng lần trước bị đám kia trai trai hải tử khi dễ thoát không khai căn hệ. Bất quá, nguyên bản Thời Khương ở đi theo Tiếu Lao Thái Thái trước khi đến đây, trong lòng đủ loại đối phó trên danh nghĩa chính mình cái này trượng phu biện pháp, ở nhìn đến Tiếu Mong khi, cũng tất cả đều tan thành mây khói. Này nơi nào là trượng phu A, đây là cái đệ đệ. Xem Tiếu Mong bộ dáng, nơi nào giống 17 tuổi. Nói hắn 14 tuổi, chính mình đều cảm thấy là nhiều lời tuổi tác. Tiếu Mong thấy rõ ràng Thời Khương bộ dáng sau, đột nhiên liền mặt đỏ lên, sau đó liền mãnh liệt khụ lên. Thời Khương thấy hắn một bộ sắp khụ ngất xỉu đi bộ dáng, tức khắc xoay người ra cửa phòng, sau đó tìm được Tiêu gia phòng bếp gian, tiến vào sau, múc một chén nước ra tới, đồng thời từ trong nạp túi móc ra một viên linh dược tới, khắp một tiểu khối xuống dưới ném vào trong nước. Linh dược vào nước tức dung, vô sắc vô vị. Tiếu nãi nãi, Tiếu Mong hẳn là sặc tới rồi, uống nước, làm hắn thuận thuận đi. Đối với chân tay luống cuống Tiếu Lao Thái Thái, Thời Khương bưng chén tiến vào, đối nàng ôn nhu nói. Ai ai, để cho ta tới đi. Tiếu Lao Thái Thái nhìn thấy Thời Khương trong tay chén, trong lòng đối Thời Khương vừa lòng tức khắc lên tới mãn cách. Nàng vì tôn tử cưới Thời Khương, chính là nghe nói Thời Khương sức lực đại, tâm nhãn thật, đối người trong nhà hảo, bù tỉ. Chính mình tôn tử thân thể không tốt, phải như vậy cháu dâu tới chiếu cố, đến lúc đó, vạn nhất nàng có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng có thể an tâm nhắm mắt. Hiện tại nhìn đến, Thời Khương như vậy có ánh mắt, Tiếu Lao Thái Thái tự nhiên là đối Thời Khương càng thêm vừa lòng. Tiếu Mông đỏ lên mặt, cố nén nhiết hầu ngứa ý, liền bà nội tay, ừ ngực đem Thời Khương bưng tới này chén nước cấp uống lên cái sạch sẽ. Vừa rồi Thời Khương đi múc nước khi, bà nội đã nói với hắn, Thời Khương đã là hắn tức phụ, liền tính hắn lại không đồng ý, cũng không được. Bởi vì, Thời Khương đã vào Tiêu Gia Môn. Nguyên bản Tiếu Mông cho rằng chính mình còn sẽ cùng phía trước như vậy mãnh liệt phản đối, chính là, không biết vì cái gì, hắn tưởng tượng đến phía trước Thời Khương giúp hắn dọa chạy kia giúp khi dễ hắn những người đó, phản đối nói, liền như thế nào cũng nói không nên lời. Thời Khương đến không tưởng nhiều như vậy, thấy Tiếu Mông có thể uống xong thủy, trong lòng liền an tâm rồi rất nhiều. Tin tưởng chỉ cần đem dư lại về điểm này linh dược ăn vào đi sau, Tiếu Mông thân mình hẳn là có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cùng người bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, hiện tại hắn bệnh nặng mới khỏi, lại ăn linh dược, tin tưởng nếu không bao lâu, thân thể liền sẽ bài xuất một ít độc tố ra tới. Cho nên, Thời Khương tiếp nhận bị uống trống không chén sau, liền xoay người lại đi phòng bếp. Lần này là đem trong nồi múc mãn thủy, sau đó đến bếp khẩu nhóm lửa. Ở Thời Khương thiêu hai nồi nước gấm ra tới sau, liền thấy Tiếu Lao Thái Thái từ Tiếu Mông trong phòng ra tới, chuẩn bị cấp tôn tử thiêu điểm nước gấm tắm rửa. Rốt cuộc, vừa rồi không biết sao hồi sự, Tiếu Mông trên người có chút có mùi thối, làn da còn xám xịt, nắn nắn, còn có thể xoa ra bi đất tử ra tới. Cái này phát hiện, làm Tiếu Mông trên mặt nguyên bản thật vất vả tiêu đi xuống đỏ ửng lập tức lại phù lên. Chết sống làm Tiếu Lao Thái Thái ra tới thiêu nước gấm, hắn muốn tắm rửa. Sau đó nguyên bản ngồi dậy hắn, cứng đờ ở trên giường nhìn Thời Khương xách theo nóng hôi hổi nước gấm cùng tắm rửa buồn tiến vào, đem buồn đảo mãn thủy, sau đó lại xách một thùng nước gấm ở bên cạnh, phương tiện hắn nước lạnh lúc sau thêm. Tưởng tượng đến chính mình như vậy thối hoác hương vị bị Thời Khương ngửi được, Tiếu Mông liền có loại muốn tìm cái khe đất chui vào đi xúc động. Nguyên bản suy yếu vô cùng thân mình, cư nhiên ở Thời Khương đóng lại cửa phòng sau, có thể quật cường từ trên giường căng lên, sau đó bắt đầu rửa sạch chính mình. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 662 50 niên đại pháo hôi nữ, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 663 50 niên đại pháo hôi nữ, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Chờ đến Tiếu Mông tắm rửa xong, run run xuống tay chân đem quần áo mặc tốt. Sau đó dựa vào ở mép giường thượng, có chút khó xử nhìn trên giường chăn. Bởi vì vừa rồi trên người quá bẩn quá xú, dẫn tới trên giường khăn trải giường cùng chăn tất cả đều bị dính vào hương vị. Thời Khương đẩy cửa tiến vào khi, vừa vặn thấy như vậy một màn. Cũng không vô nghĩa, đầu tiên là đem buồn gỗ cấp bưng đi ra ngoài, đem một chậu nước bẩn cấp đổ, tiếp theo đem thùng về điểm này thủy cũng đổ. Sau đó tiến vào, ba lượng hạ liền đem Tiếu Mông trên giường chăn cùng khăn trải giường toàn bộ gấp lại, sau đó ôm đi ra ngoài. Lại tiếp nhận Tiếu Lão Thái Thái lấy lại đây khăn trải giường cùng chăn một lần nữa cấp phô hảo, lại đem Tiếu Mông đỡ nằm đi xuống. Thời Khương làm những việc này thời điểm, Tiếu Mông mặt vẫn luôn là hồng hồng, căn bản không dám con mắt nhìn Thời Khương. Dáng vẻ này, chọc Thời Khương đáy lòng có chút bật cười. Không nghĩ tới, này tiểu hài tử thẹn thùng khẩn. Nghĩ đến chính mình ôm đi ra ngoài khăn trải giường cùng chăn thượng hương vị, phỏng chừng là bởi vì cái này duyên cớ. Thời Khương, này đó ta tới làm, ngươi phóng đi. Dàn xếp hảo Tiếu Mông sau, Thời Khương ra tới, liền bắt đầu hủy đi chăn bên ngoài chăn cùng chăn đơn. Tiếu Lao Thái Thái thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn cản. Hôm nay lại nói như thế nào, cũng là nhà mình tôn tử cùng Thời Khương đại hôn chi hỉ nhật tử, nào có kết hôn cùng ngày, khiến cho tân nương tử làm những việc này. Tiếu bà nội, không có việc gì, những việc này ta ở nhà quen làm. Thời Khương tay chân lanh lẹ làm việc, một bên ngẩng đầu đối Tiếu Lao Thái Thái cười nói. Kia cũng không được, hôm nay ngày đại hỉ, cũng không thể động thủ làm những việc này. Tiếu Lao Thái Thái có chút cố chấp tiến lên, đi lấy Thời Khương trong tay bị hủy đi tới chăn đơn cùng chăn. Tiếu bà nội, thật không có việc gì. Ta đem này đó chăn đơn cùng chăn trước phao, sau đó đi nấu cơm. Chờ cơm nước xong, dùng trong nồi nhiệt nước ấm, thực mau là có thể tẩy hảo. Thời Khương đem Tiếu bà nội kéo đến một bên ngồi xuống, sau đó đem đặt ở một bên giỏ che nạp một nửa đế giày đặt ở Tiếu bà nội trên tay. Nếu là Tiếu bà nội ngươi cảm thấy trong lòng băn khoăn, không bằng cho ta làm mấy đôi giày đi. Con người của ta sức lực đại, đi đường phế giày. Nói xong, chiều chính mình trên chân đánh mụn vá dày nhìn thoáng qua. Tiếu lao thái thái theo thời Khương ánh mắt chiều nàng trên chân nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt. Này khuê nữ, thật lớn chân. Bất quá, giày đế đều ma mau bình, bên cạnh đều khởi mau, càng miễn bản kia mụn vá lũy mụn vá dày mặt. Tiếu lao thái thái thấy thời Khương thanh minh lại kiên định ánh mắt, biết chính mình không lay chuyển được nàng, trong lòng không khỏi than một tiếng khí, sau đó gật gật đầu. Hành, bà nội trước cho ngươi làm một đôi giày. Ngươi yên tâm, bà nội nhất định nạp một đôi rắn chắc giày cho ngươi. Tiếu lao thái thái cũng không nạp trên tay này cấp tôn tử nạp một nửa đế giày, xoay người trở về phòng, từ cái dương bên trong nhảy ra một khối mềm bố tới. Sau đó cầm một trương hồng giấy, làm thời Khương đem giày cởi ra, đối với nàng lòng bàn chân vẽ một vòng, lại lấy kéo cấp cắt ra lòng bàn chân hình dạng. Thời Khương thấy tiếu lao thái thái vội vàng trong tay sống, trên mặt cũng mang theo cười xoay người trở về, đem muốn tẩy đồ vật trước đặt ở bồn gỗ. Sau đó lại đi phòng bếp gian. Thời Khương trộm từ trăm nạp túi cầm một túi bột giặt ra tới, đảo ra số lượng vừa phải bột giặt ở thùng gỗ. Lại đem phía trước cấp tiếu mong thiêu vô dụng xong nước gấm múc ở thùng gỗ, lại đoái một ít nước lạnh đi vào, chờ bột giặt hòa tan ở nước gấm sau, xách ra tới ngã vào bồn gỗ ngâm. Làm xong này hết thảy, thời Khương lại một lần nữa trở lại phòng bếp, kiểm tra rồi một chút. Trong phòng bếp nổi phân nội ngoại hai cái nồi sắt, ở nông thôn địa phương, giống nhau bên trong kia nồi nấu, trong nhà nếu có nuôi heo nói. Cơ bản đều là lấy tới nấu cơm heo. Bất quá, hiện tại tiêu gia không có nuôi heo, bên trong kia khẩu tự nhiên là không ở nơi đó. Sau đó thời Khương lại phát hiện phòng bếp gian tủ bát, phóng một cái tiểu cái kỳ thả 4-5 cái trứng gà, nhìn dáng vẻ là tiêu gia nhà mình gà mái sinh, hẳn là tiếu lao thái thái ngày thường làm cấp tiếu mong ăn. Ở lu gạo cái nắp thượng, phóng một tiểu túi hắc mặt cùng một tiểu túi bạch diện, mà lu gạo bên trong, không sai biệt lắm chỉ có thấp thượng hơi mỏng một tầng gạo. Chứ bỏ này đó. Chính là lu gạo bên cạnh một đống khoai lang cùng khoai tây. Thời Khương lại khắp nơi nhìn nhìn, phòng bếp mặt sau một tiểu khối địa, loại mấy cây tỏi, còn có bên cạnh lớn nhỏ không đồng nhất rau xanh. Nhìn mấy thứ này, thời Khương nghĩ nghĩ, chuẩn bị cắt hai viên đại điểm xào cái rau xanh, lại đánh hai cái trứng gà hầm cái thủy trưng trứng, lại đem khoai tây thiết tì, xào cái khoai tây tì, mặt khác múc một chén mễ, lại tắm 3 ngày cái khoai lang rửa sạch sẽ đi ra cắt thành tiểu khối, cùng mễ cùng nhau nấu, ngao thành cháo. Không phải thời Khương không muốn làm thành cơm khô, một cái là nếu nấu thành cơm khô, căn bản không đủ 3 người ăn. Một cái khác, tuy rằng nàng cấp tiếu mong ăn một chút linh dược đi vào, nhưng thân thể hắn thể chất cùng nàng vẫn là có bản chất khác nhau, không dám cho hắn ăn nhiều, là sợ hắn hư bất thụ bổ, sau đó không chịu nổi linh dược dược lực, ngược lại đối thân thể hắn có hại. Quan trọng nhất một chút, liền tính thế giới này không có linh khí, nhưng thời Khương cũng hiểu được như thế nào dẫn đường ăn xong đi linh dược ở trong cơ thể gân mạch đi lên một vòng. Cho nên liền tính đồng dạng ăn xong linh dược, thời Khương hiệu quả là người khác vài lần, thậm chí càng nhiều. Linh dược tuy rằng có thể tu bổ thân thể, nhưng tiếu mong thân mình đã hư nhược rồi nhiều năm như vậy, chỉ có thể chậm rãi dưỡng, ăn mà không làm còn không bằng uống cháo tới dưỡng người. Quyết định hảo món ăn, thời Khương lập tức động thủ, một chén nhỏ mễ lửa một chút hòn đá nhỏ, hơi chút rửa sạch một chút, liền ngã xuống bên trong kia nồi nấu. Lại múc tràn đầy một nồi thủy đi vào, lại đem khoai lang tức ra thiết khối ném vào đi, sau đó bếp khẩu lửa lớn tiêu cháy. Giá mấy cây có thể thiêu rất lâu đầu gỗ, liền không đi quản nó. Bên ngoài trong nồi, cầm du vại băng gạc, xoa xoa đáy nồi, chờ cây đuốc nồi thiêu bốc khói, mới đem cắt xong rồi rau xanh ngạnh tử ném vào trong nồi nhanh chóng phiên xào. Xào rau xanh nhất định phải lửa lớn bạo xào mới ăn ngon. Chờ xào đến một nửa thời điểm, hỏa thế thoáng nhược đi xuống khi, mới ném xuống rau xanh lá cây đi vào, thoáng phóng điểm muối, phiên xào ra thủy phân tới, lại giải điểm bột ngọt, liền có thể trực tiếp ra khỏi nồi. Xào rau xanh ngàn vạn không thể phong thủy cái nắp bùn nấu, bằng không, rau xanh mềm hoặc không nói, lá cải còn sẽ có vẻ thực hoàng, sắc hương vị đều sẽ kém hơn rất nhiều. Xào hảo rau xanh, thời Khương đem này chén rau xanh trực tiếp đặt ở bên trong kia nồi cháo nắp nồi thượng, bởi vì nắp nồi có độ ấm, đặt ở nắp nồi thượng có thể thực tốt phòng ngừa rau xanh bởi vì thời gian trường mà lánh rớt. Thời Khương tẩy hảo khoai tây, lại dùng phá rớt chén sứ phiến, nhẹ nhàng mà cạo khoai tây ra, sau đó thiết tí sau. Phóng nước trong tẩy thượng một lần. Như vậy thao tác, là vì không cho khoai tây ti thượng tinh bột quá nhiều, dẫn tới xào khoai tây ti khi dính nổi. May mắn tiêu ra trong phòng bếp, còn có non nửa bình giấm. Chỉ là, này giấm khẳng định không bằng đời sau cái loại này hương giấm ăn ngon, cho nên thời Khương trộm từ trăm nạp túi lấy ra một lọ hương giấm tới, đổ một ít khoai tây ti gia vị. Dù sao tiêu ra trong phòng bếp có giấm, hoàn toàn có thể giải thích quá khứ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 663 50 niên đại pháo hôi nữ, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 664 50 niên đại pháo hôi nữ, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Chờ đến khoai tây sợi xào giấm ra nồi, thời khương trước đem bên trong kia nồi nấu dùng cái sẻng lay một chút đáy nồi, miễn cho gạo cùng khoai lang khối ở đáy nồi hạ kết khối đốt trọi. Lay hảo sau, liền đem khoai tây ti cùng rau xanh giống nhau, đặt ở nắp nồi thượng. Sau đó thời khương liền đem bên ngoài kia nồi nấu đế cấp cọ rửa sạch sẽ, lại múc tràn đầy một nồi nước lạnh đi xuống. Chờ đến nước nấu sôi sau, liền đem đánh tốt thủy trưng trứng, lướt qua phủ mạt sau đặt ở trưng giá thượng hầm. Thừa dịp nấu cháo cùng hầm trứng điểm này thời gian, thời khương từ phòng bếp gian tìm một khối lớn bằng bàn tay màu vàng lao xà phòng. Xem này xà phòng bộ dáng, thời khương liền biết đi ô lực không sao cường. Bất quá, không quan hệ, dù sao này chỉ là nàng lấy ra đi đương ngụy trang. Quả nhiên, ở thời khương ngồi ở buồn gỗ trước, dùng sức xoa tẩy chăn đơn chăn, kia khối xà phòng lại không dùng như thế nào. Nàng cảm thấy tiếu lao thái thái xem ánh mắt của nàng, càng thêm hiền tử. Trên thực tế, bị hòa tan rất bột giặt thủy ngâm quá chăn đơn chăn, mặt trên vết bẩn đã sớm bị phao phủ lên. Càng miễn bàn, mặt ngoài nhìn phảng phất thời khương là dùng kia khối màu vàng lao xà phòng ở sát chăn đơn chăn, thực tế là thời khương từ chăm nạp túi lén lút nhập cư trái phép một khối điểu bài xà phòng ra tới dùng. Hai bút cùng vẽ, chờ thời khương rửa chén chăn chăn đơn còn có khăn trải giường, kia mặt trên nào còn có cái gì xú vị. Tất cả đều là nhàn nhạt tạo mùi hương. Thời khương không sốt ruột rửa sạch, rốt cuộc, muốn rửa sạch khăn trải giường chăn đơn chăn lớn như vậy đồ vật, tốt nhất vẫn là đi bờ sông tẩy trắng, như vậy mới tẩy sạch sẽ. Mà là đi vào phòng bếp đem hầm tốt thủy trưng trưng cấp lấy ra tới đặt ở một bên, miễn cho trưng quá mức, đem thủy trưng trong trứng mặt toàn trưng ra không tới. Đồng thời, bên trong kia nồi khoai lang cháo, cũng đã bị nấu khai, từ trung gian mạo tiểu phao hướng bên ngoài quay cuồng, có thể nhìn đến quay cuồng thời điểm, nước cơm sền sệt. Thời khương trước thịnh tam đại chén ra tới đặt ở một bên, lại ở thủy trưng trứng thượng đổ một ít nước tương để vị. Tiếp theo, đem đồ ăn cấp lấy ra đi, tiêu tiếu lao thái thái lại đây ăn cơm. Đến nôi tiếu mong, tuy rằng hắn thân mình sắc thật suy yếu, bất quá thời khương cảm thấy không nên làm hắn đại ở trong phòng một người ăn cơm. Cho nên, gõ gõ cửa phòng đi vào đi, dò hỏi một tiếng tiếu mong có thể hay không chính mình xuống giường đi đường. Thấy tiếu mong lắc lắc đầu, cự tuyệt ra khỏi phòng khi, trực tiếp duỗi tay tới cái công chúa ôm. Đem người cấp trực tiếp ôm tới rồi bàn ăn biên trên ghế. Này một thao tác, trực tiếp đem tiếu mong cấp chỉnh sẽ không. Đầu tiên là kinh ngạc qua đi, mặt bá một chút, giống như bị tôm luộc giống nhau, hồng đều mau bốc khói. Ngươi. Tiếu mong đỏ mặt, trừng mắt vẻ mặt bình tĩnh thời khương, một miệng nói lắp ngươi nửa ngày, cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Thời khương lại là đem thịnh tốt khoai lang cháo, hướng tiếu mong trong tay một tắc. Ngươi gì nha? Vừa rồi hỏi ngươi có thể hay không ra tới ăn, ngươi không phải lắc đầu sao? Nếu về sau không thể chính mình đi ra ăn, ta liền ôm ngươi ra tới, phí không bao nhiêu sức lực, không cần quá khách khí. Tiếu lao thái thái tự nhiên cũng thấy được vừa rồi kia một màn, bất quá, nàng cùng tiếu mong trong lòng tưởng lại là đại không giống nhau. Kinh ngạc qua đi, đó là vụng trộm nhạc. Tuy rằng thời khương cùng nhà mình tôn tử còn không có viên phòng, chính là, sẽ đau lòng nam nhân nhà mình, ở trong mắt nàng cùng trong lòng. Đó chính là hảo cháu dâu, bù tỷ. Tiếu mong nghe được thời khương lời này, tưởng lời nói tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng. Thời khương đều nói như vậy, hắn còn có thể nói như thế nào? Nghĩ vừa rồi bị ôm ra tới bộ dáng, tiếu mong gương mặt vẫn là hơi hơi có chút đỏ lên, vui lầu uống cháo, ngượng ngùng đi nhìn lên khương. Đấy lòng lại âm thầm quyết định, lần sau nhất định đến chính mình đi ra ăn cơm, không cho thời khương ôm ra tới. Hắn một đại nam nhân, bị nữ hải tử từ trong phòng ôm ra tới ăn cơm, nếu là truyền ra đi. Hắn còn như thế nào có mặt gặp người nha? Mỗi khẩu cháo đều bị hắn uống nghiến răng nghiến lợi. Hắn bộ dáng này làm thời khương rất là nghi hoặc, nhìn chính mình trong chén khoai lang cháo, chẳng lẽ chính mình nấu cháo còn chưa đủ mềm lạ? Cơm nước xong, không đợi thời khương đứng dậy, tiếu mong liền đỡ cái bàn đứng lên, sau đó lảo đảo lắc lư trở về phòng. Thấy hắn bất quá ngắn ngủn một ngày công phu, cư nhiên có sức lực đi đường, tiếu lao thái thái thiếu chút nữa vui mừng khóc ra tới. Quả nhiên thời khương là cái có phúc, nàng vừa đến tiêu gia. Tiếu mong liền tỉnh lại. Một ngày còn chưa tới thời gian, tiếu mong cư nhiên là có thể chính mình đi đường. Xem ra, thời Khương chính là tiếu mong quý nhân. Chính mình nhất định đến gấp bội đối cái này cháu dâu hảo, không cho nàng cảm thấy đại ở tiêu gia, gả cho tiếu mong ủy khuất. Thời Khương không biết tiếu lao thái thái nội tâm ý tưởng, mà là cầm chén đũa rửa sạch sẽ sau, liền xách theo phóng chăn đơn chăn thùng gỗ đi bờ sông. Nhìn đến thời Khương xuất hiện ở bờ sông, nguyên bản ở giặt quần áo này đó nữ nhân, tức khắc khe khe nói nhỏ lên. Rốt cuộc, tiếu lao thái thái đem thời Khương từ thời ra tiếp đi, bất quá chính là buổi sáng sự. Hiện tại giữa trưa mới quá, thời Khương cư nhiên liền xách theo như vậy một đại thùng chăn đơn lại đây tẩy. Rất nhiều người trong lòng đều âm thầm nghĩ, có phải hay không tiếu lao thái thái ở cha tấn cái này tiêu tiền mua tới cháu dâu. Thời Khương không đi phản ứng các nàng, nhanh chóng tẩy trang xong, liền trực tiếp đi trở về. Rốt cuộc, chăn đơn chăn này đó, đến thừa dịp Thái Dương còn đại thời điểm bạo phơi, phơi khô thu hồi tới, đến lúc đó sử dụng khi, mới có dương, mãn, quăng, trùng, hương vị. Chờ thời Khương rời đi sau, những cái đó ba cô sáu bà liền nghị luận nửa điểm cố kỵ đều không có. Trong lúc nhất thời, thời gia cùng tiêu gia có thể nói là ở trong thôn lập tức bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Bất quá, so sánh với thời gia, tiêu gia lại tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc, tiêu gia một lão một nhược, thời gia lại muốn tiêu gia như vậy nhiều tiền, thời Khương gả qua đi, làm điểm sống làm sao vậy? Đến là thời gia, cầm tiêu gia như vậy nhiều tiền, nghe nói nửa phần của hồi môn đều bị làm thời Khương mang qua đi. Người khác ít nhất còn xả khối nội khố che lấp một chút, thời gia đến hảo, rõ ràng bán nữ nhi. Nguyên bản đối thời gia mấy cái khuê nữ, có chút ý tưởng nhân gia, con cũng sôi nổi đều phai nhạt tâm tư. Rốt cuộc, nếu là nhà mình nhi tử thật coi trọng thời gia khuê nữ, thời gia cũng cùng thời Khương giống nhau, công phu sư tử ngoạm, muốn như vậy cao xính lễ, bọn họ đánh nào đi lộng như vậy nhiều tiền đi. Hơn nữa, như vậy con dâu, liền tính cưới trở về, kia cũng là rào ra tai họa. Thời gia hiện tại đối với trong thôn đồn đãi vớ vẩn, nửa điểm không để ở trong lòng. Rốt cuộc, ở khi lão nhân trong lòng, đặc biệt là thời lao tam trong lòng, hiện tại quan trọng nhất, chính là đem tiền sớm một chút bồi cấp từ gia, làm cho thời lao tam miễn lao ngục thai hương, đây mới là trọng trung bên trong. Chỉ là, khi lão nhân cùng thời lao tam nghị cấp bồi tiền cấp từ gia, khi lão nhị sao có thể sẽ đồng ý. Hắn ở nhà cùng khi lão nhân nháo, nếu khi lão nhân muốn giúp thời lao tam bồi tiền cấp từ gia, vậy phân ra. Cần phải phân ra, phải phân tiền nói, liền không đủ xứng từ ra tiền. Thời lao tam như thế nào chịu đồng ý, hai người bổ nhào gà dường như, ai cũng không phục ai, ai cũng không nhường ai. Ngay cả khi lão nhân lớn tiếng mắng khi lão nhị, cũng không làm khi lão nhị thoái nhượng nửa bước. Phía trước nghe nhà mình thân cha nói, đó là bởi vì khi lão nhị biết trong nhà tiền không đủ bồi từ ra. Cho nên, hắn cùng lao tam nhiều tranh chấp cũng không gì dùng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 664-50 niên đại pháo hôi nữ, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách. Cảm ơn ngài duy trì. Chương 665-50 niên đại pháo hôi nữ, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại Lao Tam đem nhà mình khuê nữ cấp bán, thay đổi 100 đồng tiền trở về. Cứ như vậy, hơn nữa trong nhà tiền tiết kiệm, làm thân cha, như thế nào cũng không có khả năng vì kém như vậy mấy chục đồng tiền, liền đem thích nhất nhi tử cấp đưa đến nông trường đi chịu khổ. Tưởng tượng đến lao tam từ nhỏ liền chịu nhị lao yêu thích, khi lão nhị đôi mắt đều đố kỵ đỏ. Cho nên, lúc này đây, hoặc là liền đem bọn họ toàn gia cấp phân ra đi, hoặc là liền tuyệt đối không thể lấy trong nhà đại gia hỏa tiền đi điền lao tam lỗ thủng. Rốt cuộc, có một sẽ có nhị. Liền lao tam tính tình này cùng đầu óc, sớm hay muộn đến đem trong nhà người toàn cấp liên lụy. Nhìn đến lao nhị cùng lao tam trọi gà giống nhau, khi lão nhân thiếu chút nữa bị chọc tức dầu qua đi. Tuy nói hắn là yêu thích nhất chính mình tiểu nhi tử, nhưng nếu là thật không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ này tiểu nhi tử. Nhưng hiện tại liền kém như vậy một chút, hắn tự nhiên là tưởng cứu này tiểu nhi tử. Không riêng chỉ là bởi vì đau lòng này tiểu nhi tử, không nghĩ hắn đi nông trường chịu khổ. Càng là bởi vì, nếu trong nhà ra cái đi nông trường đợi, kia nhà bọn họ trên dưới những người khác, liền sẽ bị trong thôn người phỉ nhổ. Thời gian lại không phải trừ bỏ thời Khương bên ngoài, không có mặt khác vừa độ tuổi nha đầu. Nếu như bị người phỉ nhổ nói, về sau còn như thế nào sẽ có người tới cầu thú nhà hắn nha đầu, này càng thêm không phải khi lão nhân muốn nhìn đến. Chỉ tiếc, lão nhị thật sự quá mức ích kỷ, nửa điểm không đi suy xét nguyên nhân này, một lòng một dạ tưởng phân ra đi sống một mình. Đừng tưởng rằng hắn không biết, lão nhị kỳ thật là không nghĩ đem chính mình kiếm tiền đưa về công chung. Càng nghĩ càng sinh khí, khi lão nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó thật sự ngất đi rồi. Nhìn đến thân cha bị bọn họ khí vượng, khi lão nhị cùng thời lao tam tự nhiên không hề tiếp tục như vậy trọi gà mắt. Chính là, chờ đến buổi tối lúc ăn cơm chiều, bọn họ hai người đều hung tợn lẫn nhau nhìn đối phương, trong mắt tàn khốc nửa phần không cho. Những người khác đến là bởi vì khi lão nhân ngất xỉu đi nguyên nhân, có chút nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, khi lão nhị bà nương khi nhị tẩu ngoại trừ, nàng vốn chính là cái hôn không tiếp, nói chuyện không giữ cửa, giọng lại đại, nếu là không cho nàng ăn nói, nàng có thể ồn ào toàn thôn người đều biết. Cho nên, khi lão thái thái tuy rằng biết lão nhị cùng lao tam đem nhà mình lao nhân cấp khí hôn mê, nhưng buổi tối lúc ăn cơm chiều, lại không có cắt xén khi nhị tẩu thức ăn. Khi nhị tẩu gió cuốn mây tàn đem chính mình trong chén cơm cấp ăn xong, nhìn trên bàn không có có thể ăn, lúc này mới tiêu sái quay người liền trở về phòng. Trở về đồng thời, còn đem khi lão nhị cấp kéo lên. Hai vợ chồng cái khe khẽ nói nhỏ, không biết đang nói chút cái gì. Bất quá, khi lão thái thái thấy khi lão nhị về phòng, nguyên bản căng chặt tâm, lúc này mới nới lỏng. Nếu là buổi tối lão nhị còn muốn nháo, nàng cũng không biết làm sao hảo. Rốt cuộc, liền khi lão nhân đều bãi bất bình sự, nàng một cái nữ tác nhân ra, như thế nào có thể xử lý tốt. Người một nhà, các hoài tâm tư nằm xuống, mai cho đến nửa đêm, mới mơ màng hồ đồ đã ngủ. Tuy nói ngày hôm qua nháo người mỏi mệt thực, nhưng sau nửa đêm đại gia hỏa ngủ vẫn là rất trầm. Đương nhiên, đồng dạng, thân thể đồng hồ sinh học làm cho bọn họ sáng sớm liền đúng giờ tỉnh lại. Không đợi các phòng người mặc tốt quần áo, đánh ngáp đi ra cửa phòng, liền nghe được nhà chính bên kia truyền đến hét thảm một tiếng thanh. Thời gian tam huynh đệ tự nhiên nghe ra, thanh âm này là nhà mình mẹ ruột. Nàng như vậy sáng sớm phát ra như vậy thê thảm tiếng kêu, hay là tam huynh đệ đồng thời nghĩ đến, ngày hôm qua bị khí ngất xỉu đi khi lão nhân. Chẳng lẽ là nhà mình thân cha ra gì sự? Không thể không nói, thời gian tam huynh đệ đối nhà mình khuê nữ không sao tích, đối cái này thân cha vẫn là rất để bụng. Cho nên, thực mau, tam huynh đệ đều tễ tới rồi nhà chính cửa. Môn đẩy đã bị đẩy khai đi, sau đó tam huynh đệ liền nhìn đến nhà mình mẹ ruột ngồi dưới đất khóc thương tâm vô cùng. Nguyên bản bọn họ trong lòng còn một cái lộ bộ, cho rằng thân cha ngỏm củ tỏi. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy khi lão nhân ôm ngực, vẻ mặt lại mau dẫu quá khứ biểu tình, lại căn bản không ngỏm củ tỏi. Thời lao tam ở nhị lão trên mặt qua lại xem xét vài mắt, sau đó trong lòng rất là bất an hỏi. Cha, nương đây là sao? Làm gì như vậy sáng sớm tinh mơ, khóc như vậy thương tâm? Khi lão thái thái nghe được lão tam này hỏi chuyện, vốn là thương tâm vô cùng nàng, bi tử giữa tới, khóc càng thêm lớn tiếng lên. Biên khóc biên gào, ngày hôm qua tiêu ra cấp kia 100 đồng tiền, bao gồm nhà mình tổn chút tiền ấy, đều bị trộm. Lão thái thái lời này vừa ra, thời gian tam huynh đệ lập tức sững sờ ở đường trường. Ngay sau đó chính là tam huynh đệ trong lòng đột nhiên dâng lên một mạt nghi hoặc tới, ngày hôm qua nháo thành như vậy, đêm qua tiền đã bị trộm. Tam huynh đệ lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong đầu tất cả đều là đối với đối phương nghi kỵ. Đặc biệt là khi lão nhị, căn bản không tin khi lão thái thái lời nói. Nhị lão khẳng định là muốn mượn cơ hội này, đem tiền trộm cấp lao tam, cho nên mới nói như vậy. Thời lao tam thấy lão nhị như vậy nhìn hắn ánh mắt, đầu óc xoay chuyển, cũng cùng hắn một cái ý tưởng, cho rằng thân cha mẹ ruột dùng biện pháp này tới giúp hắn. Chỉ có khi lão đại, là chân chính thương tâm. Rốt cuộc, tam huynh đệ bên trong, liền hắn không nhi tử, cho nên thân cha mẹ ruột có tính toán gì không, căn bản là không nghĩ tới cùng hắn cái này đương đại ca tới thương lượng. Thương tâm rất nhiều, lại đối nhà mình bà nương sinh không ra nhi tử sự, tràn ngập oán trách. Khi lão nhị nhìn lão tam lập lòe ánh mắt, càng nghĩ càng cảm thấy hỏa khởi. Hơn nữa đêm qua nhà mình bà nương đối hắn bên thai thổi phong, càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Nếu là không phân ra, còn ở cái này trong nhà, đến lúc đó lao nhân lão thái thái đã chết về sau, chính mình khẳng định lấy không được nửa mao tiền. Còn không bằng sân chính mình còn trẻ, nhi tử còn nhỏ, liền phân ra đi sống một mình. Tránh nhiều tránh thiếu, ít nhất có thể toàn chính mình trong tay méo, không cần lo lắng lao tam xảy ra chuyện, cha mẹ đem hắn tránh tới tiền tiêu ở lao tam trên người. Cha, nương, các ngươi làm như vậy, có ý tứ sao? Ta cũng nghĩ kỹ, trong nhà chút tiền ấy nếu các ngươi không nghĩ phân cho ta, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là mặt khác đổ vật đến đa phần cho ta một ít, xem như những cái đó tiền bồi thường. Về sau, liền ai lo phần ấy? Nói xong, khi lão nhị mắt đều không nâng một chút, trực tiếp xoay người liền đi, căn bản không đi nhìn lên lão nhân cùng khi lão thái thái. Nguyên bản liền bởi vì bị trộm tiền, thương tâm muốn chết khi lão thái thái không nghĩ tới lão nhị cư nhiên ở ngay lúc này, còn chắt bọn họ một đao. Tức giận đến nhịn không được chửi ầm lên, biên mắng còn biên khóc. Khi lão nhân nguyên bản liền cưỡng chế không cho chính mình lại ngất xỉu đi, rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, nếu là nhiều vượng vài lần, đối thân thể nhưng không tốt. Tuy rằng hắn tuổi tác lớn, nhưng hắn còn không muốn chết, cũng không nghĩ nằm liệt trên giường. Nhưng tuy là hắn lại tưởng nhẫn, cũng bị lão nhị này thái độ cấp khí tới rồi. Trong trắng mắt vừa lật, lại hôn mê bất tỉnh. Chỉ là, lão đại thấy lão nhị nói kia phiên lời nói đi ra nhà chính sau, cảm thấy chính mình lại đãi ở trong phòng cũng không ý gì, cũng quay đầu ra cửa. Chỉ còn lại có thời lão tam còn đãi ở nhà chính, nhìn tức giận mắng không ngừng, rơi lệ không ngừng mẹ ruột. Căn bản không chú ý, nhà mình thân cha lại dở chuyện quá khứ. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 665-50 niên đại pháo hôi nữ, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 666-50 niên đại pháo hôi nữ, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nương, đại ca cùng nhị ca đều về phòng, ngươi cũng đừng khóc. Thời lao tam trộm từ cửa phòng bên kia xem lão đại cùng lão nhị đều từng người vào nhà mình phòng, lúc này mới xoay người lại, thiện mặt đối với mẹ ruột hông nói. Khi lão thái thái giơ tay lau một phen nước mắt, một bên khụt khịt một bên nói. Bọn họ hồi bọn họ phòng. Ta khóc ta bị trộm tiền, theo chân bọn họ có gì quan hệ. Cũng không biết cái nào ai ngàn đao, cư nhiên chạy đến nhà chúng ta trộm tiền. Lao tam A, hiện tại ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Vạn nhất từ lão đại thật sự cho ngươi đi nông trường, nhưng như thế nào cho phải? Tưởng tượng đến thương yêu nhất tiểu nhi tử, phải bị đưa đi nông trường, khi lão thái thái tâm liền một nắm khó chịu. Nương, ngươi lời này là ý gì? Cái gì kêu từ lão đại thật làm ta đi nông trường? Trong nhà không phải liền kém như vậy mấy chục đồng tiền sao, đi hỏi trong thôn mượn điểm, cuối năm lấy công điểm khấu không phải được rồi sao. Thời lao tam thấy mẹ ruột thái độ này, trong lòng rất là không cao hứng, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình, đối khi lao thái thái nói. Khi lao thái thái bị hắn lời này, cũng nói vẻ mặt mơ hồ. Trừng lớn tam rất mắt, đối với thời lao tam nói. Vừa rồi ta không phải cùng các ngươi nói, nhà chúng ta tiền bị trộm A. Ô ô ô, cuộc sống này, còn làm người sao quá nha. Nói xong, lại khóc lên. Thời lao tam chỉ cảm thấy đầu hong một chút, liền lớn lên, không dám tin tưởng lặp lại nói. Nhà chúng ta tiền bị trộm. Sao đã bị trộm? Bị ai trộm? Không đúng, tiêu gia cấp kia 100 đồng tiền đâu? Nương, đem tiền của ta trả lại cho ta. Thời lao tam ngay từ đầu là không dám tin tưởng, đến mặt sau căn bản là không tin, trực tiếp mở miệng hỏi khi lão thái thái thảm ớn. Khi lão thái thái vốn dĩ liền thương tâm muốn mệnh, nghĩ tiền bị trộm. Nhà mình lao tam nhưng làm sao? Lại không nghĩ rằng, thời lao tam cư nhiên sẽ chờ huyết hồng đôi mắt, hung tợn hỏi nàng ép hỏi đòi tiền. Lão! Lao tam, ngươi lời này là ý gì? Khi lão thái thái ôm ngực, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn tiểu nhi tử này phó hung ác bộ dáng. Chỉ là, thời lao tam căn bản không đi quản này đó, trong đầu cùng trong lòng chỉ có một ý tưởng cùng ý niệm, hắn không nghĩ bị đưa đến nông trường đi. Nghĩ vậy! Thời lao tam đi nhanh chiều nhà mình mẹ ruột ngày thường tàng đồ vật cái dương đi đến, sau đó tìm kiếm lên. Lao tam, ngươi đây là làm gì? Ngươi cho ta dừng tay, mau cho ta dừng tay. Khi lão thái thái không nghĩ tới, tiểu nhi tử cư nhiên làm cho nàng mặt liền làm như vậy, vội vàng tiến lên đi cản lại. Nhưng không nghĩ tới, thời lao tam căn bản không đem nàng một cái lao thái thái sức lực để vào mắt, một tay đẩy, trực tiếp liền đem khi lao thái thái cấp đẩy cái chồng vó. Chỉ là... Mặc cho hắn đem khi lão thái thái bình thường tảng tiền cái dương phiên cái đế hướng lên trời, cũng không tìm ra nửa mao tiền. Tiền đâu? Tiền của ta đâu? Nói, có phải hay không các ngươi trộm mà cho nhị ca, cho nên hắn mới có thể nói không cần tiền, liền như vậy phân ra đi. Ta còn là không phải các ngươi nhi tử, à, ngày thường đều nói thương yêu nhất ta, nguyên lai ở các ngươi trong lòng, thương yêu nhất vẫn luôn là nhị ca, đúng hay không? Thời lao tam hồng con mắt, đầy mặt hung ác trừng mắt khi lão thái thái, lạnh giọng chất vấn nói. Phải biết rằng, nhị ca gia sinh hạ tiểu nhi tử thời gia bảo sau, nhị lao liền người đối diện bảo yêu thích hẳn. Ngay cả Long Phượng thai gia mình, cũng đến sang bên trạm. Từ gia bảo tên, là có thể xem ra tới, nhị lao đối hắn bảo bối trình độ. Ngay thường, hắn không thiếu vì danh tự sự, ăn phi giấm. Lúc ấy, mẹ ruột còn nói chính mình hiểu lầm. Hiện tại xem ra, nơi nào là hiểu lầm, thân cha mẹ ruột đã sớm ngầm chật tâm nhãn. Khi lão thái thái không nghĩ tới, chính mình đối tiểu nhi tử một mảnh thiệt tình, cư nhiên sẽ bị hắn như vậy hiểu lầm. Tiền không có làm nàng thương tâm, nhưng tiểu nhi tử như vậy đối nàng, càng làm cho nàng thương tâm. Nhịn không được liền gào khóc lên, biên khóc biên kêu chính mình không cần sống. Thời lao tam mới mặc kệ khi lão thái thái hiện tại này phó la lối khóc lóc chơi xấu bộ dáng đâu, hắn phía trước nhưng xem nhiều, đã sớm xem thói quen. Đi nhanh đi ra nhà chính, một chân đá văng ra khi lão nhị cửa phòng. Đối với đang ở cùng nhà mình bà nương nói chuyện khi lão nhị liền phát tới, sau đó chính là một đốn tay đấm chân đá. Khi lão nhị bị thời lao tam đánh ngay từ đầu còn phát ngốc, nhưng mặt sau đánh hung tính đi lên, cũng bắt đầu đánh trả, ngươi tới ta đi, từng quên đúng chỗ, căn bản không lưu gì đường sống. Nhìn hai huynh đệ vặn đánh vào cùng nhau, đánh như vậy lợi hại, khi nhị tẩu nhịn không được thét chói tai liên tục. Biên kêu biên cầm lấy trong phòng tiện tay đồ vật, hướng tới thời lao tam xem chuẩn thời cơ tặng hắn. Thời lao tam một đôi nhị, ban đầu bởi vì khi lão nhị không phòng bị về điểm này phần thắng tức khắc lập tức xoay ngược lại. Đổi thành hắn bị ấn ở trên mặt đất, không ngừng gặp khi lão nhị hai phu thê đòn hiểm. Sử vạn chân nghe được nam nhân nhà mình bị đánh ngao ngao kêu to thanh âm, tức khắc cũng nóng nảy mắt, vọt vào khi lão nhị ra nhà ở. Chiều thỉnh thoảng đánh lén nam nhân nhà mình khi nhị tẩu nhau tới. Nếu là ở ngày thường, biết nhà mình hai cái đệ đệ đánh nhau nói, khi lão đại đã sớm đi ra ngoài đem bọn họ hai người cấp kéo ra tới. Chính là, khi lão đại vừa rồi nghe được mẹ ruột nói, lại nghĩ đến chính mình nhìn đến lão nhị cùng lão tam trên mặt kia rõ ràng có vấn đề thần sắc, nản lòng thoái chí dưới, căn bản lười đến đi ra ngoài khuyên bảo. Đến là Điền A Hoa, trộm mà nhìn lão nhị cùng lão tam ra đánh khó khăn chia lịa bộ dáng, tức khắc có chút lo lắng. Hai tử nàng cha, bọn họ bộ dáng này đánh, sẽ không đánh ra cái gì vấn đề đến đây đi. Đến nỗi trong nhà tiền bị trộm sự, Điền A Hoa ngược lại đến không có như vậy khẩn trương. Dù sao mặc kệ tiền trộm không trộm, đều cùng nàng xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Trong nhà tiền lại nhiều, kia cũng không phải nàng có thể mơ ước. Cho nên, đối với bà tiền bị trộm, còn không có lão nhị gia cùng lão tam gia như vậy đánh nhau làm nàng cảm quan tới trực tiếp. Theo bọn họ đi, đánh chết một cái là một cái. Khi lão đại mí mắt cũng chưa nâng một chút, trực tiếp túi đầu, muộn thanh nói. Khi tư điểm giờ phút này trong lòng, lại là ở thét chói tai cùng không dám tin tưởng. Đời trước, căn bản là không có ra từ gia sự, cho nên cũng không có từ gia muốn bồi thường khoản, không cho bồi thường khoản liền phải đưa tam thúc đi nông trường sự. Không có từ gia chuyện này, tự nhiên cũng liền không có thời gian bị trộm tiền sự. Hiện tại, tiền bị trộm, nguyên bản liền không giàu có thời gian, hiện tại quả thực chính là dậu đổ bìm leo a. Mặc kệ này tiền là bà nội ngầm cho nhị thúc, lại hoặc là cho tam thúc, kia đối bọn họ đại phòng đều cực kỳ bất công nói. Chứ bỏ này đó, khi tư điểm càng thêm minh bạch một sự kiện. Nếu là thời gian không có tiền, tam thúc có thể làm ra bán thời khương đổi tiền sự, ông nội cùng bà nội cũng có thể làm ra bán nàng đổi tiền sự. Cho nên, nghe được thân cha lạnh nhạt nói ra đánh chết một cái là một cái những lời này khi tư điểm, trong lòng nhịn không được nghĩ, có phải hay không có thể mượn lần này cơ hội, làm nhà mình cũng phân ra sống một mình. Chỉ cần có thể đem nhà mình từ thời gian cái này đại gia đình đơn phân ra đi, nàng liền có tin tưởng, dựa vào đời trước ký ức, trợ giúp nhà mình đem nhật tử quá hảo lên. Nghĩ vậy, khi tư điểm ánh mắt không khỏi dừng ở Điền Á Hoa trên bụng. Nàng nhớ rõ, đời trước lúc này, thời Khương còn không có gả cho Tiêu gia ma ốm, nhà mình mẹ ruột lại là đã hoài thai. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 666-50 niên đại pháo hôi nữ, 20, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 667-50 niên đại pháo hôi nữ, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Đại đội trưởng không nghĩ tới, thời gian ngắn ngủn mấy ngày nội, cư nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cùng từ gia đánh nhau sự còn không có xử lý tốt, liền đem thời Khương giá cao bán cho Tiêu gia, hiện tại lại làm ra cái gì tiền bị trộm sự tới. Muốn hắn nói, liền quái thời gian quá cao điệu, cơ hồ toàn thôn người đều biết. Thời lao tam đem thời Khương bán 100 đồng tiền. Suốt 100 đồng tiền nột, ai nghe xong không tâm động. Bị mời đến đại đội trưởng, ở thời gia cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Rốt cuộc, thời gia người trong nhà căn bản không có hoài nghi đối tượng. Ngược lại là khi lão nhị cùng thời lão tam hai huynh đệ, lẫn nhau nghi kỵ, một cái cho rằng cha mẹ bất công, ngầm đem tiền cho lão tam. Một cái cho rằng cha mẹ bất công, không muốn thê hắn ra tiền bồi cấp từ gia, trộm đem tiền cho lão nhị. Bằng không, khi lão nhị từ đâu ra dũng khí, không cần phân tiền liền nguyện ý như vậy bị phân ra đi. Hai huynh đệ lẫn nhau chỉ trích, căn bản đánh đáy lòng liền nhận định, này trộm tiền tặc chính là gia tặc. Cứ như vậy, đại đội trưởng lại đây, nhiều nhất cũng là cùng bà phải. Rốt cuộc, khi lão nhân bởi vì ba lần bốn lượt đã chịu đả kích sau, nửa người trúng gió, hiện tại mặt vai miệng nghiêng, nói chuyện đều là hàm hàm hồ hồ nói không rõ, căn bản không có biện pháp thế thời ra tới đánh nhịp làm chủ. Khi lão đại lại đối cha mẹ đã chết tâm, càng thêm không nghĩ quản chính mình này hai cái đệ đệ. Trong lúc nhất thời ra có thể nói là chia năm xẻ bảy. Tuy rằng ở khi lão thái thái chết sống không đồng ý dưới tình huống, tam huynh đệ còn không có phân ra. Nhưng hiện tại mặc kệ là bắt đầu làm việc vẫn là trở về ăn cơm, tam huynh đệ đều các quản các, căn bản lẫn nhau không phản ứng. Bộ dáng này, kỳ thật phân không phân ra cũng chưa gì khác biệt. Đặc biệt là Điền A Hoa, bắt đầu mấy ngày, nàng còn thành thành thật thật đi hỏi khi lão thái thái muốn gạo thóc đi phòng bếp nấu cơm. Nhưng ở vài ngày sau, nàng bị khi Tư Điểm kéo đến vệ sinh viện đắp mạch kiểm tra sau khi trở về, liền phủng chính mình cái bụng ngây ngô cười. Đối với nấu cơm một chuyện, cũng căn bản không thế nào quản. Ngược lại là khi Tư Điểm, thường thường đi khi lão thái thái trong phòng, hống nàng vui vẻ. Đương nhiên, cũng bao gồm nàng thay thế Điền Á Hoa cho đại gia hỏa nấu cơm. Phía trước cũng là nàng nghĩ sai rồi, ở phòng bếp gian nấu cơm, ít nhất có một chút khẳng định là có bảo đảm. Đó chính là không cần đói bụng, rốt cuộc chính mình nấu cơm nói, có thể trộm mà lưu ra một ít ăn đồ vật, trước Điền no chính mình cái bụng lại nói. Nàng nhưng không giống Điền Á Hoa như vậy ngốc, bà nội cấp nhiều ít lương thực, nàng liền thành thành thật thật làm nhiều ít, nửa điểm không dám ăn vụng. Thời gian trên dưới, gà bay chó sủa. Ở Tiêu gia thời khương, nghe được thời gia phát sinh sự, liền lông mày đều không có nâng một chút. Từ nàng bước ra thời gia sau đại môn, nàng liền cùng thời gia đã không quan hệ. Sáng sớm liền bình tĩnh khiêng cái cuốc đi ngoài ruộng bắt đầu làm việc, một ngày làm xong sống sau về đến nhà. Tiếu bà nội đã đem đồ ăn làm tốt, tuy rằng gia vị không thời khương phóng nhiều, nhưng làm được tay nghề vẫn là rất thơm. Cứ như vậy cơm canh đạm bạc, thời khương chính là ăn tam đại chén cháo loãng vào bụng. Thời khương sờ sờ chính mình cái bụng, nếu là như thế này mỗi ngày ăn cháo loãng, kia nhưng không đủ điền bụng a. Tuy rằng nửa đêm nàng có trộm ăn cái gì, nhưng tưởng tượng đến tiếu bà nội hai ngày này đối nàng hảo, làm thời khương nhịn không được dâng lên một loại ăn mảnh không tốt ý niệm tới. Nhưng thời khương biết, chính mình chăm nạp túi đồ vật, không thể làm cho tiếu bà nội cùng tiếu mong trước mặt lấy ra tới. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên đắc dụng mặt khác biện pháp, làm tiêu ra cùng chính mình cùng có thể ăn thượng thịt mới được. Cho nên, ở ăn được cơm chiều sau, thời khương liền từ phong bếp gian, sờ soạn một phen dao trẻ tuổi, chiều thôn sau núi bỏ đi. Thôn sau núi chân núi chỗ, vẫn luôn là trong thôn người, qua bên kia nhặt một ít nhóm lửa lá cây. Sau núi chỗ sâu trong, chỉ sợ có kia lợn rừng cùng lang linh tinh hung ác động vật. Trong thôn người, dễ dàng không dám tiến sau núi chỗ sâu trong. Bất quá, trong thôn người lo lắng sợ hãi, thời khương nhưng nửa điểm không lo lắng sợ hãi. Rốt cuộc, liền tính là bằng nguyên thân này một thân cậy mạnh, liền căn bản không cần lo lắng này đó động vật, huống chi là đã ăn linh dược tăng cường bản thời khương. Ngay từ đầu, tiếu bà nội nghe thời khương nói cầm dao trẻ tuổi muốn đến sau núi chém điểm tuổi trở về, còn không có sao để ý. Rốt cuộc, thời khương đến tiêu ra bất quá hai ngày thời gian, tiếu bà nội xem như đã nhìn ra, này khuê nữ là cái ái sạch sẽ. Cơ hồ mỗi ngày đều phải thiêu nước ấm, rửa chén giặt quần áo còn có buổi tối tắm rửa. Tiếu bà nội trong phòng bếp những cái đó tuổi, nguyên bản chính là nàng ngày thường một chút ở bên ngoài gặp được hơi chút đại điểm cánh khô, cấp kéo dài trở về. Nơi nào đủ thời khương như vậy thiêu? Phòng bếp gian tuổi rõ ràng thiếu một mảng lớn. Chỉ là, thời khương bất quá là đến sau núi một chuyến. Ở trời tối lúc sau, cư nhiên trộm mà bối một con lợn rừng hạ sơn. Nhìn đến chém vào lợn rừng trên đầu kia đem khảm đao, tiếu bà nội nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thời khương này khuê nữ sức chiến đấu, chuẩn cờ mở nờ giờ nha. Nàng nhưng đến muốn cùng nhà mình tôn tử hảo hảo nói nói, về sau không thể chọc nhà mình tức phụ sinh khí mới là. Bằng không, liền nhà mình tôn tử hắn kia không có ba lượng thịt thân mình, còn chưa đủ thời khương sách ở trong tay như vậy run lên lạc. Càng làm cho tiếu bà nội ngoài dự đoán ở ngoài chính là, thời khương cư nhiên sẽ giết heo. Nay đầu lợn rừng cũng không tính rất lớn, cho nên, hơn nữa lợn rừng chắc nịch ở rắn chắc, thời khương cũng liền không nấu nước cởi bao, mà là trực tiếp đem chỉnh trương lợn rừng ra cấp lột xuống dưới. Xóa lợn rừng xuống nước, cũng bất quá mới 60 tới cân trọng lượng dòng lợn rừng thịt. Thời khương trước đem 4 cái chân heo, vai chính, cấp bổ xuống, cùng kê ống cốt cùng nhau, chuẩn bị trực tiếp hầm. mặt khác cắt một cái heo chân cùng một khối to thịt ba chỉ, mặt khác toàn cấp phân giải thành một cân tả hữu lớn nhỏ khối trạng. Sau đó ngày hôm sau xin nghỉ, bắt được huyện thành đi xem, có thể hay không đổi điểm mặt khác đồ vật. Tiếu bà nội đến không nghĩ tới thời Khương là đem này đó thịt bán được chợ đen đi, rốt cuộc huyện thành bên kia cung tiêu xã chính là gì đều thu. Này đó lợn rừng thịt, con liền tính là bán cho cung tiêu xã, chỉ sợ cũng có thể bán không ít tiền. Rốt cuộc hiện tại bằng phiếu người mua dưỡng thịt heo là 7 mao nhị một cân, còn muốn phiếu thịt. Lợn rừng thịt bán cho cung tiêu xã, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể bán cái 5 mao tiền một cân, lưu 20 cân tả hữu thịt ở nhà, dư lại này 40 cân thịt, liền tính là 5 mao một cân, cũng có thể bán cái 20 khối. Phải biết rằng, hiện tại rất nhiều người ra huyện thành đương học trò, cũng bất quá mới 18 đồng tiền tiền lương. Người nhà quê có thể kiếm cái 20 đồng tiền, đến làm hơn nửa năm sống, mới có thể tránh đến. Thời Khương cước chính mau, sáng sớm ra cửa, bất quá là hoa hơn 40 phút, liền đến huyện thành. Đem những cái đó lợn rừng thịt trực tiếp bán cho cung tiêu xã sau, thời Khương liền ở huyện thành thương trường chuyển động lên. Nhìn kia que diêm mới 2 phần tiền một hộp, muối mới 1 mao 3 phần tiền một cân, nước tương là 2 mao một cân, giấm là 8 phần một cân. Nghĩ đến về sau trực tiếp còn muốn tiếp tục đến sau núi, tổng không thể mỗi ngày có lợn rừng thịt đến huyện thành cung tiêu xã tới bán. Cho nên, muối cần thiết đến mua điểm. Đến lúc đó có thể ướp những cái đó lợn rừng thịt. Đương nhiên, này mua cũng sẽ không rất nhiều, mua cái mấy cân, đến lúc đó chính mình từ trăm nạp túi lại lấy điểm ra tới, chắp vá ở bên nhau, quyền đương tất cả đều là mua tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 667-50 niên đại pháo hôi nữ, 21, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 668-50 niên đại pháo hôi nữ, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương mua một ít gia vị phẩm sau, liền trực tiếp trở về thôn. Rốt cuộc, huyện thành thương trường bán vài thứ kia, còn không bằng nàng trăm nạp túi tới đầy đủ hết, muốn gì có gì. Ở mau về đến nhà thời điểm, thời Khương liền đem phía trước dùng để trang lợn rừng thịt trong rổ, thả muối cùng mặt khác gia vị đi vào, còn thả hai đại khối mỡ lá cùng 5 cân dùng vải bố trắng túi trang gạo. Về đến nhà sau, thời Khương trước đem mỡ lá cắt nát, sau đó bỏ vào trong nồi, lại múc thượng một ít thủy đi vào, nhóm lửa nấu. Nấu đến du toàn bộ ra tới, tuyết trắng mỡ lá biến thành kim hoàng sắc, là có thể đem này tóp mỡ cấp vớt lên đây. Đương nhiên, vớt đi lên sau, ở tóp mỡ thượng rải lên một phen muối ăn, hơi chút quấy một quấy. Như vậy tóp mỡ, sấn nhiệt ăn, có khác một phen tư vị. Đương nhiên, cũng có thể lẳng lặng mà chờ tóp mỡ phóng lánh sau phóng lên. Sau đó mỗi lần nấu ăn hoặc là nấu mì khi, phóng điểm đi vào, liền không cần mặt khác lại phóng du. Càng miễn bàn như vậy ngao ra tới mỡ heo, tuyết trắng tuyết trắng. Lần này này hai khối mỡ lá, ngao ra tới ước chừng hai đại bình mỡ heo tới. Về sau nấu ăn gì, không bao giờ dùng đáng thương vô cùng dùng băng gạc như vậy mạt một chút đáy nổi, liền tính là phóng du. Đem mỡ heo ngao hảo sau, thời Khương liền đem lợn rừng những cái đó heo xuống nước cấp thu thập ra tới. Thời Khương cũng lười đến tách ra tới nhất nhất đi liệu lý, mà là rửa sạch sẽ sau, trực tiếp ném trong nồi nấu. Đem phù mạt nấu rất sau, chắc thủy sau lại bỏ vào trong nồi chậm rãi hầm. Đặc biệt là hơn nữa trăm nạp túi điều chế tốt món kho gia vị bao, không dùng được bao lâu, liền hương phiêu bốn phía. May mắn ly tiêu ra gần nhất một hộ nhà, cũng cách xa nhau thượng trăm mét. Bằng không, tiêu ra lại là ngao mỡ heo, lại là lỗ heo xuống nước, này mùi hương đến đem cách vách ra hải tử nước miếng đều cấp tấn ra tới. Nhìn thời Khương nấu một nồi to gạo cơm, tiếu bà nội miệng liền không có khép lại quá. Nhà mình tôn tử thích nhất ăn gạo cơm, chỉ là tuy nói trong nhà còn có một ít tiếp tục, nhưng này gạo cơm cũng không phải mỗi ngày đều có thể ăn. Chỉ có ở hắn đặc thù ngày hội khi, mới có thể bị cho phép ăn. Hiện tại, thời Khương vừa đến tiêu gia, liền nghĩ cách đánh lợn rừng bán tiền đổi gạo, quả nhiên là đau lòng nam nhân nhà mình. Chỉ cần thời Khương có thể đối nhà mình tôn tự hào, tiếu bà nội đối thời Khương lự kính có thể có 8 thước hậu. Nghe được bà nội không ngừng khen thời Khương, nghĩ đến thời Khương vì chính mình trả giá, tiếu mong trên mặt đỏ ửng, liền không có cởi ra đi qua. Từ lần đó đánh tới lợn rừng bắt đầu, thời Khương liền bắt đầu mỗi cách 10 ngày tả hữu tiến sau núi bên trong đi đánh lợn rừng. Đánh tới lợn rừng, cũng không nóng nảy lấy ra tới bán, mà là ném vào trăm nạp túi gửi. chờ có yêu cầu khi, có thể lấy ra tới cho là cùng ngày cấp đánh tới. Mặt khác thời gian, đều là bắt đầu làm việc cùng đi đốn tuổi hòa. Thời Khương như vậy cần lao đốn tuổi, thực mau dựa vào phòng bếp gian vách tường này một khối có che đậy địa phương, bị từng khối phách chém tốt tuổi cấp chất đầy. Liên tính Thời Khương mỗi ngày thiêu nước gấm phí tuổi, này đó tuổi cũng đủ thiêu một năm. Mà Thời Khương mau lạc ở bắt đầu làm việc đốn tuổi đánh lợn rừng nhật tử, quá làm không biết mệt khi, từ lao đại không bắt được bồi thường kim, cũng không biết như thế nào cùng công an nói. Thực mau liền tới rồi người, đem Thời lao tam cấp bắt đi. Bắt đi sau, vô dụng mấy ngày công phu, liền trực tiếp đưa đến ly bên này kém vài trăm dặm lộ một chỗ nông trường đi. Thời lao tam bị bắt đi khi lão thái thái quả thực là khóc mù hai mắt, mà đã bị phân ra đi khi lão nhị, rất là có chút giật mình. Hắn vẫn luôn cho rằng cha mẹ đem tiền lén cấp lao tam, nhưng hiện tại lao tam cho rằng không có tiền cấp từ lao đại, bị bắt được nông trường đi, khi lão nhị tức khắc đối chính mình nguyên bản kiên định ý tưởng dao động. Chẳng lẽ, thật là ra trộm tiền tặc? Đáng tiếc, cái này ý niệm tới quá muộn. Đến là khi lão đại toàn ra, cho rằng Điền A Hoa mang thai, khi lão đại sắc mặt dần dần đẹp rất nhiều. Càng bởi vì nhà mình khuê nữ nói, nhà mình bà nương trong bụng này thai, tuyệt đối là cái đệ đệ. Tin tức này, là nguyên bản cảm thấy khi Tư Điểm thần thần đạo đạo, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần có thể sinh nhi tử là được, khi lão đại tưởng tượng đến Điền Á Hoa trong bụng nhi tử, liền nhiệt tình mười phần. Mà khi lão thái thái bởi vì khi lão nhân trúng gió tê liệt trên giường, lão tam bị chảo, lão nhị phân ra đi, trong nhà đầu chỉ còn lại có lão đại toàn gia cùng lão tam tức phụ cùng Long Phượng thai, có thể được dùng nam nhân cư nhiên chỉ có lão đại một người. Cho nên, đối lão đại một nhà tự nhiên liền khoan dung không ít. Chẳng qua, khi Tư Điểm miệng lại ngọt cũng vô dụng, khi lão thái thái trong tay, hiện tại là một phân tiền đều không có. Vẫn là khóc sướt mướt đi tìm đại đội trưởng, hỏi trong thôn mượn 20 đồng tiền trở về, miễn cưỡng độ nhật dùng. Khi Tư Điểm tưởng từ khi lão thái thái trong tay lừa tiền, đi làm buôn bán sự, lại lần nữa chết non. Xuân đi thu tới, đương mùa đông đông tuyết bay xuống dưới khi. Khi Tư Điểm hưng phấn thực, bởi vì nàng chờ đợi đã lâu người, rốt cuộc mau tới. Tết âm lịch vừa qua khỏi không mấy ngày, còn chưa tới sơ tám, liền thấy đại đội trưởng vội vàng xe lửa, kéo 5 cái thanh niên trí thức đến trong thôn. Việc này, làm toàn thôn người đều nghị luận sôi nổi. Cảm thấy này đó trong thành loa, nơi nào như là làm ruộng bộ dáng. Này tam nam nhị nữ 5 cái thanh niên trí thức, mỗi người nhìn qua, đều là da thịt non mịn, bàn tay ra tới, cũng chưa gì vết chai. Hàn Lâm bọn họ này một đường ngồi xe lửa, sau đó lại ngồi xe lửa sóc nảy đến trong thôn, đại đội trưởng hu một tiếng. Đem xe lửa ngừng ở một tòa tường vây có chút sụp xuống phòng ở cửa. Mới đưa đem xe lửa đình ổn, liền thấy nguyên bản ngồi ở xe lửa thượng một cái sơ hai điều bím tóc cô nương té ngã lộn nhào xuống dưới, bổ nhào vào một bên đại phun đặc phun lên. Bọn họ 5 người, chỉ có Hàn Lâm cùng Mã Đông là tự nguyện xuống nông thôn. Mặt khác Lưu Hạo cùng Nô Mỹ Lệ còn có Đinh Phượng, đều là bởi vì trong nhà cần thiết có một người xuống nông thôn, không đến lựa chọn. Nguyên bản bọn họ đối xuống nông thôn căn bản không có gì khái niệm. Cho nên nhiều nhất cũng chính là rời xa người nhà cái loại này không có dựa vào sợ hãi. Đến nỗi mặt khác, căn bản không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng hiện tại, này một đường đến trong thôn, quăng này xe lửa, khiến cho bọn họ rất là chịu không nổi. Đặc biệt là Ngô Mỹ Lệ, dạ dày sông cuộn biển gầm, hận không thể đem phía trước ở xe lửa ăn vào trong bụng đồ vật toàn cấp nổ ra. Nguyên bản hùng tâm trang trí, tại đây rét lạnh mùa đông, ở như vậy thời khắc, lanh toàn vô tung vô ảnh. Đại đội trưởng kỳ thật đối này 5 cái trong thành hoa hoa đến trong thôn tới, đánh đáy lòng liền không sao hoan nên. Nhưng phía trên có văn kiện xuống dưới, mỗi cái trong thôn, cần thiết đến tiếp thu bọn họ ít nhất 5 cái thanh niên trí thức tái giáo dục đại sự. Cho nên, không có biện pháp, chỉ có thể lộng như vậy một chỗ phía trước địa chủ ông chủ thiên phòng, cấp này đó trong thành hoa hoa trụ. Bởi vì này phòng ở thuộc về địa chủ ông chủ, cho nên ngày thường cũng không ai dám tới làm bảo dưỡng. Thời gian dài không ai khí dưới tình huống, phòng ở đã sớm rách nát. Hiện tại dáng vẻ này, vẫn là đại đội trưởng thu thập qua sau sự. Đại đội trưởng đem bọn họ đưa tới sau, khiến cho này đó trong thành hoa hoa chính mình phân phối chỗ ở, tuy rằng đã qua năm, nhưng bông tuyết còn ở bay là tà bay. Tuy nói là tuyết rơi đúng lúc triệu phòng, nhưng tuyết như vậy vẫn luôn hạ, mọi người trong lòng, chỉ có một ý tưởng, đó chính là quá lạnh. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 668-50 niên đại pháo hôi nữ, 22, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 669 50 niên đại pháo hôi nữ, 23. Như vậy lánh dưới tình huống, đại đội trưởng lại là đuổi thời gian dài như vậy xe lửa, bả vai chỗ tuyết đều đã thấm tiến trong quần áo. Hắn đến nhanh lên đem xe lửa chạy về đại đội, chính mình cũng có thể sớm một chút về nhà, uống một chén trà gừng đi đi hàn khí. Hàn Lâm thấy đại đội trưởng đối bọn họ nói xong lúc sau liền ném xuống bọn họ vội vàng xe lửa rời đi, trong lòng tuy rằng có chút không vui, lại cũng không có biểu lộ ra tới, mà là đầu tàu gương mẫu đẩy cửa đi vào, lại lập tức rước lấy một trận ho khan. Bởi vì mở cửa khi, giữ cửa thượng tích góp những cái đó cho buổi toàn cấp mang theo xuống dưới. Các ngươi tất cả đều là trong thành tới thanh niên trí thức đi, này nhà ở đã thật lâu không ai ở, khả năng có rất nhiều cho buổi, vị này thanh niên trí thức đồng chí, không bằng mang lên khẩu trang, miễn cho đem này đó cho buổi cấp hít vào trong lỗ mũi đi. Liên ở Hàn Lâm một tay che lại cái mũi, nhíu mày khắp nơi xem xét khi, một nữ hải tử thanh âm, từ bọn họ sau lưng vang lên. Bọn họ đồng thời chiều kia phát ra âm thanh nữ hải tử nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc đỏ thâm hoa áo đông, làn da có chút hắc, tóc có chút thô ở nông thôn níu, đối với bọn họ thò tay, trên tay khẩu trang nhìn qua hẳn là cũng là thủ công khâu vá. Đi châm tuy rằng có chút bất bình chỉnh, khá vậy có thể xem ra tới, có thể dùng. Chỉ là, nàng rỗi tay đem trong tay khẩu trang chiều Hàn Lâm đưa qua đi bộ dáng, thật sự quá rõ ràng. Bọn họ thanh niên trí thức tổng cộng có 5 người, nay ở nông thôn nữ hải tử trong tay lại chỉ có một khẩu trang. Vẫn là trực tiếp liền kém là đưa tới Hàn Lâm cái mũi phía dưới bộ dáng, không phải là coi trọng Hàn Lâm đi. Năm cái thanh niên trí thức, liền Mã Đông nhất bắt quái, bởi vì hắn cùng Hàn Lâm ra xem như cùng cái trong viện lớn lên. Từ nhỏ cùng nhau từng đánh nhau giao tình, Mã Đông đối Hàn Lâm mị lực, nhất rõ ràng bất quá. Trong viện cô nương cùng trong trường học nữ đồng học, không thiếu vì Hàn Lâm nháo gà bay chó sủa quá. Lần này Hàn Lâm sẽ tự nguyện xuống nông thôn, chưa chắc không có trốn những cái đó nữ hải tử duyên cớ ở bên trong. Mà hắn dù sao cảm thấy nhàm chán, liền đi theo Hàn Lâm cùng nhau xuống nông thôn. Không nghĩ tới, vừa đến trong thôn, Hàn Lâm trước mặt liền bay tới đảo hoa. Mã Đông lén lút đụng phải Hàn Lâm cánh tay một chút, sau đó là mặt quỷ. Hàn Lâm lại là trong lòng nổi lên một mặt bực bội tới, chỉ là trên mặt như cũ vẫn là lạnh lùng mà, trực tiếp thu hồi ánh mắt, làm bộ không thấy được đưa tới trước mặt hắn khẩu trang, mà là từ trong túi lấy ra một khối khăn tay, trực tiếp mở ra sau hệ ở trên mặt, sau đó trực tiếp vào phòng. Mã Đông thấy, theo sát sau đó. Mặt khác ba cái thanh niên trí thức lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, dù sao cái này tiểu cô nương thượng vội vàng cũng không phải là đối bọn họ xung xoe, cho nên cũng đồng dạng không lại phản ứng nàng, trực tiếp theo đuôi Mã Đông cùng nhau vào phòng ở. Đặc biệt là Ninh Phượng, tuy rằng tường sụp, nhưng không ngại ngại nàng cuối cùng một cái tiến viện môn sau, xoay người lại, đối với bạch dơ khẩu trang ở nông thôn cô nương còn con khỏe miệng, sau đó đình một tiếng, đem sân đại môn cấp đóng lại. Này một thao tác, thiếu chút nữa đem khi tư điểm cấp tức chết đi được. Nàng trong tưởng tượng chính mình ôn nhu săn sóc bộ dáng xuất hiện, Hàn Lâm rất là cảm động, sau đó tiến tới thích chính mình hình ảnh, căn bản không có đã đến. Dùng sức dậm dậm chân, khi tư điểm có chút bực bội hung hăng trừng mắt kia Lâm thời an trí thanh niên trí thức điểm, cắn môi dưới, đầy mặt nghi hoặc cùng không dám tin tưởng. Nàng này phó tư thái, rõ ràng là đi theo thời Khương học. Vì cái gì đời trước Hàn Lâm sẽ ăn thời Khương này một bộ, nhưng chính mình làm như vậy, Hàn Lâm lại đương nàng là không khí giống nhau không tồn tại. Này trong thôn nữ, sao như vậy không rụt rè. Xem nàng kia trong mắt, liền kém dán ở chúng ta nam thanh niên trí thức trên người. Ninh Phượng đóng cửa cho kỹ, đi vào phòng ở sau, nhịn không được nhìn lén liếc mắt một cái Hàn Lâm, sau đó lẩm bẩm nói. Chỉ là, hiện tại Hàn Lâm, căn bản vô tâm tư đặt ở nàng nói sự mặt trên. Cốc, sờ bẹn mà là xem xét một chút này phòng ở, tuy nói không mưa rột, nhưng trong phòng đều là cho bụi, lại còn có không có giường. Hiển nhiên lập tức vào ở là không quá khả năng. Được rồi, chúng ta trước lộng điểm nước đem phòng ở quét tước một chút đi. Nô Mỹ Lệ tái nhợt mặt, đầy mặt không kiên nhẫn đánh gãy Ninh Phượng nói. Nàng hiện tại thân mình không thoải mái, hận không thể lập tức là có thể nằm xuống tới nghỉ ngơi. Chỉ là, vừa rồi nàng nhìn thanh niên trí thức điểm mấy cái phòng, cơ hồ mỗi cái phòng đều là thật dày cho bụi, không hảo hảo quét tước, căn bản trụ không được. Hàn Lâm nghe xong Nô Mỹ Lệ nói, gật gật đầu nhận đồng nói. Các người nữ sinh đi lộng thủy tới rơi tại trên mặt đất, sau đó đem trong phòng cho bụi cấp lộng sạch sẽ. Ta cùng Mã Đông đi đem mặt khác vô dụng phòng môn cấp hủy đi tới, Lưu Hạo, người đi tường vây biên, nhặt chút hơi chút san bằng điểm cục đá lại đây, sau đó đáp giường đệm. Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, nguyên bản tưởng phản bác Ngô Mỹ Lệ Ninh Phượng chỉ có thể bĩu môi, gật đầu đồng ý xuống dưới. Phân xong từng người phải làm công tác, bọn họ 5 người buông hành lý, lập tức liền động khởi tay tới. Thức mau, liền đem hai cái phòng cấp sửa sang lại hảo. Hai nữ sinh thậm chí còn đem phòng bếp gian vệ sinh cũng làm sạch sẽ, rốt cuộc, tổng không thể làm ăn lương thực uống nước lạnh. Chỉ là, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa đem phòng bếp gian cấp quét tước sạch sẽ, đào bên ngoài một ít tuyết thủy đến trong nồi, chuẩn bị thiêu điểm nước cấm tới, cấp làm vệ sinh khi dính không ít cho bụi đại gia hỏa tẩy tẩy khi, còn xe lửa, uống xong trà gừng, thay đổi một kiện rắn chắc quần áo đại đội trưởng, xách theo một túi lương thực cùng một rổ khoai lang khoai tây cải trắng đẩy ra viện môn đi đến. Nha, các ngươi mấy cái trong thành hoa, còn rất cần mẫn sao. Ta vừa rồi tới khi, còn lo lắng các ngươi sẽ không lộng vệ sinh, đến lúc đó vô pháp qua đêm đâu. Đại đội trưởng đi nam nữ thanh niên trí thức hai cái phòng nhìn nhìn, rất là vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đem trong tay đồ vật, phóng tới phòng bếp gian kia trương mới vừa bị lau khô phá trên bàn. Con, này đó là các ngươi tháng này đồ ăn cùng đồ ăn, hiện tại còn không có ra năm đuôi, đại gia hỏa đều ở miêu đông, cho nên, này đó lương thực xem như trong thôn mặt trước cho các ngươi mượn, nhớ rõ tỉnh điểm ăn. Chờ đến năm sau bắt đầu làm việc, các ngươi nếu là làm không được, kia đã có thể không lương thực cho các ngươi mượn ăn. Đại đội trưởng vỗ vỗ kia túi lương thực, sau đó từ năm cái thanh niên trí thức trên mặt, nhất nhất nhìn qua đi, lời nói thâm thiế nói. Hắn cũng không phải là ở hù dọa này năm cái trong thành hoa hoa, ở nông thôn, không làm việc liền không đến lương thực ăn. Tránh không đến công điểm, vậy đến đói bụng. Nói xong, đại đội trưởng cũng không đi xem này năm cái thanh niên trí thức khó coi sắc mặt, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Còn không phải là làm việc sao, nói giống như chúng ta đều là thiên kim đại tiểu thư, gì cũng sẽ không dường như, nhìn đến thời điểm, chúng ta đem bọn họ so đi xuống. Ninh Phượng vừa rồi từ Ngô Mỹ Lệ bên kia nghẹn khí, lúc này hung hăng mà khoát lác, xem như hết giận. Chúng ta ở nhà, cũng đi học giáo lao động giờ dạy học, mới có thể tham gia một ít giấy cỏ linh tinh sống. Trông trọn, sao có thể so quá người ta người nhà quê. Ngô Mỹ Lệ mắt trợn trắng, trực tiếp dôi qua đi. Ngươi có ý tứ gì nha? Còn không có bắt đầu, ngươi liền nhận thua. Ngươi rốt cuộc là chạm kia một bên nha. Ninh Phượng nghe được Ngô Mỹ Lệ nói như vậy nhụt chí nói, tức khắc dậm chân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 670-50 niên đại pháo hôi nữ, 24. Được rồi, nhân gia nếu mượn cấp chúng ta lương thực, cũng coi như là khách khí. Chúng ta vừa đến nơi này, trời xa đất lạ, chẳng lẽ còn muốn khởi nội chiến không thành. Hàn Lâm đối với đại đội trưởng nói, tuy rằng cảm thấy không dễ nghe, khá vậy biết hắn nói chính là lời nói thật, cho nên cũng không có thực tức giận. Đến là hiện tại nhìn đến thanh niên trí thức điểm duy nhị hai nữ sinh cư nhiên trước xảo đi lên, tức khắc ngữ khí rất là không vui, nhìn các nàng hai người liếc mắt một cái nói. Nghe được Hàn Lâm như vậy nói, Ninh Phượng lúc này mới hầm hừ dừng miệng. Mà Ngô Mỹ Lệ trực tiếp quay người trở về nữ sinh kia phòng, đem đặt ở trên mặt đất phô đệm chăn ở ván cửa thượng, liền mặt đều không sát một chút, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hàn Lâm xem các nàng như vậy, rất là đau đầu đẻ đẻ huyệt thái dương. Ở trong thành bị này đó nữ sinh nháo không có biện pháp đãi đi xuống, hiện tại tới rồi ở nông thôn, không nghĩ tới vẫn là như vậy, thật là muốn mệnh. Về sau cơm mỗi ngày mỗi người thay phiên làm, hôm nay ta trước nấu cơm, không tính ở thay phiên nội. Vì tránh cho Ninh Phượng lại la hét ầm ĩ, Hàn Lâm trực tiếp đối ở đây người ta nói nói. Sau đó duỗi tay cởi bỏ đại đội trưởng lấy tới kia túi lương thực, chỉ thấy bên trong là một túi cho đen sắc tạp bột mì, như vậy một túi tạp bột mì, phỏng chừng có 10 cân bộ dáng. Trong rổ còn có một bọc nhỏ muối ăn, trừ bỏ muối ăn, khoai lang cùng khoai tây cũng không ít, mỗi dạng không sai biệt lắm người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ, các mười mấy, hơn nữa 3 viên héo héo cải trắng, vừa thấy liền biết là từ hầm khởi ra tới. Mấy thứ này, bọn họ năm cái chính trưởng thân thể người trẻ tuổi ăn, khẳng định là không đủ ăn. Chính là, đại đội trưởng cũng nói, làm cho bọn họ tỉnh điểm ăn. Hàn Lâm đại khái cũng hiểu được, mấy ngày này trong thôn người đại đa số đều là ở nhà miêu đông, nếu không nhúc nhích không cần làm việc, tự nhiên cũng liền không cần ăn nhiều như vậy. Tình điểm ăn nói, hẳn là có thể chống đỡ đến tháng sau. Bất quá, hôm nay là bọn họ vừa đến này ở nông thôn, như thế nào cũng không thể đói bụng không phải. Cho nên, Hàn Lâm đem tuyết thủy hỏa táng, múc ra tới, làm đại gia hỏa trước thoáng xử lý một chút, khiến cho Mã Đông từ sân giếng múc nước đi lên, lại múc một chén tạp bột mì quấy thành cháo, chậm rãi đảo tiến trong nồi thiêu khai trong nước, lại cắt nửa viên cải trắng, rửa sạch sẽ, cắt nát ném vào đi. Một nồi cải trắng mặt ngật đáp xem như hoàn thành. Dài lên một ít muối ăn, liền có thể trực tiếp ra nồi. Tuy rằng đến này ở nông thôn không sao vui sướng, nhưng chờ đại gia hỏa uống thượng này nóng hầm hập cải trắng mặt bánh canh khi, đại gia cảm thấy lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái thở hắt ra. Nô Mỹ Lệ ngủ rồi, Hàn Lâm cũng không đi kêu nàng, mà là thịnh một chén mì ngật đáp ra tới, dùng chén cái, đặt ở một bên. Ninh Phượng thấy thế, miệng nhịn không được đô đô, bất quá nhìn đến Hàn Lâm mắt mang cảnh cáo chiều nàng nhìn thoáng qua, trung quy vẫn là đem muốn phun ra khẩu nói cấp nuốt trở vào. Thời Khương không biết Hàn Lâm bọn họ mấy cái thanh niên trí thức đã tới rồi trong thôn, chỉ là cùng Tiếu Mong còn có Tiếu bà nội cùng nhau cơm nước xong, sau đó đem giường sưởi củi tắc ước chừng, bảo đảm có thể đốt tới ngày mai buổi sáng, cũng sẽ không tắt, lúc này mới trở về chính mình phòng. Không sai, ở nhập thu khi, Thời Khương liền ở Tiêu gia ba cái trong phòng bàn giường sưởi. Rốt cuộc, Tiếu Mong này tiểu thân thể, cùng thực tế tuổi tác kém quá lớn, Thời Khương nhìn liền cảm thấy hắn quá mảnh mai. Sợ hắn qua mùa đông nhật tử gian nan, rốt cuộc ở Tiếu bà nội trong miệng, mỗi năm qua mùa đông nhật tử, Tiếu Mong tay chân đều lạnh băng, còn dễ dàng sinh bệnh, cơ bản đều là nằm ở trên giường vượt qua. Cho nên, chỉ cần giường sưởi hỏa bất diệt, trong căn phòng này, suốt ngày đều có thể ấm hô hô. Tiếu bà nội cảm nhận được trong phòng ấm áp, trong lòng đã cảm động, lại có chút không dễ chịu cùng buồn rầu. Cảm động chính là Thời Khương đem đối Tiếu Mong tốt sự, không sai biệt lắm đều nghĩ tới. Biết Tiếu Mong thân thể yếu đuối, liền cấp bàn giường sưởi, biết Tiếu Mong này số tuổi thân mình lùn, cơ hồ mỗi ngày hầm đại canh xương hầm cấp Tiếu Mong bổ thân mình. Biết chính mình làm không được việc nặng, trong nhà tuổi tất cả đều là Thời Khương cấp bổ tới, chất đầy phòng bếp gian bên cạnh kia một chỉnh mặt tường. Chính mình mỗi ngày liền uy điểm gà vịt, mặt khác gì sự đều không cần nàng động thủ. Cốc, sờ bèn không dễ chịu cùng buồn rầu chính là, Thời Khương tới rồi Tiêu ra sau, tuy rằng đem chính mình đương Tiêu ra người, nhưng không nghĩ tới cùng Tiếu Mong ngủ một cái phòng. Bởi vì ngay từ đầu Tiếu Mong mới vừa tỉnh lại, Thời Khương không cùng Tiếu Mong ngủ một cái phòng, nàng cũng chưa nói gì. Rốt cuộc, nàng cũng không nghĩ Tiếu Mong thân mình vừa vặn một chút, liền tưởng những cái đó có không, miễn cho đem thân mình cấp lộng suy sụp. Nhưng này đều hơn nửa năm, Thời Khương ở tại trong khách phòng, phảng phất quên mất nàng cùng Tiếu Mong hai người phu thê thân phận. Cái này làm cho Tiếu bà nội thật sự có chút không dễ chịu, rốt cuộc nên nói như thế nào, mới có thể làm Thời Khương ngủ đến Tiếu Mong trong phòng đi đâu. Nếu là không nói, nàng sợ này hai đứa nhỏ đốc, cho rằng kết hôn chính là trụ hai cái phòng, một cái sân đâu. Bọn họ hai người, nếu là vẫn luôn bộ dáng này sinh hoạt, nàng tăng tôn tử nhưng làm sao làm, ngày tháng năm nào mới có thể có nha. Thời Khương nhưng nửa điểm không rõ ràng lắm Tiếu bà nội buồn rầu, liền tính đã biết, cũng sẽ không thật sự. Rốt cuộc, hiện tại Tiếu Mong ở Thời Khương trong mắt, đó chính là cái không lớn lên hài tử. Tiếu Mong tuy rằng liền so nàng tiểu một tuổi, nhưng kia thân cao có thể so nàng lùn ít nhất 10cm. Hai người đứng chung một chỗ, Thời Khương ánh mắt là chiều hạ xem. Nàng căn bản là không đem Tiếu Mong trở thành một người nam nhân đối đãi. Ở ấm hô hô trong phòng, mơ hồ ngủ qua đi trước, nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, may mắn nàng ở bắt đầu mùa đông trước tuổi chém đủ nhiều, bằng không, cái này mùa đông như vậy lạnh, không tuổi nhóm lửa giường đất nói, xác thật khó qua. Thời Khương bên này ăn uống no đủ, ở ấm áp trong ổ chăn thoải mái đi vào giấc ngủ. Bên kia Tiếu Mong lại cũng cùng Tiếu bà nội giống nhau, vẻ mặt buồn rầu ngủ không được. Tiếu bà nội không phát hiện, nhưng Tiếu Mong từ nhỏ bởi vì sinh bệnh duyên cớ, còn đối người khác thái độ phi thường mẫn cảm. Ngay từ đầu bà nội nói cái gì Thời Khương là chính mình tức phụ sự, Tiếu Mong mặt luôn là hồng không được. Chính là, chậm rãi, Tiếu Mong liền phát hiện, Thời Khương căn bản không đem chính mình đương nam nhân xem. Nhà ai tức phụ luôn là dùng hống hài tử thái độ, đối đãi nam nhân nhà mình. Tiếu Mong có nghĩ thầm cùng Thời Khương nói, chính mình là nàng nam nhân, hẳn là hắn hống nàng mới đúng. Chính là, từ nhỏ nhát gan mẫn cảm, mỗi lần thật vất vả tích cóp khởi dũng khí, tưởng đối Thời Khương thổ lộ, nhưng mỗi lần đều tiết khí. Tiếu Mong méo méo chính mình này hơn nửa năm tới, thật vất vả mọc ra một chút thịt cánh tay, nhịn không được thở dài một hơi. Hiện tại hắn, đừng nói sức lực, ngay cả thân cao cũng chưa Thời Khương cao, dựa vào cái gì đối nàng thổ lộ nha. Chờ một chút đi, chờ hắn lại trường cao điểm, tráng điểm, sức lực đại điểm thời điểm, lại đối Thời Khương thổ lộ. Nói cho nàng, chính mình là nàng nam nhân, mà không phải hài tử. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có đạt tới hắn trong lòng tưởng này đó tiêu chuẩn, liền có người như hổ rình mồi theo dõi Thời Khương. Nhìn trước mắt nam nhân, Thời Khương có chút vô ngữ. Nàng không nghĩ tới, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, cư nhiên liền đưa tới thật lớn một đóa lạn đào hoa. Hơn nữa, vẫn là cùng Hàn Lâm có quan hệ lạn đào hoa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 671 50 niên đại pháo hôi nữ, 25. Thời Khương mặt vô biểu tình nhìn đối với nàng thao thao bất tuyệt nói chuyện Mã Đông, nàng trong trí nhớ nhớ rõ, Mã Đông không phải Hàn Lâm hảo anh em sao. Nàng trong trí nhớ, này Mã Đông đối Hàn Lâm cưới nguyên thân chính là thực phản đối. Hiện tại, cư nhiên vẻ mặt nhiệt tình đối nàng tỏ vẻ lòng biết ơn, lời trong lời ngoài, còn có lấy thân báo đáp ý tứ. Người này đầu óc, sợ không phải vừa rồi từ phía trên triền núi ngã xuống, không quăng ngã hư, lại sợ hãi đi. Mã Đông, ngươi không sao chứ? Theo vội vã chạy tới Hàn Lâm hỏi chuyện, đem mắt mang nóng rát nhiệt tình, vẫn luôn đang nói chuyện Mã Đông cấp đánh gãy. Không có việc gì không có việc gì, toàn dựa vị cô nương này, vừa rồi nàng quá lợi hại, như vậy lôi kéo một xả, liền đem ta cấp kéo lại, nguyên bản ta đều đầu chiều hạ tài đi xuống. Nghĩ đến vừa rồi kia mạo hiểm một màn, Mã Đông nhịn không được vô vô ngực, đến bây giờ tâm còn ở tỉnh tỉnh thằng nhảy. Bất quá, này dồn dập tiếng tim đập, có bao nhiêu là dọa, có bao nhiêu là nhìn đến thời khương duyên cớ, chỉ có hắn trong lòng rõ ràng. Tưởng tượng đến này, gương mặt liền nhịn không được đỏ một tảng lớn, có chút thẹn thùng thấp hèn đầu. Thời khương ở một bên xem danh mạch, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, hơi hơi có chút vỡ ra. Sắc, một đại nam nhân, làm ra này phó tư thái, dọa người a. Hàn Lâm nghe được Mã Đông nói, nhịn không được chiều đứng ở một bên thời khương nhìn lại. Chỉ thấy nàng dáng người là thuộc về cái loại này phập phồng quyến rũ đường cong, tay dài chân dài, làn da tuy rằng không phải cái loại này trắng nón nhan sắc, chính là thuộc về cái loại này khỏe mạnh nhan sắc. Lông mày có chút hát trường, đôi mắt có chút đại, cái mũi rất cao, miệng có chút tiểu, ngũ quan lớn lên không phải đẹp nhất cái loại này, chính là tổ hợp ở bên nhau, lại là phi thường khó coi. Hàn Lâm nhìn gương mặt này, không biết vì cái gì, nguyên bản bình tĩnh ngược chỗ, tỉnh. Kịch liệt nhảy lên lên. Vừa rồi bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nếu ngươi bằng hữu tới, ta liền đi rồi. Thời Khương cưỡng chế tưởng trận trắng mắt xúc động, trực tiếp ngạnh bang bang đối với Mã Đông nói xong, sau đó xoay người liền đi. Xoay người trong nháy mắt, nàng đôi mắt nhìn đến Hàn Lâm ngơ ngác nhìn chính mình biểu tình, nhịn không được mày hơi hơi nhíu nhíu. Nàng nhưng nửa điểm không nghĩ cùng này Hàn Lâm, nhắc lên quan hệ. Hàn Lâm nhìn Thời Khương bóng dáng, tổng cảm thấy nàng không nên như vậy đối hắn. Chỉ là, không đợi hắn thâm tưởng, phía sau liền truyền đến một đạo hắn rất là phiền chán thanh âm. Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Thật thực xin lỗi nha, ta vừa rồi không phải cố ý. Khi Tư Điểm dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm, làm Hàn Lâm mày hung hăng mà nhíu lại. Đồng thời mày nhăn lại, còn có một bên Mã Đông. Ngươi nói ngươi không phải cố ý, ngươi vừa rồi như vậy đâm lại đây, một phen đẩy ta trên người, còn cứ gọi không phải cố ý. Còn có, ngươi đẩy chính là ta, không cùng ta xin lỗi, ngươi cùng Hàn Lâm nói cái gì vô nghĩa nha. Mã Đông tưởng tượng đến, vừa rồi bởi vì Hàn Lâm né tránh khi Tư Điểm nhào vào trong ngực, lắc mình tránh ra thân mình. Nhưng không nghĩ tới, lúc này Tư Điểm cư nhiên đối chính mình có thể hạ như vậy tàn nhẫn tâm, Hàn Lâm như vậy một né tránh, nàng liền bay thẳng đến trên mặt đất thật thật tại tại quăng ngã đi xuống. Chỉ là, nàng ở té ngã trước, cánh tay loạn vũ, trực tiếp một phen chống ở đứng ở Hàn Lâm phía sau Mã Đông trên người. Nguyên bản đang xem chê cười Mã Đông, bởi vì nàng này hung hăng mà một trường, hoàn toàn không phòng bị, trực tiếp liền từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Nếu không phải Thời Khương vừa vặn đi ngang qua, thuận tay đem hắn cấp sách, phỏng chừng hắn đều phải công đạo tại đây ở nông thôn. Tưởng tượng đến chính mình thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, Mã Đông trên mặt liền hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc. Hắn cũng sẽ không bởi vì khi Tư Điểm là cái nữ, liền thương tiếc đối phương. Đối với loại này dáng vẻ cạnh cơm nữ sinh, hắn ở trong thành chính là đều xem phiền chán. Đến là vừa mới nữ hải tử kia một tay thao tác, thật sự làm hắn kinh diễm thực. Khi Tư Điểm không nghĩ tới, Hàn Lâm căn bản không phản ứng nàng, đôi mắt còn không dừng chiều Thời Khương bóng dáng nhìn. Nàng nhìn, trong lòng không biết vì sao, rất là bất an. Cho nên, đối Mã Đông chất vấn, căn bản là không nghe đi vào. Uy, ta nói ngươi đâu? Ngươi ý gì, đẩy ta xuống núi sườn núi, liền câu xin lỗi nói đều không có, ta đảo muốn hỏi một chút đại đội trưởng, chúng ta trong thôn nữ, đều này tính tình. Nhìn đến lớn lên đẹp điểm nam nhân, chân đều đi không đặng. Mã Đông thấy khi Tư Điểm si ngốc nhìn Hàn Lâm bộ dáng, cười nhạo một tiếng, nửa điểm không lưu thể diện nói. Một bên đi ngang qua đại đội trưởng cùng với một đám thôn dân. Đại đội trưởng nghe được Mã Đông lời này, hung hăng mà trừng mắt nhìn không biết kiểm điểm khi Tư Điểm liếc mắt một cái, hắn hận không thể thời gian chảy ngược, chính mình hôm nay liền không từ bên này đi qua. Đáng tiếc, liền tính hắn không từ bên này đi qua, còn có một đám thôn dân, lỗ tai nghe thật thật đâu. Nhìn khi Tư Điểm này phó hoa si bộ dáng, các thôn dân tức khắc châu đầu ghé thai, khe khe nói nhỏ. Thời Lao Tam mới bị trộm tới nông trường nửa năm nhiều thời giờ đâu, nguyên bản còn tưởng rằng thời gian rốt cuộc an tâm không ít. Không nghĩ tới, khi Lão Đại khuê nữ, cư nhiên là cái như vậy mặt hàng. Nàng chính mình hoa si còn chưa tính, nếu như bị Mã Đông ồn ào đi ra ngoài, còn không được liên lụy toàn thôn đãi gả khuê nữ nha. Khi Tư Điểm nghe được chung quanh những cái đó các thôn dân nói, lúc này mới phản ứng lại đây, Mã Đông nói này phiên ác độc nói. Tức khắc nước mắt lập tức bừng lên, hoa một tiếng khóc ra tới, sau đó đôi tay bụng mặt, chạy như bay mà đi. Ai, ý gì? đều nói ngươi này cố ý đẩy ta, thiếu chút nữa hại ta ngã chết, liền câu xin lỗi đều không có, hiện tại khóc thành như vậy, không biết người còn tưởng rằng ta sao khi dễ ngươi đâu. Đại đội trưởng, ngươi nhưng thấy rõ ràng, ta nhưng không chạm vào nàng, hơn nữa, là lời nói của ta nhưng nửa điểm đều không giả dối. Mã Đông thở phì phì đối với khi Tư Điểm chạy như bay mà đi bóng dáng giống lớn nói, giống song sau, con quay đầu đối với sắc mặt đen nhánh đại đội trưởng nói thẳng nói. Đại đội trưởng nghe được Mã Đông lời này, nguyên bản liền hắt trên mặt lại thâm một tầng. Được rồi, đại đội trưởng biết ngươi là cái dạng gì người. Chúng ta vẫn là nhanh lên xuống đất làm việc đi thôi, đừng quên, ngày hôm qua ngươi nhưng không tránh đến vài phần công điểm. Hàn Lâm thấy đại đội trưởng sắc mặt như vậy khó coi, âm thầm kéo một chút Mã Đông cánh tay, nhẹ giọng nói. Cũng không thể trách bọn họ này đó thanh niên trí thức làm việc không cho ngươi, cái này địa chấn cái quốc sống, bọn họ căn bản là không như thế nào đã làm. Ngay từ đầu còn mới mẻ thực, nhưng cả ngày đào xuống dưới, lòng bàn tay đều ma chảy ra, chân đều đang run rẩy. Như vậy từng ngày lặp lại, buồn kẻ lại vô vị động tác, bọn họ nơi nào chịu nổi. Ít nhất Mã Đông cảm thấy, chính mình là chịu không nổi như vậy nhật tử. Cho nên, hắn bắt đầu làm việc, cơ bản đều là đào mấy cái quốc, sau đó liền trông cái quốc cùng người bên cạnh tán gẫu nhiều. Cả ngày xuống dưới, có thể bắt được 3-4 công điểm, đều xem như ghi điểm viên cho hắn mặt mũi. Đến là Hàn Lâm, ở trải qua phía trước nửa tháng ma hợp kỳ, từ lúc bắt đầu va đập đập, đến mặt sau xuống đất làm việc đã ra dáng ra hình. Một ngày xuống dưới, đánh thiếu cũng đến có cái 7 phần hoặc là 8 phần. Nay đã là bọn họ 5 cái thanh niên trí thức, lấy tối cao công điểm người. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 672 50 niên đại pháo hôi nữ, 26. Nghe được Hàn Lâm khuyên bảo nói, Mã Đông lúc này mới hậm hực dừng miệng, không hề truy cứu đi xuống. Sau đó đi theo Hàn Lâm xuống đất khi, còn không dừng rỗi cổ khắp nơi tìm kiếm, phía trước cứu hắn cái kia nữ sinh ở đâu. Vẫn luôn hồi thanh niên trí thức điểm, Mã Đông lúc này mới lôi kéo Hàn Lâm, ngầm nói thầm nói. Vừa rồi cái kia kéo ta một phen cô nương, ngươi biết là ai ra không? Hàn Lâm rũ xuống đôi mắt lắc lắc đầu, thật dài lông mi che khuất hắn trong mắt ngưng tụ ra tới sắc lạnh. Xem Hàn Lâm dáng vẻ này, Mã Đông cũng biết chính mình đây là hỏi không. Hàn Lâm đối với nữ sinh, luôn luôn không thế nào để ý. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn không được hướng Hàn Lâm bợ lạ kể ra chính mình vừa rồi tâm động tâm tư. Hàn Lâm càng nghe mặt càng lạnh, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, ngẩng đầu chiều thao thao bất tuyệt Mã Đông nhìn qua đi, rất là khẳng định nói. Nhà ngươi sẽ không đồng ý ngươi cưới một cái ở nông thôn cô nương. Nghe được Hàn Lâm lời này, Mã Đông nguyên bản nói cái không ngừng nói, tức khắc đột nhiên im bặt. Mã Đông trên mặt lộ ra một mạt biệt nữ thân sắc, nửa ngày mới thở hắt ra, ủ rũ cụp đuôi bất đắc dĩ trả lời. Ngươi nói rất đúng, ta ba mẹ nếu là biết ta tưởng cưới cái ở nông thôn cô nương, chỉ định đánh gãy ta chân. Hàn Lâm thấy Mã Đông dáng vẻ này, lúc này mới thu hồi ánh mắt, mặt nghiêng nghiêng, không đi xem hắn. Ngươi nếu biết, cũng đừng trêu chọc nhân gia. Vạn nhất nhân gia thật sự, đến lúc đó tiến thoái lưỡng nan làm sao bây giờ? Ngươi nếu là chưa nghĩ ra cùng người hảo hảo quá, đó chính là ở hại nhân gia cô nương. Mã Đông vẫn là lần đầu tiên nghe được Hàn Lâm như vậy trịnh trọng đối hắn nói chuyện, ngốc lăng nửa ngày sau, thở hắt ra, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta cũng không thể hại nhân gia cô nương. Hắn tuy rằng không phải gì người tốt, khá vậy không phải cái loại này trêu chọc nữ hài từ sau, không phụ trách nhiệm hư nam nhân. Nói như vậy xong sau, Mã Đông còn có loại chính mình rất là thương tâm cảm giác. Rốt cuộc, nay tình yêu, còn không có nở hoa, liền điêu tàn. Chỉ là, chờ đến ngày hôm sau, Mã Đông từ trong thôn bác gái trong miệng biết được thời Khương thân phận sau, cả người đều choáng váng. Hàn Lâm, ngươi nói ta xuẩn không ngu, ta còn tưởng rằng nàng là cái cô nương ra, không nghĩ tới nàng đã sớm gả chồng. May mắn ngươi ngày hôm qua khuyên ta, bằng không, ta gì cũng không biết, liền lô mãng nhiên đi theo người thổ lộ nói, kia không được đem mặt cấp ném hết nha. Mã Đông rất là ảo não bụng mặt, cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vô pháp đi ra ngoài gặp người, liền tính người khác không biết tâm tư của hắn. Bụng mặt Mã Đông, không thấy được nghe được hắn nói sau, Hàn Lâm kia trở nên tái nhợt vô cùng mặt. Ngươi nói, nàng đã sớm gả chồng. Hàn Lâm cảm thấy mấy chữ này, từ miệng mình ra tới, rất là chua xót. Hắn cảm giác được chính mình ngực, buồn sắp không thở nổi. Đúng vậy, nghe nói nàng vẫn là cái kia khi Tư Điểm đường ngội, năm trước gả người. Kỳ thật, nói là gả chồng, nhưng chân thật tình huống là bị nàng thân cha bán cho nàng hiện tại trượng phu ra. Nàng kia trượng phu, từ nhỏ chính là cái ma ốm, cũng không biết có thể hay không sống mấy năm. Mã Đông khó được thấy Hàn Lâm tò mò, liền đem chính mình nghe được tin tức, không hề giữ lại nói ra. Nghe được Mã Đông lời nói, Hàn Lâm nhịn không được nhắm mắt lại, muốn biết, rồi lại sợ hay biết. Hàn Lâm cảm thấy, chính mình hẳn là bị bệnh, bằng không, vì cái gì sẽ đối một cái xa lạ nữ hài tử sẽ có như vậy kỳ quái cảm giác. Mà kế tiếp nhật tử, Hàn Lâm càng thêm cảm thấy chính mình phảng phất là bị bệnh giống nhau. Ở bắt đầu làm việc thời điểm, yên lặng chú ý cái kêu kêu thời khương nữ hài. Tan tầm sau, cơm nước xong tắm rửa xong sau, đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, cư nhiên không thể hiểu được chiều thời khương hiện giờ sở gả tiêu ra phương hướng đi. Cốc, sở bèn có rất nhiều lần, hắn đều đi mau đến tiêu ra cửa, sau đó tỉnh qua thần tới, nhìn tiêu ra đại môn, hoảng không chọn lộ trở về chạy. Hắn nhất định là chúng ta, bằng không, như thế nào sẽ theo bản năng làm ra như vậy sự tới. Đối với Hàn Lâm hành động, thời khương nửa điểm không biết. Rốt cuộc, từ nàng cứu kia Mã Đông sau, coi như là Mã Đông có vẻ đầu góc bị môn cấp gấp giống nhau. Mặt sau tái ngộ thấy, Mã Đông đối nàng thái độ liền quy quy củ củ, không có nửa điểm dị thường. Đến nỗi Hàn Lâm, nàng liền lời nói cũng chưa nói với hắn quá một câu, liền càng thêm sẽ không có cái gì liên lụy. Chỉ là, thời khương không biết, lại không đại biểu người khác không biết. Tiếu mong đối thời khương tâm tư, chỉ có hắn cùng tiếu bà nội rõ ràng. Người mình thích nhất cử nhất động, đều bị hắn để vào mắt. Càng miễn bản có người thích thời khương, hắn tuy rằng không thế nào ra cửa, cũng không biết vì cái gì. Bất quá là ngẫu nhiên một lần nhìn đến Hàn Lâm dạo đến nhà hắn phụ cận, sau đó hoảng loạn chạy đi bóng dáng bị hắn nhìn đến sau, hắn cả người ra đa liền trực tiếp mở ra. Nếu là nói, lần đầu tiên Hàn Lâm dạo đến tiêu gia phụ cận, là bởi vì không phải người trong thôn, không quen biết lộ duyên cớ. Nhưng mặt sau, liên tục một tháng thời gian, Hàn Lâm cư nhiên xuất hiện ở tiêu gia phụ cận 5-6 hồi, cái này làm cho Tiếu Mong như thế nào có thể không nghi ngờ, trong đó có vấn đề. Chỉ là, hắn không dám nhận mặt hỏi thời khương. Hắn biết, thời khương phỏng trừng đều không quen biết Hàn Lâm người này, rốt cuộc, trong khoảng thời gian này, hắn trộm đi theo thời khương phía sau, thời khương cùng cái này lớn lên đẹp nam nhân, căn bản là không có nói chuyện qua. Tiếu Mong sợ chính mình hỏi, thời khương vạn nhất thật thích thượng nam nhân kia, kia nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, Tiếu Mong chỉ có thể dùng ra cả người thủ đoạn, ở nam nhân kia trước mặt triển lãm hắn cùng thời khương là ân ái phu thê bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến, có một lần thời khương tan tầm trở về. Hàn Lâm rất xa đi theo nàng phía sau. Ở thời khương gõ cửa, Tiếu Mong mở cửa, khóe mắt nhìn đến Hàn Lâm tồn tại khi, theo bản năng đối thời khương hỏi Hàn ân cần, sau đó từ thời khương lôi kéo chính mình tay tiến sân. Hắn đôi mắt dư quang nhìn đến, kia nam nhân một bộ bị chịu đả kích bộ dáng. Kỳ thật, Tiếu Mong cũng rất kỳ quái. Con! Nếu không phải hắn biết rõ, thời khương vẫn luôn ở trong thôn lớn lên, liền tính ra cửa, nhiều nhất cũng là đi huyện thành mà thôi. Nhưng xem kia nam nhân chịu đả kích bộ dáng. Không biết người, còn tưởng rằng thời khương cùng hắn có gì quan hệ đâu. Thời khương không biết Tiếu Mong trong lòng tính toán, xem hắn ho khan vẻ mặt suy yếu bộ dáng, lôi kéo hắn tay, đi vào trong phòng. Sau đó cầm chăn cấp Tiếu Mong đắp lên, hơn nữa còn cấp giường đất sinh hỏa. Người này thân mình, liền tính là hiện tại đầu xuân, cũng đừng đông lạnh tới rồi. Còn có, mày đừng như vậy nhăn, tiểu hài tử tưởng quá nhiều, dễ dàng trường không cao. Thời khương chính là biết, năm sau trong khoảng thời gian này, Tiếu Mong đối với chính mình so nàng lùn sự, rất là canh cánh trong lòng. Cho nên, chỉ vào Tiếu Mong mặt, nói dơ nói. Lời này nói, Tiếu Mong lập tức liền nghĩ đến nam nhân kia cao lớn dáng người, tức khác trong lòng nhịn không được chua lỏm, trong miệng nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không thích so với chính mình cao lớn nam nhân? Thời khương không nghĩ tới, chính mình bất quá thuận miệng một câu, khiến cho Tiếu Mong thượng tâm, tức khác có chút vô ngữ. Nhưng Tiếu Mong không biết thời khương trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn thấy thời khương đối hắn hỏi nói. Cư nhiên không có phản bác, trong lòng ghen tuông càng thêm dày đặc. Tức khắc đem chăn che khẩn, sau đó trở mình, không nghĩ phản ứng thời khương. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 673 50 niên đại pháo hôi nữ, 27. Thời khương thấy Tiếu Mong dáng vẻ này, chỉ cho rằng hắn là tiểu hài tử tính tình phạm vào, cũng không để trong lòng, xoay người liền ra phòng. Xoay người không phản ứng thời khương giận dỗi Tiếu Mong, nguyên bản cho rằng thời khương sẽ đến hống chính mình. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên nghe được thời khương trực tiếp mở cửa đi ra ngoài thanh âm. Tức khắc một lăn long lóc ngồi dậy, sau đó cũng chỉ nhìn đến một cái mới vừa bị môn đóng lại bóng dáng, Tiếu Mong hốc mắt tức khắc lập tức liền đỏ lên. Thời khương sau khi rời khỏi đây, gãi gãi cảm. Nàng cảm thấy, Tiếu Mong thân mình như vậy hư, đến lộng điểm thứ tốt bổ bổ mới được. Xem ra, nàng đến lại vào núi một lần, đánh cái đại gia hỏa mới được. Bất quá, lần này thời khương chuẩn bị quá minh lộ. Rốt cuộc, có chỗ lợi. Mọi người đều dính một chút, như vậy liền tính tiêu gia có thể ăn thượng một ít thứ tốt khi, nhân gia mới sẽ không dùng khắc thường ánh mắt tới xem bọn họ. Đương nhiên, chính yếu nàng không thể làm cho Tiếu Mong cùng Tiếu bà nội mặt, từ trăm nạp túi lấy đồ vật, nếu là làm bộ từ huyện thành đổi lấy. còn có một việc, trong thôn năm trước thu hoạch liền không như thế nào, nghe nói bên ngoài tình huống so trong thôn càng kém. Liền tính là ở huyện thành, rất nhiều đồ vật đều là dù ra giá cũng không có người bán, căn bản mua không được. Dưới loại tình huống này, nếu là năm nay mùa màng cũng không như thế nào nói, về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng kém. Cho nên, thời Khương đến có cái chính đại quang minh lý do, đem nàng trăm nạp túi lương thực lấy ra tới dùng. Chờ đến ngày hôm sau, thời Khương có một con 300 tới cân trọng lợn rừng xuống núi khi, trong thôn các thôn dân sôi trào. Trên núi có lợn rừng sự, trong thôn người đều biết. Nhưng ai cũng không có can đảm lượng đi lên đánh lợn rừng, nguyên nhân tự nhiên là rất đơn giản, sợ chết. Bởi vì lợn rừng cơ bản đều là quần cư, ngươi vận khí tốt gặp được một con lợn rừng, nhưng này lợn rừng trường răng nanh, nếu như bị lợn rừng răng nanh cấp chọc tới rồi, phỏng chừng bất tử cũng đến tàn phế. Nếu là vận khí không tốt lời nói, gặp được một đám lợn rừng, vậy chờ chết đi. Đại đội trưởng từ phi nước đại mà đến thôn dân trong miệng biết được, thời Khương đánh tới một đầu đại lợn rừng khi, cả người ngốc vài giây. Ngốc vòng qua đi, đó là mừng như điên. Tuy nói lợn rừng là trong núi đầu đồ vật, nhưng hiện tại từng đường kim mũi chỉ, đều là đại gia hỏa. Hắn trong khoảng thời gian này đi huyện thành mở họp, có thể so các thôn dân biết đến nhiều hơn. Huyện thành hiện giờ nhật tử cũng khó qua khẩn đâu, trong thôn mặt, ít nhất còn có thể có khẩu cháo loan uống. Huyện thành, mỗi tháng nguyên bản phát lương thực hàng hóa, đều đến thiếu một nửa. Mỗi người sắc mặt, đều cùng kia rau xanh không gì hai dạng. Trong thôn mặt hơi chút hảo khẩu khí, khá vậy đã lâu không ăn thượng một ngụm thịt. Hiện tại thời Khương đánh hạ như vậy một đầu to lợn rừng, liền tính mỗi nhà mỗi hộ phân thượng như vậy mấy lượng, kia cũng là thịt ta. Trong bụng có điểm nước luộc, mới có sức lực. Đi, đi xem. Đại đội trưởng đôi mắt phát ra quang đối chạy tới thôn dân nói, làm bộ nghiêm trang, chỉ là, hắn kia khỏe miệng cười đều mau nứt đến bên hai. Thời Khương có lợn rừng, hướng trong thôn đại đội bộ đi, dọc theo đường đi thôn dân càng vây càng nhiều. Còn có kia mồm năm miệng 10 muốn biết trong núi đầu tình huống, thời Khương liền chọn vài người vấn đề trả lời qua đi. Người khác hỏi lại, thời Khương liền cười mà không đáp, chỉ nói lần này là may mắn mà thôi. Có kia tâm động người, nhìn đến thời Khương trên lưng có kia đầu lợn rừng ngoài miệng răng nanh, tức khác lại nghỉ ngơi tâm tư. Đại đội trưởng, sấn này lợn rừng còn nóng hổi, trước tìm người lấy máu đi. Bằng không, thời gian dài, thịt liền không thể ăn. Cốc, sờ bèn nhìn đến đại đội trưởng đi nhanh chạy tới thân ảnh, thời Khương dưới chân nhanh hơn vài bước, đối đại đội trưởng nói. Hảo hảo hảo, ta lập tức kêu người tới lộng. Người trước đem lợn rừng cấp bông, đừng mệt. Đại đội trưởng nhìn đến thời Khương trên lưng như vậy đại một con lợn rừng, trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Rất tốt nha, đại điểm, đại gia là có thể đa phần điểm thịt. Không cần đại đội trưởng phân phó, sớm đã có thôn dân nghe được thời Khương cùng đại đội trưởng nói, liền đi kêu trong thôn sẽ giết heo người đi. Thức mau, giết heo người tới, đem lợn rừng trong cổ lại thọc một đao. Nguyên bản không lưu xong huyết, lại tích táp từ trong cổ trào ra tới, lưu ở sớm đã có người đặt ở phía dưới thùng gỗ. Con giải một phen mồi ăn tiến heo huyết, sau đó quấy, thực mau heo huyết liền đọng lại lên. Tuy rằng không phải rất nhiều, chỉ có non nửa thùng bộ dáng, chính là thêm chút tuyết đồ ăn thiếu nói, chính là thật lớn một chén có thể ăn với cơm đồ ăn đâu. Bất quá, giống nhau loại này heo huyết, ấn quy củ đều là về giết heo người. Đại đội trưởng, này đầu heo cũng thật đủ phì, phòng trừng trọng lượng dòng đều đến có 200 tới cân. Giết heo Triệu Cường Trung đem lợn rừng tách ra hảo sau, mau đánh giá một chút, đối với đại đội trưởng cảm thán nói. Đại đội trưởng cũng cười tủm tỉm gật đầu, sau đó làm toàn thôn người cầm buồn lại đây tập hợp mỗi nhà mỗi hộ phân thịt. Các thôn dân nghe được đại đội trưởng nói, tức khắc lập tức giải tán, mỗi người chân chạy nhanh bay lên tới, về nhà lấy trang thịt buồn đi. Nhìn trong thôn các thôn dân chạy nhanh như vậy, Mã Đông rất là tò mò kéo một cái giỏ hỏi nguyên nhân. Nghe được đại đội trưởng nói phân thịt, Mã Đông đôi mắt tức khắc lập tức sáng lên. Kéo ở một bên Hàn Lâm, liền hướng trở về thanh niên trí thức điểm. Sau đó cầm một cái rổ, liền hướng đại đội bộ bên kia chạy. Mau mau mau, chúng ta đến chạy nhanh lên, bằng không chậm, phỏng trừng liền phân không đến. Tuy là Hàn Lâm, như vậy mấy tháng xuống dưới, không nếm đến thịt hương vị, nghe được phân thịt việc này, bước chân cũng mau thượng vài phần. Đại đội trưởng nhìn đến trong đội ngũ thanh niên trí thức điểm kia mấy cái thanh niên trí thức cũng ở xếp hàng, nguyên bản nói chuyện hơi hơi dừng một chút, sau đó liền tiếp tục nói tiếp. Đại gia hỏa cũng biết, đây là thời Khương từ trong núi đánh tới, tuy nói này trong núi lợn rừng là nhà nước, bất quá, không nàng ra tay, đại gia cũng ăn không đến. Cho nên, lần này lợn rừng thịt, ta đề nghị, trước phân 20 cân cấp thời Khương. Sau đó giữ lại, đại gia hỏa mỗi nhà phân một chút. Mặc kệ nhiều ít, chúng ta có thể uống thượng mang thức ăn mặn, đến cảm tạ thời Khương A. Nghe được đại đội trưởng lời này, trong thôn đại đa số người đều là đồng ý. Rốt cuộc, liền cùng đại đội trưởng nói như vậy, nếu là không thời khương, bọn họ nhưng dính không thượng nửa điểm thức ăn mặn. Còn có một bộ phận nhỏ người, nghe được đại đội trưởng lời này, trong lòng hâm mộ ghen tị hận muốn mệnh, khá vậy không dám ở đại gia hỏa trước mặt nói ra chính mình trong lòng lời nói. Mã Đông cùng Hàn Lâm lại ở đại đội trưởng nói ra thời khương tên này khi, chấn động, ánh mắt không tự chủ được dừng ở đứng ở đại đội trưởng bên cạnh thời khương trên người. Này lợn rừng, là kia cô nương đánh. Mã Đông có chút một miệng, trừng lớn trong mắt hỏi hỏi đứng ở phía trước bác gái. Hắc, còn không phải sao. Thời khương kia nha đầu, đánh tiểu sức lực liền đại. Nghe thế câu nói, Mã Đông đột nhiên nhớ tới, chính mình ngã xuống triền núi khi, đầu chiều hạ cái kia xung lượng, thời khương lúc ấy chính là một tay liền đem hắn cấp sách. Phía trước không cẩn thận tưởng, hiện tại càng muốn Mã Đông nhịn không được liền nuốt nước miếng, này đến bao lớn sức lực, mới có thể như vậy thao tác ca. May mắn Hàn Lâm khuyên chính mình, nếu là lúc này Khương đối hắn đương thật, chính mình cha mẹ nếu là không đồng ý nói, đến lúc đó nháo lên, còn không được đem hắn đầu cấp ninh xuống dưới nhà. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 674-50 niên đại pháo hôi nữ, 28. Mã Đông đánh sâu vào đại. Hàn Lâm đánh sâu vào lớn hơn nữa. Hắn ngây ngốc nhìn nghiêng đầu cùng đại đội trưởng đang nói chuyện thời khương, tổng cảm thấy, trước mắt người này, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản tỉnh tỉnh thẳng nhảy tâm, đột nhiên lập tức liền bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là, hắn bên này đầu góc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, đi theo tiếu bà nội ra tới cùng nhau lánh thịt heo tiếu mong lại xem danh mạch, Hàn Lâm thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ xem bộ dáng. Tức giận, chính là đánh không lại đối phương. Lại không thể làm cho đại gia hỏa mặt. Đi chất vấn đối phương. Làm như vậy nói, đến lúc đó khó xử vẫn là chính mình tức phụ. Bất quá, may mắn chính mình tức phụ liền khỏe mắt cũng chưa chiều đối phương liếc liếc mắt một cái. Chờ đến lúc đó Khương xách theo một khối to heo xương sườn thịt cùng bốn cái chân heo, vai chính, chiều hắn đi tới, tiếu mong nguyên bản khó coi trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng tới. Bởi vì thời Khương đối tiếu bà nội cùng hắn nói, trong nhà còn có chút đậu nành, đến lúc đó phao, hầm chân heo, vai chính, cấp tiếu mong bổ bổ. Nguyên bản đối thời Khương có thể lấy 20 cân thịt các thôn dân, thấy thời Khương cư nhiên muốn 4 cái không gì thịt chân heo, vai chính, liền này 4 cái chân heo, vai chính, trọng lượng phỏng chừng phải có 5 cân tả hữu. Hơn nữa thời Khương muốn chính là heo xương sườn thịt, bên trong chính là có xương cốt, thực tế có thể ăn thịt, nhiều nhất cũng liền 10 cân bộ dáng. Đại gia hỏa trên mặt, tươi cười lập tức chân thành không ít. Rốt cuộc, thời Khương thiếu phân điểm thịt, đại gia là có thể đa phân điểm. Bất quá! Vẫn là có người chua lòm đối với tiếu bà nội nói một ít có không. Lại nói tiếp, thời Khương gả đến tiêu gia cũng gần một năm đi, sao còn một chút động tĩnh đều không có nha. Ta kia khuê nữ, gả đến cách vách trong thôn, nhưng 3 năm ôm hai. Trong đó một cái cùng khi lão thái thái đi gần phụ nhân, trong mắt tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm thời Khương bụng xem. Tiếu bà nội nghe được lời này, tức khắc cũng bất chấp giúp thời Khương xách thịt, trực tiếp nhìn kia phụ nhân, cười lạnh một tiếng. Là nha, 3 năm ôm hai, thật không sai đâu. Hảo tinh quý hải từ đâu, nhìn dáng vẻ, hôm nay phân thịt, ngươi khẳng định luyến tiếc ăn, phải cho ngươi kia hai cháu ngoại ăn. Bằng gì cho bọn hắn ăn? Ta nhà mình cũng chưa đến ăn đâu. Kia phụ nhân nghe được tiếu lao thái thái những lời này, tức khắc nhảy lên. Nhà mình hai cái nhi tử cùng tôn tử cũng chưa ăn đến thịt đâu, sao có thể cho cháu ngoại ăn? Nha, không phải ngươi nói, 3 năm ôm hai sao? Này đến nhiều tinh quý được đến hải tử nha. Ngươi liền khối thịt cũng luyến tiếc cho chính mình ruột thịt cháu ngoại ăn. Nhìn dáng vẻ, đứa nhỏ này sinh không sinh, cũng không gì dùng sao. Dù sao, liền khối thịt đều ăn không được, hà tất như vậy làm bậy bị sinh ra tới. Nghe được tiếu lao thái thái lời nói, kia phụ nhân tức khắc gương mặt chướng ửng đỏ. Bất quá, nàng đến là tỉnh quá thần tới, biết tiếu lao thái thái đây là cấp nhà mình cháu dâu thảo công đạo đâu. Nghĩ đến lại bẻ xả đi xuống, chuyển ra đi, nói chính mình cái này đường bà ngoại không bỏ được cho chính mình cháu ngoại thịt ăn, kia nhưng như thế nào là hảo. Cho nên, liền không có lại cùng tiếu lao thái thái bẻ xả, dùng sức hừ một tiếng, sau đó xoay đầu, đem cái hốt đối với tiếu lao thái thái. Tiếu lao thái thái thấy nàng dáng vẻ này, dùng sức phi một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Nay lợn rừng chính là nhà ta thời Khương đánh, một bên phân thịt, một bên còn đối nhà ta thời Khương nói này đó có không, cũng không sợ ăn thịt ý xấu gan, lạ ruột. Nghe được tiếu lao thái thái lời này người cũng không ít, có chút trong lòng có quỷ, mặt lập tức liền biến sắc. Ánh mắt cũng không dám chiều thời Khương bên này nhìn. Nhìn đến bọn họ này nhóm người dáng vẻ này, tiếu lao thái thái lúc này mới nâng đầu, giống như đánh thắng trận giống nhau, lôi kéo thời Khương cùng tiếu mong đi trở về. Đi ngang qua Hàn Lâm bên này khi, tiếu mong đột nhiên quay đầu chiều hắn nhìn lại, sau đó khinh miệt đối Hàn Lâm khẽ hừ một tiếng. Này hừ thanh tuy rằng nhẹ, nhưng dừng ở Hàn Lâm lỗ thai, lại giống như tiếng sấm giống nhau vang. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này chính mình làm sự, càng nghĩ càng hổ thẹn, chính mình phảng phất liền cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, cư nhiên sinh ra như vậy lén lút nhận không ra người tâm tư. Lỗ thai nhanh chóng đỏ lên, không dám ngẩng đầu con mắt đi nhìn Tiếu Mông. Cốc, sờ bèn Tiếu Mông thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng rất là có chút đắc ý. Về đến nhà thời Khương, thấy Tiếu Mông ngày hôm qua còn âm mặt, hiện tại lại là trời nắng, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, chỉ đương hắn là tiểu hài tử tính tình. Nàng đem trong rổ chân heo, vai chính, lấy ra tới, điểm hỏa, đem chân heo, vai chính, ra thượng mau thiêu thiêu, sau đó cầm đao quát quát, liền phóng tới trong nước phao. Đồng thời mặt khác phao trong nước, còn có một chén lớn đậu nành. Đến nỗi kia khối heo xương sườn thịt, thời Khương trước cắt một khối xuống dưới, chuẩn bị hôm nay thịt kho tàu ăn. Mặt khác, liền cầm muối ăn trà sát, sau đó treo ở dưới mái hiên. Bất quá, bởi vì không phải mùa đông, cái này mùa yêm thịt heo phóng không được bao lâu. Sắt muối ăn, chỉ là vì làm điểm này thịt sẽ không ngày hôm sau liền hư. Bà nội, ta nghĩ tới mấy ngày lại lên núi một chuyến, đến lúc đó đi đổi điểm lương thực trở về phóng. Ta tổng cảm thấy, thời tiết này không thích hợp, nếu là lại không mưa, phỏng chừng năm nay mùa màng lại không như thế nào. Nguyên bản Tiêu gia liền dựa Tiếu bà nội về điểm này tiền tiết kiệm độ nhật, mỗi năm cuối năm, đều phân không đến mấy cái công điểm tiền. Lương thực cơ bản đều đến dựa Tiếu bà nội về điểm này tiền tiết kiệm đi mua tới ăn, nhưng hiện tại này mùa màng, cho dù có tiền, tưởng mua lương thực cũng mua không được a. Liên tính có thể mua được, kia giá cả cũng quý thái quá. Hiện giờ tuy nói thời Khương làm việc có thể tránh cái toàn công điểm, nhưng thời Khương sức lực đại, lượng cơm ăn cũng đại a. Tổng không làm cho nàng đói bụng đi làm việc, cho nên, nghe được thời Khương nói như vậy, Tiếu bà nội chỉ là do dự một chút hạ, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, an toàn đệ nhất. Yên tâm đi, ta lại không phải lần đầu tiên vào núi. Nghe được Tiếu bà nội lo lắng ngữ khí, thời Khương cười an ủi nói. Bởi vì có khi Khương duyên cớ, Tiêu gia ăn no, lại xuyên ấm, nguyên bản lão nhược hai người, chính là khiêng qua này gian nan 3 năm. Tiếu Mông trải qua này 3 năm thời Khương đối hắn các loại bổ, bổ cản sủ con còn có linh dược quan hệ, ngạnh sinh sinh tại đây mấy năm nội, từ 1m6 tả hữu thân cao, trường tới rồi 1m8. Hắn không bao giờ dùng ngửa đầu, đi nhìn lên Khương. Nguyên bản Tiếu bà nội thấy hắn hiện giờ thân thể rất tốt, liền nghĩ làm hắn cùng thời Khương viên phòng. Chính là, cũng không biết thời Khương là như thế nào cùng Tiếu Mông nói. Tiếu Mông ảm đạm rồi một đoạn thời gian sau, liền nghiêm túc đi đọc sách đi. Nhậm Tiếu bà nội nói như thế nào, Tiếu Mông cũng chưa đồng ý cùng thời Khương viên phòng sự. Không quá 2 năm, trong thôn có 2 cái vào đại học danh lệch. Cũng không biết thời Khương là như thế nào đối đại đội trưởng nói, chính là cấp Tiếu Mông muốn tới 1 cái danh lệch. Còn có 1 cái danh lệch, là Hàn Lâm. Bao nhiêu năm trôi qua, mặc kệ khi tư điểm như thế nào theo đuổi Hàn Lâm đều không dao động. Hiện tại nhìn đến Tiếu Mông cùng Hàn Lâm đều đi vào đại học, nàng nhịn không được tìm tới Tiêu gia. Khi tư điểm nhìn thời Khương, trên mặt lộ ra một mạt ác độc tươi cười. Bọn họ đều đi đọc đại học, về sau khẳng định trướng mắt ngươi cái này thô bỉ ở nông thôn nữ nhân, ngươi xem, ta phải không đến, ngươi cũng đồng dạng không chiếm được. Nói xong, ha ha cười đi xa. Thời Khương xách một tiếng, trong mắt không gợn sóng, trực tiếp đóng đại môn, đem kia khó nghe tiếng cười cũng cùng nhốt ở ngoài cửa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 675 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, 1. Thời Khương chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến vào, hết sức chói mắt. Nhìn bốn phía hiện đại hóa hết thảy, thở hắt ra. Con hảo, lần này là hiện đại hoàn cảnh, không cần lại giống như phía trước thế giới kia giống nhau, làm cho đại gia hỏa mặt chỉ có thể ăn trộn lẫn chấu ra ngũ cốc cũng muốn ăn thực vui vẻ nhật tử. Từ 50 thật vất vả ngao đến kinh tế bay lên, mặt sau nhật tử tuy rằng không hề yêu cầu nàng vào núi đánh lợn rừng, nhưng ở nàng trong đầu, trước sau vẫn là kia đoạn khó qua nhật tử, nhất khắc sâu. Này gian phòng rất là xa hoa, chỉ là trang hoàng bài trí nhìn qua, lại như là hàng mẫu phòng. Làm người nhìn rất là không khỏe bộ dáng, thời Khương nhịn không được nâng lên cánh tay, ngăn trở chiếu xạ ở chính mình trên mặt quan mang, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, cau mày tiếp thu ký ức. Tiếp thu xong ký ức, thời Khương rất là vô ngữ, khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Thế giới này nam chủ cùng nữ chủ xem như xuất thân phú quý bá đạo tổng tài nam chủ cùng xuất thân cô nhi viện nữ chủ chi gian ngươi yêu ta không yêu ngươi, chờ ta ái ngươi, ngươi lại bên người có người, sau đó ta trốn ngươi truy, có chạy đằng trời cầu huyết chuyện xưa. Đương nhiên, nguyên thân không phải kia cô nhi viện nữ chủ, mà là cô nhi viện nữ chủ thế thân thôi. Nguyên thân xuất thân gia đình khá giả, chỉ là tướng mạo cùng cô nhi viện nữ chủ lại có 7 phần tương tự, hơn nữa nam chủ cố ý dẫn đường nàng ăn mặc. Nguyên thân cùng nữ chủ tướng mạo chợt xem một cái, quả thực giống nhau như lúc. Chỉ tiếc, giả chính là giả. Đương nữ chủ xuất hiện khi, hàng giả tự nhiên đã bị ném tới một bên. Đặc biệt là nguyên thân biết chính mình là nữ chủ thế thân sau, đối nữ chủ ghi hận trong lòng, nương lúc ấy chính mình còn ở nam chủ bên người, không thiếu cấp nữ chủ tìm phiền toái. Nguyên bản nam chủ thích người chính là nữ chủ, nhưng bởi vì hàng giả duyên cớ, làm nữ chủ đối nam chủ kháng cự hắn tiếp cận. Nguyên thân trở thành chướng ngại vật tồn tại không nói, còn đối nữ chủ châm chọc niệm ai, làm nữ chủ thương tâm rơi lệ, nam chủ làm bá đạo tổng tài, như thế nào có thể chịu đựng được chính mình tâm can tiểu bảo bối bị như vậy khi dễ. Tự nhiên là đem đủ loại thủ đoạn, đều dùng ở nguyên thân trên người, không riêng gì làm nàng thất nghiệp, trong nhà bởi vì nàng duyên cớ, cũng làm nàng cha mẹ tới gần về hưu cũng mất đi công tác. Cuối cùng nguyên thân bởi vì không có công tác cùng tiền, nghèo túng đầu đường, ở một lần bị lưu manh khi dễ sau, biến điên điên khùng khùng. Cha mẹ vì chiếu cố nàng, chỉ có thể bán đi duy nhất phòng ở thế nàng xem bệnh, lại ở một lần ngoài ý muốn chung, bị xe đâm chết. Sương mù. Tiếp thu xong này đó ký ức, thời Khương cả người nổi da gà đều nổi lên vài tầng. Ẩm. Cho nên, đây là lấy nam chủ cái này bá đạo tổng tài vì trung tâm thế giới sao. Có loại thời xưa cẩu huyết hương vị, nghĩ đến hiện tại chính mình nằm chính là nam chủ ra trong khách phòng, mà chờ một chút, nam chủ liền sẽ lại đây, ném xuống một chương 500 vạn chi phiếu. Sau đó làm chính mình lăn ra hắn phòng ở, nghĩ vậy, thời Khương nhịn không được liền mắt trợn trắng. Nếu không phải nguyên chủ nguyện vọng chỉ là làm phụ mẫu của chính mình an độ lúc tuổi già, rời xa cái này làm chính mình bất hạnh nam chủ, thời Khương đều tưởng chờ cái kia nam chủ lại đây khi, trực tiếp tấu hắn cha mẹ đều không quen biết. Liền tính nguyên thân lại không đúng, nàng cũng bất quá là ở trong lời nói công kích nữ chủ mà thôi. Nguyên thân căn bản đối nữ chủ không có gì thực chất thượng thương tổn, nam chủ lại đem nguyên thân làm cho cửa nát nhà tan. Thất nghiệp cùng phòng ở nhị lão, lại mất đi duy nhất tinh thần cây trụ nữ nhi, như thế nào còn có thể sống đi xuống. Đang cúi đầu nghĩ sự tình, nam chủ Tề Minh Xanh liền từ phòng ngoại đẩy cửa đi đến. Tề Minh Xanh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm dựa nghiêng trên đầu giường thượng thời Khương liếc mắt một cái, phía trước đối nữ nhân này có bao nhiêu si mê, hiện tại tần hoan sau khi trở về, hắn liền đối nữ nhân này có bao nhiêu chán ghét. Rốt cuộc, này xem như trên người hắn rửa không sạch một cái vết nhơ. Cho nên, hắn đến ở tần hoan nhìn thấy nữ nhân này phía trước đem nữ nhân này cấp xử lý rớt. Cốc, sờ bèn đây là 500 vạn, ta hy vọng khi tiểu thư ra cái này môn, coi như thành chúng ta chưa từng có nhận thức quá. Nếu là làm ta nghe thấy tin đồn nhảm nhí, hoặc là ngươi dám nói hiệu nói vượng, ta sẽ làm ngươi hối hận sinh ra ở trên đời này. Tế Minh Xanh trực tiếp móc ra chi phiếu bộ, sau đó điền cái 500 vạn, ném ở thời Khương nằm trên giường, ngựa khí lạnh như băng cảnh cáo xong, xoay người liền đi. Thời Khương bĩu môi. Duỗi tay nhặt lên kia trương bị ném ở trên giường chi phiếu. Tuy nói chính mình cái này thế thân, ở Tề Minh Xanh trong mắt, liền giống như một cái bút bê Tây Dương giống nhau tồn tại. Căn bản là không có cùng hắn phát sinh quá cái gì, nhưng từ nàng 18 tuổi thành niên, này 3 năm thời gian, lấy này 500 vạn, nàng lấy yên tâm thoải mái. Đương nhiên, ở thời Khương trong lòng cảm thấy, nữ hài tử thời gian, bị này cha cẩu chậm trễ lâu như vậy, bất quá mới cho như vậy điểm tiền, căn bản bồi thường không được cái gì. Xoay người rời giường, tìm ra dương hành lý, đem quần áo của mình cùng đồ trang điểm toàn bộ lay đi vào. Đi phía trước, còn hô quản gia thượng một phần bữa sáng, ăn non no mới tiêu sái rời đi. Ra nam chủ biệt thự, đứng ở trên đường, thời Khương trong lúc nhất thời có chút phát ốc, không biết hẳn là đi trước nơi nào. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn là cái sinh viên năm 3, nhưng trường học phòng ngủ bên kia, nàng đều mấy năm không đi qua. Cùng những cái đó bạn cùng phòng căn bản là không thân, cho nên cũng liền không cần thiết hồi trường học cùng người tễ một phòng. Nếu là đi trở về, người khác thấy thế nào nàng đến là tiếp theo, nhưng là rước lấy tin đồn nhảm nhí, căn bản không cần thiết. Thời Khương nghĩ nghĩ, trước mở ra di động, chuẩn bị tìm xem ly trường học gần một chút khách sạn, trước đính thượng một gian ở lại chậm rãi tìm phòng ở. Rốt cuộc, nàng chính là có được 500 vạn người. Hơn nữa ngày thường nam chủ cấp nguyên thân chi tiêu tiền, nguyên thân đều tồn, không như thế nào vận dụng. Thời Khương trong mắt xoay chuyển, quyết định chiêu một chiếc xe taxi đi trước ngân hàng lại nói. Rốt cuộc, nguyên thân tạp, hiện tại vẫn là ở nam chủ danh nghĩa phó tạp đâu. Nàng đến đêm này đó tiền, toàn cấp chuyển ra tới, bao gồm này trương chi phiếu. Vạn nhất nam chủ này cha cậu đem chi phiếu trở thành phế thải, kia nàng không có hại sao, đây chính là nàng tiền. Chờ đến ngân hàng phó tiền trong cạn, cùng chi phiếu tiền, toàn lấy ra, tồn tại chính mình tân khai trong thẻ. Thời Khương lúc này mới vừa lòng kéo hành lý, đi nàng dự định khách sạn. Sấn ở khách sạn trụ trong khoảng thời gian này, nàng đến hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp nàng nên làm cái gì. Dù sao có một chút, rời xa nam nữ chủ bảo bình an. Rốt cuộc này thời xưa cẩu huyết nam nữ chủ tư duy logic, không phải người bình thường có khả năng lý giải. Bên kia Tề Minh Xanh tới rồi buổi tối, từ công ty sau khi trở về, nhìn đến quản gia lại đây lấy bao, lạnh mặt thuận miệng hỏi. Khi tiểu thư dọn ra đi không? Quản gia nghe được thiếu gia như vậy hỏi, trên mặt hơi hơi có chút cứng đờ. Tế Minh Xanh thấy quản gia thái độ này, tức khắc nhíu mày, cho rằng Thời Khương không nghe lời hắn, dọn ra đi. Nguyên bản lạnh băng mặt, lập tức liền đen xuống dưới, trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem ra không cho điểm giáo huấn, Thời Khương liền không biết trời cao đất rộng. Hắn trực tiếp nuối lỏng trên cổ cà vạt, không lại dò hỏi ở một bên vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình quản gia, mà là trực tiếp móc di động ra đánh cho hắn bí thư tiểu lý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 676 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, nhị. Làm tổng tài trợ lý, tự nhiên là đến 24 giờ đợi mệnh. Cho nên, Tề Minh Xanh điện thoại mới đánh qua đi, tiểu lý lập tức liền chuyển được. Đi đem hôm nay buổi sáng ta khai kia trương chi phiếu cấp ngừng, còn có, cấp Thời Khương kia trương phó tạp cũng ngừng. Không đợi tiểu lý mở miệng, Tề Minh Xanh trực tiếp ngữ tức giận khí phân phó nói. Là, tổng tài. Đối Vu tổng tài nói, làm trợ lý tự nhiên không cần nghi ngờ, chỉ cần đi chấp hành là được. Nghe được tiểu lý đáp lời, Tề Minh Xanh lúc này mới cúp điện thoại, sau đó sắc mặt khó coi đem điện thoại hướng trên bàn trà một ném. Đi đem khi tiểu thư kêu xuống dưới, ta có lời cùng nàng nói. Ngẩng đầu thấy quản gia còn cầm hắn bao, đứng ở một bên, Tề Minh Xanh nghĩ nghĩ, đối quản gia phân phó nói. Nghe được thiếu gia phân phó, quản gia không tự chủ được ôm chặt trong tay công văn bao. Tề Minh Xanh phân phó xong, cho rằng quản gia sẽ lập tức lên lầu, lại thấy hắn vẫn là vẻ mặt xấu hổ biểu tình đứng ở tại chỗ bất động, tức khắc nhíu mày. Còn không đi lên kêu người. Chẳng lẽ nàng cho ngươi cái gì chỗ tốt không thành? Quản gia nghẹn nghẹn, sau đó nhỏ giọng trả lời, thiếu gia, khi tiểu thư không ở trên lầu. Nàng hôm nay buổi sáng ăn cơm sáng sau, liền cầm dương hành lý đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Vậy ngươi vừa rồi kia phó biểu tình là có ý tứ gì? Tế Minh Xanh tức khắc có chút sinh khí. Cảm thấy đều do quản gia kia phó muốn nói lại thôi tư thái, mới làm hắn hiểu lầm Thời Khương không có đi, nghĩ đến chính mình gọi điện thoại làm trợ lý đem buổi sáng chính mình cấp Thời Khương cái loại này chi phiếu đình rất nói, sắc mặt càng thêm đen lên. Làm kẻ có tiền, tống cổ một hai cái tiểu tình nhi, tốn chút tiền trinh, đó là thực bình thường sự. Hiện tại hắn đem này tiền cấp phải về tới, đến lúc đó truyền ra đi, kia đã có thể mất mặt đã chết. Tề Minh Xanh đang định, muốn hay không gọi điện thoại cấp tiểu lý. Làm hắn không cần đem kia chi phiếu cấp ngừng, sau đó liền nghe thấy di động vang lên, trên màn hình biểu hiện tên, đúng là trợ lý tiểu lý. Tổng tài, khi tiểu thư đã đem ngài cấp kia trương chi phiếu cùng phó tiền trong cả toàn đề đi rồi. Tiểu lý hồi phục tổng tài lời này khi, trong lòng quả thực một lời khó nói hết. Rốt cuộc, hắn trong ấn tượng khi tiểu thư, hình như là một lòng đều nhào vào tổng tài trên người. Ngay cả ngày thường tổng tài cho nàng sinh hoạt phí, khi tiểu thư đều đặt ở phó trong thẻ, không như thế nào động quá. Nhưng hiện tại, khi tiểu thư làm sự, nơi nào như là một lòng nhào vào tổng tài trên người bộ dáng. Nghe được tiểu lý lời nói, Tề Minh Xanh có trong nháy mắt thời gian, cả người là yên lặng. Tiền, toàn đề đi rồi. Tề Minh Xanh trong mắt hiện lên một mặt mờ mịt thần sắc tới, hắn còn nhớ rõ Thời Khương mãn nhãn sùng bái nhìn nàng bộ dáng. Nhưng hiện tại, giống như phía trước hết thảy đều là một mặt gương giống nhau, bị đánh vỡ. Tuy nàng đi, về sau, không cần lại đem nàng tin tức báo lên đây. Tề Minh Xanh có thể nói là nghiến răng nghiến lợi đem lời nói nhổ ra sau, đứng lên, sau đó chậm rãi chiều trên lầu đi đến. Nếu là không xem hắn gắt gao nhéo di động xương ngón tay, đều phía bạch, đều cảm giác không ra, giờ phút này hắn chính một bụng tức giận nghẹn. Ở đi ngang qua Thời Khương kia gian phòng cho khách khi, Tề Minh Xanh bước chân dừng một chút, chung quy không có đẩy cửa đi vào xem xét. Bên này Thời Khương ở khách sạn hô đưa cơm phục vụ, ở trong phòng mị mị ăn một đốn ăn ngon, sau đó thoải mái dễ chịu phao tắm rửa. Mới bình yên đi vào giấc ngủ. Tỉnh ngủ sau, Thời Khương nghĩ đến ngày hôm qua vừa đến tay 500 vạn, cùng phía trước tồn tại Tề Minh Xanh phó trong thẻ không như thế nào động quá mấy năm nay sinh hoạt phí 360 vạn, thêm lên, ước chừng có 860 vạn. Cốc, sờ bèn nàng đến hảo hảo ngẫm lại, nên dùng như thế nào này số tiền. Rốt cuộc, này đó tiền đối với Tề Minh Xanh tới nói, khẳng định là chín châu mất sợi lông mà thôi, căn bản không đủ hắn xem. Mà Thời Khương muốn rời xa nam nữ chủ tuy rằng là trọng trung chi trọng, khá vậy không đại biểu chính mình phải đứng ở tại chỗ bị đánh không phải. Quan trọng nhất một chút, Thời Khương hiện tại đem này đó tiền lấy mất, ai biết nam chủ có thể hay không ghi hận trong lòng. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là làm nam chủ liền tính về sau muốn tìm chính mình tính sổ, cũng không cái kia bản lĩnh. Muốn chèn ép nam chủ, chỉ sợ hiện tại thế giới này thiên đạo sẽ áp chế chính mình hành động. Bất quá, nếu là chính mình quản chính mình làm sự nghiệp, cùng nam chủ xả không thượng nửa điểm quan hệ, thiên đạo hẳn là liền lấy chính mình không có biện pháp. Bởi vì muốn làm điểm sự nghiệp, cho nên Thời Khương cũng không có lập tức đi mua phòng ở, mà là ở trường học bên cạnh thuê một bộ phòng ở. Dù sao còn có một năm, là có thể cầm bằng tốt nghiệp rời đi trường học, không cần thiết đem tiền tiêu ở mua phòng ở thượng. Thời Khương ở thuê trong phòng không sai biệt lắm hoa một tuần công phu, đem thế giới này bối cảnh cấp tra không sai biệt lắm. Nói tóm lại, thế giới này cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau, lớn nhất bất đồng, hẳn là chính là thế giới này di động thượng trò chơi, tất cả đều là cái loại này giản dị tham ăn xả, lại hoặc là đào đất lôi này một loại trò chơi. Đối với trước kia nàng sở tại thế giới đứng đầu rơi xuống đất thành hộp trò chơi cùng đẩy tháp trò chơi, thế giới này căn bản không có. Cho nên, chỉ cần hơi chút so tham ăn xả càng tốt chơi một chút trò chơi ra tới, tỉ như chạm vào tiêu, phỏng chừng cũng có thể hấp dẫn hiện tại đơn thuần trò chơi người dùng nhóm. Thời Khương nói làm liền làm, hoa 100 vạn, trước đăng ký một cái công ty ra tới, sau đó trực tiếp đem nàng này phòng ở trở thành phòng làm việc. Sau đó liền ở trên mạng bắt đầu quải thông báo tuyển dụng thông báo, chiêu những cái đó trình tự vượng. Hiện tại trình tự vượng, có thể so trước kia những cái đó trăm hoa đua nở trong thế giới những cái đó trình tự vượng muốn đơn thuần rất nhiều. Thời Khương liên tiếp chiêu vài cái trình tự vượng, thêm xong hợp đồng, mới đến dò hỏi yêu cầu làm cái gì. Chờ đến lúc đó Khương đem chính mình cấu tứ vừa nói, này vài vị trình tự vượng quả thực là kinh vi thiên nhân, lập tức đem Thời Khương trở thành nữ thần tới đối đãi. Bọn họ không nghĩ tới, trò chơi nguyên lai còn có thể làm như vậy. Có Thời Khương đại khái giả thiết, kế tiếp liền cơ bản dùng không đến Thời Khương tới nhung tay. Sau đó, như vậy lại qua một tuần thời gian, Thời Khương di động, phát tới một cái tin nhắn. Thời Khương, ngươi nửa tháng đều không tới trường học, là không nghĩ tốt nghiệp đúng không? Gửi thư tín người, đầu chọc giáo thụ. Nguyên bản dựa nằm ở trên sofa, cầm một quyển khôi hài mạn cười ha ha Thời Khương, nháy mắt đôi mắt trừng lớn, sau đó từ trên sofa cả người nhảy lên. Đúng vậy, nàng vẫn là cái học sinh, xong rồi, nàng như thế nào cấp quyến mất. Phía trước nàng tuy nói khảo thí thành tích không sao tích, ít nhất chủ yếu kia mấy tiết khóa vẫn là đi thượng. Chỉ là, thượng xong liền lập tức chạy lấy người, nửa điểm không cùng trong trường học những người khác rong dài. Cho nên, trong trường học trừ bỏ giáo thụ, nàng căn bản là không quen biết những người khác. Tự nhiên, tại đây nửa tháng thời gian, cũng không ai tới thông chi nàng nhớ rõ đi học sự. Vừa mới lên làm tiểu lão bản Thời Khương, còn không có ở nhà cá mặn đắc ý mấy ngày công phu, nhìn di động tin nhắn, cũng chỉ có thể khổ bức tìm kiếm ra nàng sách giáo khoa, sau đó xám xịt đi trường học, bị giáo thụ gọi vào văn phòng, hung hăng mà giáo huấn ước chừng hơn nửa giờ, hơn nữa nàng nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, giáo thụ lúc này mới đại phát từ bi phóng nàng đi học. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 677 Bạch Nguyệt Quang Thế Thân, Tam. Ở trong trường học, ở giáo thụ mí mắt phía dưới, thật vất vả nơm nớp lo sợ vượt qua một tháng thời gian, giáo thụ mới đem chăm chú vào Thời Khương trên người ánh mắt cấp thu hồi tới. Cái này làm cho Thời Khương đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, đồng thời cũng cảm thấy chính mình hẳn là ở trong trường học giao một ít bằng hữu mới đúng, miễn cho có gì sự, cũng chưa người cho nàng ngầm thông cái phong báo cái tin. Bất quá, không đợi nàng tan học sau, cầm thư cỏ tới cỏ lui nghĩ cách cùng các bạn học kéo gần quan hệ, liền thấy ngồi ở nàng phụ cận một người nữ sinh, đôi mắt sáng lấp lánh chiều nàng nhìn qua. Ngươi cũng ở chơi chạm vào tiêu. Có thể hay không thêm cái bạn tốt nha. Đến lúc đó chúng ta hộ tống chạm vào hữu tâm A. Kia nữ sinh ánh mắt thực tốt nhìn đến, Thời Khương bày biện ở bàn học thượng màn hình di động, biểu hiện một khoảng gần nhất hỏa bạo trò chơi áp. Thời Khương nghe được lời này, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó theo ánh mắt của nàng dừng ở chính mình trên màn hình di động, chớp chớp mắt mới phản ứng lại đây. Nay tiểu cô nương trong miệng nói, chính là nàng lần này làm người khai phá trò chơi. Không nghĩ tới, chính mình bất quá là một đoạn thời gian không chú ý, cư nhiên liền trong trường học người cũng chơi thượng. Vừa lúc chính mình cũng tính toán cùng người giao hảo, Thời Khương tức khắc lộ ra một cái mỉm cười, gật gật đầu. Kia nữ sinh thuận lợi trao đổi ID sau, nhìn đến Thời Khương ID tên là Thời Gian Người Lữ Hành, tức khắc chấn động. Trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Cái này ID nhưng ở bảng xếp hạng đệ nhất danh thượng treo đâu, không nghĩ tới, như vậy đại thần cư nhiên liền ở chính mình trước mặt, còn bị nàng bỏ thêm bạn tốt. Thiên nột, ta cư nhiên thấy được sống đại thần. Ngươi hảo, ta kêu Lâm Lâm, là ngươi fans. Ngươi có thể giáo giáo ta, cái này đại quan, ngươi đều là như thế nào quá sao? Phúc! Thời Khương có chút vô ngữ nhìn trước mặt kích động vô cùng tân gia lò fans một quả, nhìn nàng chỉ vào trước mắt bị tạm trạm kiểm soát khi. Khoe miệng chịu chịu, sau đó trả lời. Người kêu ta Thời Khương liền hảo, bất quá là chơi trò chơi mà thôi, không tính là cái gì đại thần. Không nói, chúng ta cùng nhau giao lưu là được, chưa nói tới cái gì có dạy. Nói đến này, Thời Khương có chút xấu hổ gãi gãi cằm. rốt cuộc, chơi trò chơi sự, ở phòng học nói, giống như có chút không làm việc đàng hoàng. Thấy thời Khương như vậy khiêm tốn thân nhân, Lâm Lâm tức khắc tự quen thuộc mời nàng cùng đi nhà ăn ăn cơm. Thuận tiện đem chính mình bạn cùng phòng giới thiệu cho thời Khương nhận thức, đương nhiên, này đó bạn cùng phòng cùng nàng giống nhau, trong khoảng thời gian này điên cuồng mê thượng này khoản chạm vào tiêu trò chơi. Nhiều hơn một cái bạn tốt, vậy có thể nhiều một viên chạm vào hữu tâm, là có thể nhiều một lần sấm quan cơ hội a. Huống chi, này vẫn là một cái đại thần. Có đại thần chỉ điểm, sẽ không sợ chạm kiểm soát sấm bất quá đi. Thời Khương không nghĩ tới, dựa vào chính mình tân khai phá trò chơi, cư nhiên nhanh chóng liền dung nhập đồng học trong đàn. Nguyên bản vẫn luôn không tăng ca cấp đàn nàng, cũng bị Lâm Lâm cấp kéo vào lớp trong đàn. Bất quá, Lâm Lâm cũng không có công khai thời Khương đại thần thân phận. Trong ba người thấy thời Khương tiến đàn, chân dung cũng chỉ là một mảnh màu lam không trung, tên liền viết thời Khương tên thật, đối nàng ấn tượng đều không khắc sâu, cho nên cũng liền tiểu miêu hai ba chỉ người cùng nàng chào hỏi. Hơn nữa thời Khương tiến đàn sau, liền nói một câu các ngươi hảo, mặt sau liền không có lên tiếng nữa. Đại gia ngay từ đầu còn mới mẻ một chút, mặt sau cũng liền không thèm để ý. Rốt cuộc, thời Khương ở trong ban tồn tại cảm, cũng không như thế nào cao. Thời Khương nguyện ý tăng ca cấp đàn, cũng chính là vì có thể ở trước tiên biết được lớp tin tức, miễn cho lại có bị giáo thụ răn dạy sự phát sinh. Ở thời Khương chỉ đạo hạ, Lâm Lâm cùng nàng bạn cùng phòng, ở trong trò chơi xếp hạng có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Trở lại phòng làm việc trong nhà, thủ hạ Trình Tự Vượn đen nhánh vành mắt, từ trong phòng ra tới. Đầu, ngươi đã trở lại. Thời Khương nhìn tả hữu nhìn xem, mấy cái Trình Tự Vượn mắt túi, đều có thể gục xuống đến cắm chỗ. Đây là làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Chính mình làm được trò chơi, chính mình cư nhiên chơi phía trên, nói ra đi, cũng không sợ người dùng chê cười. Nghe được thời Khương hỏi chuyện, một cái bụ bấm thân ảnh, từ phòng bếp gian dò ra đầu tới, sau đó lánh khốc vô tình phun tào nói.